Vạn cổ đệ nhất thần chương 4031 tới chương 4062. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chung quanh tụ tập mấy trăm trụ thần, đã là một nhóm người mạnh nhất. Bọn họ đã nghe được tin tức, biểu lộ đều rất nặng nề. Trầm mặc một hồi, vụn vặt lẻ tẻ có người đứng ra. Ta nguyện tiến về. Ta cũng đi liều một phen. Không dốc sức, mọi người thật chết chắc. Đây chính là thiên đế âm dương kính. Ta đi theo các vị. Đây là một con đường hung hiểm vạn phần, chẳng những phải dứt ra ngoài, còn phải cùng những huyễn thiên thần tộc đại đội ngũ cứng đối cứng, mấu chốt là sau khi thành công còn nhất định phải phân tán đào vong. Mạng sống xác suất rất nhỏ. Trong tình huống này, còn có nhiều người như vậy đứng ra, Lý Thiên Mệnh trong lòng 10 phần trấn an. Hắn không cách nào cam đoan, nhưng sẽ đem hết khả năng. Hơn 60 người. Kỳ thật cũng đủ rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ cần bọn họ ngăn chặn hơn 1.000 huyễn thiên thần tộc kia, đối phương quá nhiều người, lại rất nhiều là nhị giai trụ thần, tam giai trụ thần, không thật sự dễ đối phó, rất dễ quấy nhiễu hắn chém giết hai người đứng thứ hai thập hoang thiên trụ bản kia. Theo ta, hiện tại xuất phát. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đi. Lâm Triều Ca gật đầu, sau đó quay đầu hướng Khương Phi Phi cùng những người khác nói, một khi chúng ta bên kia khai chiến, đối phương biết chúng ta có bộ phận chủ lực rời đi, bọn họ rất có thể sẽ thừa dịp loạn tiên tiến công cửu mệnh quật. Cho nên bên này giao cho các ngươi. Không có vấn đề. Chúng ta tối thiểu còn có thể thủ, các ngươi cẩn thận một chút. Khương Phi Phi nói. Bọn họ đều rất có dũng khí, bằng không cũng sẽ không liều chết tiến đến tranh phong. Bất quá đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Chờ một chút. Kẻ nãy giờ vẫn không lên tiếng, phát lệnh giật bỗng nhiên đi tới, đối Lâm Triều Ca nói, ngươi vừa nói có điểm mấu chốt. Cái gì quan trọng? Lâm Triều Ca ngơ ngác hỏi. Phát lệnh giật cười lạnh một tiếng, các ngươi mang đi đại bộ phận cường giả, cửu mệnh quật nội bộ trống rỗng, đối phương thừa cơ tiến công chúng ta, để chúng ta thương vong thảm trọng. Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh cũng ngơ ngác một chút, chợt lửa giận dâng lên, cắn răng nói, ngươi nói cái gì đó. Kế điều hổ ly sơn a, phát lệnh giật gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thiên đế âm dương kính, quý giá như thế trụ thần khí, nếu bỏ ở nơi này, thập hoang tinh lô tổn thất nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Bọn họ làm sao có thể cho tiểu bối dùng? Ngươi muốn bị chuyện, cũng không hiểu rõ chi tiết, quá buồn cười. Ngươi thật sự là não có bệnh. Khương Phi Phi im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, lại đối Lý Thiên Mệnh nói, ngươi đừng phản ứng hắn, nắm chặt thời gian ra ngoài đi. Ta chỉ là không đành lòng để đám nghĩa sĩ này thành kẻ ngốc đi mất mạng. Bọn họ vừa đi, chúng ta liền bị trong ngoài đánh tan, triệt để xong đời. Phát lệnh giật gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, rất đơn giản. Đem cái mặt nạ che giấu tai mắt người của ngươi hái xuống, để chúng ta nhìn diện mục thật của ngươi, bằng không, ai biết ngươi là Viêm Hoàng hậu nhân, hay là Bát Bộ thần chúng. Ngươi nếu không phải Bát Bộ thần chúng, ngươi không có thiên đạo sân thi đấu, một mình ngươi ở cửu mệnh cuộc này, ngươi làm sao có thể biết chuyện thiên đế âm dương kính. Nếu ngươi có Viêm Hoàng hậu nhân giúp ngươi giám sát đối phương, vậy rất đơn giản, ngươi tùy tiện hô một tiếng đi ra, để chúng ta nhìn một chút, trong tình huống khẩn cấp này, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Hắn thật có ý tứ, nói những lời tất cả đều là Lý Thiên Mệnh làm không được, dù sao Lý Thiên Mệnh vốn cũng không phải là Viêm Hoàng hậu nhân ở đây. Những lời này vừa ra, thật khiến có ít người lạnh cả người, cảm giác mình suýt chút nữa bị bán. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hắn đeo mặt nạ, tự nhiên có bí mật không thể bại lộ, phía dưới thiên đạo sân thi đấu há có thể để Bát Bộ thần chúng biết. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ một điểm, trước đây có phải hắn đã bảo chúng ta tranh thủ thời gian trốn vào cửu mệnh quật? Nếu không phải hắn, chúng ta có phải đã chết rồi không? Khương Phi Phi tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Lời này nói ra, rất nhiều người cũng chỉ có thể cúi đầu trầm mặt, trong lúc nhất thời không biết nên tin ai. Lâm huynh, để ngươi chê cười. Lâm Triều Ca lắc đầu thở dài, sau đó kiên định nói, bất kể thế nào, ta đi với ngươi. Ta không tin nhiều âm mưu luận như vậy, giữa bằng hữu, chân thành là sự tôn trọng cơ bản lẫn nhau. Nếu lần này ta phán đoán sai, ngươi thật muốn hại chúng ta, vậy chỉ có thể nói ta Lâm Triều Ca những năm này đều sống vô dụng rồi. Ta đi với ngươi. Khương Lâm Thành gạt mở đám người, đi đến bên người Lý Thiên Mệnh. Ta đến. Khương Đại Đầu cũng đuổi theo. Ta cũng tới. Mặc cho phát lệnh giật nói bao nhiêu lời giật gân, chuyện ngoài ý muốn với Lý Thiên Mệnh, đến sau cùng nguyện ý đem mệnh giao phó cho hắn vẫn còn hơn 50 người, chỉ có một ít người thối lui. Chúng ta nếu bị thua, các ngươi tất cả đều là tội nhân lịch sử Thái Cổ Hằng Sa. Phát lệnh giật nói xong, tức giận quay người. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hô một tiếng. Ngươi còn muốn nói? Phát lệnh giật vừa xoay người, trước mắt một cái bàn tay to lớn tát vào mặt hắn, đệm hắn quét bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách động, mặt mũi đều sai lệch. Xuất thủ chính là Lý Thiên Mệnh. Thành tựu nửa bước trụ thần về sau, biến hóa rõ ràng nhất chính là, tứ chi của hắn thuộc về hắn đều thành tựu trung tử hạt nhỏ, khiến nhục thể của hắn càng dung hội lực lượng mạnh hơn, cũng không còn là nhỏ mã lạp đại sa. Chỉ một cái tát, đánh cho Phát lệnh giật thất giai trụ thần mắt nổi đong đóm. Ngươi dám động thủ? Phát lệnh giật giận tím mặt. Hắn ngược lại muốn đánh, bất quá Khương Phi Phi cùng Kỷ Lâm hai nữ tử, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi còn thiếu ta hai cái tát, chờ ta trở lại tát vào mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái, nói xong câu đó, hắn không lãng phí thời gian nữa, đối hơn 50 nghĩa sĩ nhiệt huyết can đảm nói, dũng giả chúc mừng, tiểu nhân ưu tư, các vị, theo ta nhất chiến. Yeah. So sánh Phát lệnh giật, bọn họ rõ ràng càng ưa thích tính cách của Lý Thiên Mệnh như vậy, quả quyết thô bạo, đây mới là người lãnh đạo khiến người ta cuồng nhiệt. Tất cả suy đoán của Phát lệnh giật đều có đạo lý của hắn, nhưng hắn không để ý một việc, đó chính là nhân tâm tụ hợp. Hắn từ tiểu đã chán ghét Lý Thiên Mệnh, đứng ở mặt đối lập, tất cả phỏng đoán của hắn tự mang ác ý, mang theo ác ý, vậy khẳng định sẽ đạt được kết luận Lý Thiên Mệnh muốn mưu hại bọn họ. Nhưng những người khác thì không. Đây chính là khác biệt. Có Ngân Trần mở đường, Lý Thiên Mệnh đã sớm tìm được một con đường sẽ không bị Bát Bộ Thần chúng phát hiện, mấy chục người lặng yên rời đi, tại thần tích sơn màu đen hướng xuống tìm hành. Đối phương thông qua thiên đạo sân thi đấu, hẳn đã phát hiện hành động của chúng ta, bất quá bọn họ muốn truyền bá tin đến, sẽ có thời gian chậm trễ, khoảng thời gian này chính là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ cần chậm, chúng ta sẽ lún sâu vào đầm lầy. Ta có thể không chết, nhưng mọi người tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói với bọn họ. Ánh mắt mọi người đỏ bừng, không nói nhiều lời. Mọi người sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh vừa đi nhanh xuống dưới vừa hỏi. Không sợ. Nhắm mắt lại là xong. Khương Đại Đầu cười nói. Ha ha. Tất cả mọi người cười. Tốt, ta sẽ không để các ngươi chết. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Sinh tử vận tốc thời khắc. Đám người bọn họ tiếp cận đội ngũ ngàn người kia, đội ngũ ngàn người Huyễn Thiên thần tộc này vừa nhận được tin tức. Trong đám người, hai người Huyễn Thiên thần tộc cao 700 mét 10 phần lóa mắt. Bọn họ chính là huyết mạch chuẩn đế chúng, lấy Thái Dương, Thái Âm làm dòng họ, đây là bộ tộc hạch tâm chân chính của Huyễn Thiên thần tộc. Thái Dương Chiếu, Thái Âm Viện. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, phát hiện bọn họ. Hai người này, một đen nhánh, một thuần trắng. Nam là trắng, nữ là đen. Như là hai tinh thể âm dương vần quanh lẫn nhau. Nữ tử kia tuy toàn thân màu đen, nhưng lại có một loại mỹ cảm đen như lưu ly, cũng sẽ không cho người ta cảm giác trời tối đen như mực, loại cảm giác sinh mệnh chí cao thần thánh kia, vẫn thật có ý tứ. Đương nhiên, thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh nhất, vẫn là hai người bọn họ cùng bưng cái mặt âm dương kính to lớn kia. Đám thiên đế âm dương tinh Huyễn Thiên thần tộc này rõ ràng biết Lý Thiên Mệnh bọn người sắp đến. Bọn họ đã kết thành trận hình phòng ngự, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng âm u, tư thái ngạo nghễ, ngồi đợi Lý Thiên Mệnh bọn họ đến lấy trứng chọi đá. Huyễn thần chính là kết giới di động. Bọn họ nói là hơn 1000 người, nhưng thực tế là 2000, nắm giữ hơn 2000 huyễn thần, am hiểu nhất là phòng ngự chiến. Trong Bát Bộ Thần chúng, trận địa chiến mạnh nhất chính là Huyễn Thiên thần tộc, bọn họ người đông thế mạnh, còn có thiên đế âm dương kính, sợ gì chứ? Hành động lần này của Lý Thiên Mệnh, các trưởng bối thập hoang tinh lô đều đã biết. Trong lúc thông báo cho bọn họ, cũng đã điều động một số cường giả Bát Bộ Thần chúng trên mặt cửu mệnh cuộc xuống hỗ trợ. Chỉ cần cầm cự một đoạn thời gian ngắn, chúng ta có thể hợp viên quân tiền hậu giáp kích. Mọi người không cần khẩn trương, lũ sâu bọ này chết chắc. Đây là bọn chúng phản công hấp hối trước thiên đế âm dương kính, bọn gia hỏa này rốt cuộc biết sợ chết, ha ha. Nếu không phải não có hố, sao lại dám đối nghịch với Bát Bộ Thần chúng ta? Đám Huyễn Thiên thần tộc này kết trận bảo hộ lẫn nhau, quả thực không hề sợ hãi. Đây là kết quả của việc nắm chắc phần thắng. Hướng mọi người báo một tin tốt. Trong đám người, Thái Dương Chiếu, một thiên tài Huyễn Thiên thần tộc khoác áo trắng tinh, giọng nói đỉnh đạt chính khí, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh bọn người, lạnh lùng nói, bọn chúng đã quyết định đồng bộ tiến công cửu mệnh quật, cho nên hiện tại, quyết chiến đã bắt đầu. Ha ha. Vừa dứt lời, đám Huyễn Thiên thần tộc liền nở nụ cười. Điều động cường giả đến cướp đoạt thiên đế âm dương kính. Ý tưởng đúng đấy. Nhưng điều này phải xây dựng trên thực lực tuyệt đối ưu thế, nếu bọn chúng có thực lực ưu thế, còn cần trốn trong cửu mệnh cuộc sao? Đạo lý này rất dễ hiểu. Như vậy là có hai đại chiến trường. Cửu mệnh cuộc chiến trường kia, thực lực đối phương yếu kém, cường giả thiếu thốn, thua là tất nhiên. Còn chúng ta nơi này vốn đã đông người, lại có trụ thần khí trấn thần cấp, thêm viện quân sắp đến, vấn đề không lớn. Mọi người cẩn thận một chút, không được khinh địch, thiên đế âm dương kính rất quan trọng, chỉ cần vận chuyển tốt, sẽ giúp chúng ta giảm bớt rất nhiều tổn thất. Huyễn Thiên thần tộc vốn ngạo mạn, nhưng bọn hắn lại có một thói quen tốt, đó là kín đáo, nhất là trên chiến trường, bề ngoài khinh bỉ địch nhân, nhưng sẽ dốc toàn lực chiến đấu, khinh bỉ, nhưng không coi nhẹ. Cho nên có thể thấy rõ, 2000 huyễn thần đại trận này, quả thực như thùng sắt thiên địa. Bọn họ nắm giữ ưu thế thời gian, lấy khỏe ứng mệt, căn bản cần gì phải tự chiến với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần phòng thủ vững chắc là có thể giành chiến thắng. Thái Dương Chiếu và Thái Âm Viện ở vị trí trung tâm nhất, lạnh lùng như hai pho tượng, chỉ huy những thiên tài khác. Ông ông. 2000 huyễn thần kết thành lớp lớp phòng ngự, bảo vệ thiên đế âm dương kính như thùng sắt. Lũ chuột nhắt. Trên bàn tay đen của Thái Âm Viện hiện ra trụ thần lực lượng mênh mông, những ngôi sao đen chi lực này tràn vào thiên đế âm dương kính, phần màu đen trên mặt kính bắt đầu phun trào. Một bên khác, Thái Dương Chiếu cũng dùng lực lượng của bản thân, khu động thiên đế âm dương kính. Bọn họ chiếm ưu thế, vẫn muốn sử dụng đại sát khí lớn nhất, cho thấy sự cẩn thận và kín đáo bẩm sinh của Huyễn Thiên. Âm âm. Trên thiên đế âm dương kính, đồ án thái cực âm dương ngư xoay tròn, đèn trắng hai màu va chạm, hiện ra một mảnh tinh hải đen trắng, trong đó hình thành những vụ nổ không ngừng, bộc phát ra tiếng oanh minh va chạm vũ trụ, uy lực trấn áp toàn trường. 2000 huyễn thần phòng thủ, thiên đế âm dương kính tiến công. Bọn họ quả thực không có kẻ hở. Độ khó khăn trong việc ngăn chặn Lý Thiên Mệnh vô cùng lớn. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thái Dương Chiếu khoác áo bạch quan, khuôn mặt châm chọc. Thái cổ hàng xa thế hệ có thể sống tạm, luôn cho rằng bọn chúng đủ mạnh, kỳ thực là vũ trụ rảnh trời bảo vệ bọn chúng, nếu không, cái vũ trụ vô tận này, tất cả đều là quốc thổ của bát bộ thần chúng, đâu có chỗ cho bọn chúng dung thân. Thái Âm Viện lắc đầu thở dài. Trong khi nói chuyện, bọn họ vẫn hội tụ lực lượng vào thiên đế âm dương kính, vụ nổ tinh thần hắc bạch trên mặt kính đã rung chuyển thiên địa, bộc phát ra tiếng oanh minh áp chế toàn trường. Âm âm. Mặt kính đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang đen trắng, xuyên qua 2000 huyễn thần, với tốc độ khủng khiếp quanh sát về phía Lý Thiên Mệnh bọn người. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến uy lực của trụ thần khí trấn thần cấp. Rất khủng bố. Tránh ra. Mấy chục người bọn họ không phải kẻ ngốc, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó, một bộ phận huynh đệ đã tản ra, còn Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn mạnh nhất, tự nguyện làm mồi nhử, trở thành mục tiêu nhắm chuẩn của thiên đế âm dương kính. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ những huynh đệ yếu hơn. Tinh quang đen trắng này quá nhanh quá mạnh, trong nháy mắt bộc phát, Lý Thiên Mệnh dùng thiên phương bôn lôi của Miêu Miêu giữ chặt mấy người, đột nhiên dịch chuyển. Tinh quang đen trắng cơ hồ sượt qua đỉnh đầu hắn mà đi, khiến tóc hắn gần như bị đánh nát một nửa. Có thể thấy nếu trúng thân thể, sức hủy diệt sẽ mạnh đến mức nào. Đây vẫn chỉ là lực lượng khu động từ hai huyễn thiên thần tộc, một khi bọn họ có thời gian tập hợp lực lượng của mấy nghìn huyễn thiên thần tộc, thiên đế âm dương kính này quả thực có thể xuyên thủng cửu mệnh quật. Cảnh tượng đó có lẽ thật sự như rót nước thép vào hang kiến. Kinh hồn bạc vía tránh ra. Mọi người không sao chứ? Lâm Triều Ca khẩn trương hỏi. Sau lưng hắn là một đôi nguyên dực to lớn, có 67 nguyên tiểu nguyên dực, đúng là thiên tài đỉnh cấp của Thái Cổ Hàng Sa. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt chạm vào ánh mắt Lâm Triều Ca. Theo kế hoạch. Được. Hai người trong điện thạch hỏa quan này triển khai hành động mới. Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân đi công kích Thái Dương Chiếu và Thái Âm Viện, cặp chuẩn đế thiên tài thứ hai thập hoang thiên trụ bản. Lâm Triều Ca mang theo những huynh đệ Thái Cổ Hằng Sa quen thuộc đi quấy rối trận hình huyễn thiên thần tộc, để bọn chúng không thể trợ giúp Thái Dương Chiếu bọn họ, không thể vây giết Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng trợ giúp bọn họ. Đối thủ của bọn họ hơn nghìn người. Tiến công hai hướng, kỳ thực đều không dễ dàng, nhưng không có cách, chỉ có thể liều. Lâm Triều Ca vốn muốn cùng Lý Thiên Mệnh tác chiến, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn để hắn đi một chiến tuyến khác để chủ trì đại cục. Không có hắn, chỉ dựa vào hơn 50 huynh đệ, làm sao có thể ngăn chặn hơn nghìn huyễn thiên. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân tốc độ cực nhanh. Hắn là bán bộ trụ thần, còn Tử Chân đã là lục giai trụ thần, hai người một ngựa dẫn đầu, một trái một phải, trực tiếp theo hai bên đánh vào giữa đám người huyễn thiên. Âm âm. Người Lý Thiên Mệnh còn chưa đến, mấy chục loại lôi đình thái cổ hỗn độn cự thú đã đánh vào 2000 trọng huyễn thân. Hắn vốn tưởng có thể mở ra một lỗ hổng, nhưng sự thật lại vượt ngoài dự liệu. Những thần thông đó quả thực đánh nát một vài huyễn thần, nhưng lỗ hổng lập tức có huyễn thần mới lắp vào. Bọn chúng đã phối hợp huyễn thần đến trình độ này trong quần chiến sao? Lý Thiên Mệnh chấn động trong lòng này chẳng khác nào vừa khai chiến, hắn cùng Tử Chân đã đâm sầm vào miếng sắt. Một bên khác càng thêm bết bát. Lâm Triều Ca dẫn theo hơn 50 người xông lên, nhưng tất cả đều bị 2000 huyễn thần kia đánh bay ra ngoài, từng người khí huyết quay cuồng, lão đảo lăn lóc. Hai đầu chiến tuyến vừa bắt đầu đã sụp đổ. Cũng chẳng còn cách nào, Lý Thiên Mệnh vốn định mang đến nhiều người hơn, nhưng con cháu Thái Cổ Hằng Sa xác thực không đủ nhân số. Phiền phức lớn rồi. Hắn cùng Lâm Triều Ca vẫn còn đánh giá thấp năng lực hợp tác của hơn 2.000 huyễn thiên thần tộc huyễn thần này. 2.000 huyễn thần kết thành một cái huyễn thần phòng ngự siêu lớn. Bọn họ ẩn mình bên trong huyễn thần kia, cười lạnh nhìn hơn 10 người này, trong mắt chỉ có sự xem thường. Mang di Thái Cổ Hằng Sa, thổ dân tổ giới, cũng dám phá huyễn thiên chi trận của chúng ta. Bọn họ thật sự là vọng tưởng, ha ha. Thấy không, lũ ngu xuẩn kia hoảng rồi kìa. Cửu mệnh quật bị tiến công, bọn họ cũng sắp tuyệt vọng thôi. Hơn ngàn huyễn thiên thần tộc, dù đơn thể thực lực không bằng hơn 10 người này, nhưng lúc này dựa vào kết trận, thật sự thể hiện cảm giác ưu việt. Tuy nhiên loại phòng ngự này không thể làm thương đối thủ, nhưng còn có thiên đế âm dương kính. Mà lại, chúng ta có thừa thời gian treo chó. Một lát viện quân đến, sẽ đánh cho bọn chúng khóc thét. Từng đợt cười vang vọng, truyền đến từ trong đại trận huyễn thần siêu cấp kia, mỗi một âm thanh đều khiến người ta khó chịu. Lý Thiên Mệnh thử thêm vài lần, hắn có thể cùng Tử Chân xông vào, nhưng không phá được căn bản huyễn thần đại trận này, một khi thâm nhập quá sâu, sẽ chỉ bị triệt để vây công, lâm vào vòng vây chí tử. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt cùng Thái Âm Viện, Thái Dương Chiếu chạm nhau. Bọn họ đang chuẩn bị cho Thiên Đế Âm Dương Kính đợt công kích tiếp theo, đồng thời dùng ánh mắt bể nghệ nhìn Lý Thiên Mệnh. Hậu nhân Viêm Hoàng à, tổ tiên ngươi đã bị giết sạch, lưu lại lũ vô năng như các ngươi, sớm đã bị lịch sử đào thải. Thái Âm Viện cười dịu dàng nói, trên gương mặt xinh đẹp đen nhánh kia, tràn đầy sự mỉa mai không chút lưu tình. Ngươi đừng giãy giụa, chờ chết đi. Chẳng những ngươi phải chết, còn có 3 vạn con rùa nhặng Thái Cổ Hằng Sa kia cũng phải chết. Các ngươi chết rồi, tầng di tích này sẽ triệt để an tĩnh. Thái Dương Chiếu vui vẻ nói. Rõ ràng, bọn họ phòng thủ thành công, chiếm được ưu thế cực lớn. Đại trận 2.000 huyễn thần này như một tòa núi lớn chắn ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh, khiến mấy chục người bọn họ nghẹt thở. Lâm huynh, chênh lệch quá xa. Lâm Triều Ca lo lắng nhìn lại, một bầu nhiệt huyết giờ đã ảm đạm. Mấy chục người liều chết kia trước mặt huyễn thần đại trận này cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng ngạt thở. Huyễn thiên thần tộc đường đường danh xưng tinh không đệ nhất tộc, hơn người đối thủ cả chục lần, lại lựa chọn ôm nhau phòng thủ. Bọn họ phải làm sao? Thân là cường giả lại cẩn thận đến vậy. Đối thủ này quả thực khó chơi. Thêm vào việc Cửu Mệnh Quật đã bị tiến công, phát lệnh giật đang tuyên dương kế điều hổ ly sơn của Lý Thiên Mệnh đã thành công, khiến 3 vạn huynh đệ cũng lâm vào tuyệt vọng, không còn tin tưởng Khương Phi Phi. Loại sâu mọt làm rầu nồi canh này, vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên chỉ thêm phiền phức. Tuyệt cảnh này còn khó khăn hơn cả tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Mẹ nó! Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ lên. Không nhịn được nữa. Hắn vừa có một ác chủ bài, vốn còn muốn giấu thêm một chút, ai ngờ lại kéo đến tận địa ngục bắt đầu. Nhìn sắc mặt tự đắc ưu việt của hơn ngàn huyễn thiên thần tộc đối diện, Lý Thiên Mệnh giận tím mặt. Hắn đột nhiên từ trong cộng sinh không gian, lấy ra một tinh thể thủy tinh lập lòe màu hồng. Đây là cái gì? Lâm Triều Ca bọn họ sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy thứ này trông rất đẹp. Hơn ngàn huyễn thiên thần tộc đối diện, cũng không biết đây là cái gì. Bọn họ tiếp tục cười lạnh. Cơ cơ, cho lão tử lên trên. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy tinh thể thủy tinh màu hồng kia, dùng thân thể trụ thần 700 mét, chỉ thiếu một tinh tạng thứ 7, bạo ném cơ cơ ra. Một đám đồ quỷ sứ đáng ghét. Cơ cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Tinh thể màu hồng kia chỉ trong tích tắc, đã đập vào vị trí trung tâm huyễn thần đại trận, phía dưới cũng là vị trí thiên đế âm dương kính. Gã này đến diễn hài à, Thái Âm Viện vui vẻ nói. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tinh thần thủy tinh màu hồng kia đột nhiên nổ tung. Âm âm. Tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên đã từng vô biên vô tận, tụ hợp thành đường kính 100 mét, lực sát thương ẩn chứa trong nó có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều so với trung tử tinh vô lượng cấp. Đây là nguyên lực sáng thế tổ tinh. Tên là sáng thế, kỳ thực lại là lực lượng hủy diệt. Màu hồng hóa thành vô số mảnh vỡ, nổ tung thành hắc động màu hồng, đánh vào phía trên huyễn thần đại trận. Trong khoảnh khắc, huyễn thần đại trận tan tành, vô số huyễn thần phút chốc băng diệt. 2.000 tầng huyễn thần lúc này nổ tung lên, bị nhấc lên long trời lở đất, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc khiến Lâm Triều Ca bọn người nhất thời mất thính giác. Cái gì? 2.000 huyễn thiên thần tộc tại chỗ sắc mặt đại biến, phút chốc trắng bệch, trơ mắt nhìn lực lượng hủy diệt màu hồng như ngày tận thế giáng xuống đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ ở quá gần, căn bản không thể né tránh. Âm âm. Dư âm nổ mạnh quanh kích xuống, nuốt chửng mặt đất thần tích sơn màu đen, từng tên huyễn thiên thần tộc vừa còn tự đắc di nhiên kêu thảm thiết rồi băng diệt thành yên hỏa, sau đó lại hóa thành bản nguyên trụ thân. Nơi lực lượng hủy diệt màu hồng nổ nát vụn, tất cả đều là bản nguyên trụ thân. Tiếng kêu thảm thiết khóc rống, vang vọng khắp nơi. Cẩn thận! Thái Dương Chiếu cùng Thái Âm Viện hai người đứng mũi chịu sào, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, bọn họ chỉ có thể dùng huyễn thần bảo hộ toàn thân, vẫn bị nổ cho khí huyết quay cuồng, hung hăng nện vào đám người, đập nát mấy trụ thân. Thiên Đế Âm Dương Kính. Trong tiếng nổ, ngay cả Thiên Đế Âm Dương Kính cũng tuột tay bay ra, phát ra tiếng ong ong trên không trung. Bụi mù màu hồng nhấn chìm tất cả. Sau tiếng nổ, chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn. Đây là thủ đoạn gì của hắn? Súc sinh này. Một đám huyễn thiên thần tộc, hoặc thành bản nguyên trụ thần, hoặc vết thương chằng chịt, sắc mặt đau thương. Trong chốc lát não tử bọn họ trống rỗng. Hoàn toàn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Huống chi tình cảnh này, mang đến chấn động lớn đến nhường nào cho toàn bộ thập hoang tinh lô. Lâm Triều Ca bọn người ở ngay gần đó, càng như người mất hồn, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Quá trâu bò. Đây chắc chắn là phá vỡ thế cục sắp sụp đổ, hơn 10 vị người liều chết bọn họ, tại chỗ lệ nóng doanh trong. Tin tưởng Lý Thiên Mệnh, không sai. Đúng lúc này, lại có một nữ tử tóc dài màu xanh lá cây, bỗng nhiên tiếp được Thiên Đế Âm Dương Kính. Mọi người nhìn kỹ, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thiên Đế Âm Dương Kính đến tay nàng, vậy mà không nhúc nhích. Chẳng lẽ nàng là huyễn thiên thần tộc? Lâm Triều Ca tâm lý rung lên. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào hắn vẫn là hoan hỷ. Nhìn lại đám huyễn thiên thần tộc kia, lại thấy Thiên Đế Âm Dương Kính đã bị đoạt, tại chỗ nội tâm sụp đổ. Thái Dương Chiếu cùng Thái Âm Viện hai người, mặt mũi cơ hồ xé rách. Giết bọn chúng. Hai người nộ hống. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, bởi vì hắn ra tay quả quyết, thời gian vẫn còn đủ. Cho nên, hắn kiếm chỉ đối phương, lạnh lùng tuyên cáo, câu nói này cần phải do ta nói, mọi người nghe đây. Hắn đột nhiên lao về phía đám huyễn thiên thần tộc. Giết sạch bọn chúng, đây là thời khắc tuyệt sử phùng sinh. Vương nổ này của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ nổ tan mộng đẹp của đám huyễn thiên thần tộc đắc ý vong hình, cũng làm cho cả bát bộ thần chúng thập hoang tinh lô trực tiếp trợn tròn mắt. Hơn 10 vị tử sĩ đến từ Thái Cổ Hàng Sa, dưới một tiếng chấn trống của Lý Thiên Mệnh, hai mắt tại chỗ sung huyết, trong đầu tràn ngập nhiệt huyết. Ông! Khi Lý Thiên Mệnh lại lần nữa phóng tới hai vị thất giai trụ thần Thái Dương Chiếu và Thái Âm Viện, các tử sĩ do Lâm Triều Ca dẫn đầu cùng nhau nổ hống, giết vào đám huyễn thiên thần tộc đã tan tác. Vụ nổ này của Cơ Cơ hoàn toàn cho thấy sự đáng sợ của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú con thứ bảy này. Dù nó bình thường có vẻ không toàn diện bằng Huỳnh Hỏa, càng không có lực sát thương mạnh như Tiểu Lục, nhưng chiêu thức chôn vùi này đều có thể giúp Lý Thiên Mệnh giải quyết rất nhiều vấn đề. Một lần chôn vùi, hơn ngàn đối huyễn thiên thần tộc tại chỗ bị quanh thành trụ thần bản nguyên thì có hơn một nửa, bọn họ tuy không chết, nhưng cũng đã mất đi chiến đấu lực. Một nửa còn lại, cơ bản cũng đều bị thương. Lâm Phong. Lâm Triều Ca theo sau hô lớn một tiếng, hai mắt tràn đầy nóng rực. Ngươi giúp ta xử lý đám còn lại, hai kẻ này giao cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại, nhưng cũng biết Lâm Triều Ca đang nghĩ gì. Minh Bạch. Lâm Triều Ca trở về đội ngũ trùng sát, dùng thực lực thất giai trụ thần giết vào đám huyễn thiên thần tộc đang ngửa mặt lên trời. Lần này, không còn đại trận huyễn thần 2.000 tầng. Bọn họ tiến quân thần tốc, bẻ gãy nghiền nát, ưu thế chiến lực đơn thể của hắn được phô bày, đối mặt với một đám người bị thương, quả thực gặp một kẻ giết một kẻ. Kỳ thật bọn họ đã có được Thiên Đế Âm Dương Kính, đã đạt được mục đích chiến lược, lý nên rút lui, nhưng Lý Thiên Mệnh đã không làm như vậy. Vì cái gì? Vẫn là giết huyễn thiên. Đánh chó mù đường, hiệu suất sẽ rất cao. Đến mức thời cơ, cứ giao cho Ngân Trần đem khống, Lý Thiên Mệnh có thể một mực giết tới khi Ngân Trần nói ra hai chữ rút lui. Mà những người khác, chỉ cần mù quáng đi theo Lý Thiên Mệnh là đủ. Đây chính là sự tiện lợi mà Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú mang tới trên chiến trường này. Đáng chết. Đôi thất giai trụ thần huyễn thiên thần tộc vô cùng âu lo. Nhanh đoạt lại Thiên Đế Âm Dương Kính. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng, nếu mình thật vứt bỏ trụ thần khí trấn thần cấp này, tổn thất sẽ lớn đến mức nào. Sợ rằng sẽ thành vết nhơ cả đời bọn họ. Hai người để mắt tới Vi Sinh Mặc Nhiễm, đang muốn bạo phát, thì trên đỉnh đầu hai đạo quang mang trấn áp xuống. Chính là Tử Chân và Lý Thiên Mệnh. Một người một cái. Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi Tử Chân. Sợ ngươi. Tử Chân tức giận nhìn hắn, còn chưa thành trụ thần gia hỏa. Ngươi chờ đó cho ta. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Dù kém một bước mấu chốt nhất, cũng không thể cứ lôi ra nói mãi. Hắn chỉ có thể trút giận lên hai tên huyễn thiên thần tộc này. Thứ hai thập hoang thiên trụ bản. Chỉ là hai ngươi hợp lại mới leo lên thứ hai mà thôi. Chỉ cần bị đánh tan riêng rẽ, bọn họ còn có thứ hai sao? Trước khi Lý Thiên Mệnh động thủ, Tử Chân đã hóa thành một đạo chùm sáng màu tím tàn bạo, đánh vào thái dương chiếu màu trắng kia, trực tiếp hất văng nam tử Huyễn Thiên thần tộc này ra ngoài. Đôi phu thê này trực tiếp bị chia cắt ra. Chỉ còn lại Thái Âm Viện ngăm đen, nhưng Diễm Lệ xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không thể không nói, hắc mỹ nhân này cũng có được phong tình dị vực khó tả, nhất là sau khi thành tựu trụ thần chi thể, nàng cũng là một tiểu vũ trụ. Giữa vũ trụ và vũ trụ cũng phải va chạm. Chỉ là trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng cũng chỉ là chút ít chất dinh dưỡng mà thôi. Thiên cửu ở trong tay ta, thật không biết Huyễn Thiên thần tộc các ngươi có gì đáng kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự to gan lớn mật, muốn tìm chết. Thái Âm Viện liếc nhìn phu quân mình, ánh mắt lạnh như băng chết khóa chặt Lý Thiên Mệnh, trụ thần thất giai này đột nhiên nổi lên, huyễn thần lực lượng trên thân đổ xuống mà ra, trong lúc nhất thời tinh quang hắc ám thiểm diệu. Âm âm âm. Chín vòng xoáy màu đen to lớn xuất hiện bốn phía trụ thần chi thể của nàng, mỗi một vòng xoáy đều tĩnh mịch, hắc ám, có lực thôn hấp cuồn cuộn, không gian bốn phía đều vặn vẹo lên. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, đây gọi là cửu tinh hắc động huyễn thần, diễn hóa thành hắc động vũ trụ chân chính, khi chúng triển khai, ngay cả quang mang bốn phía cũng có thể thôn phệ, uy lực sát thực rất kinh người. Lực sát thương của huyễn thần này khẳng định trên tư mệnh sinh thế. Đáng tiếc, thái thượng bạch động huyễn thần của phu quân ngươi không cách nào phối hợp với ngươi. Bằng không, đèn trắng tăng theo cấp số cộng, vũ trụ nghịch loạn, thật đúng là khó đối phó. Đinh. Ánh mắt Thái Âm Viện lạnh lùng chớp động, tay nắm một thanh quạt màu đen, quạt có từng chiếc gai xương, cuối cùng 10 phần sắc bén, mặt quạt đầy thú ảnh, hạ tầng thì là từng trương tinh đồ. Không hề nghi ngờ đây cũng là một kiện trụ thần khí, tuy nhiên so ra kém thiên đế âm dương kính, nhưng cũng tương đương đủ. Nhận lấy cái chết. Thái Âm Viện quát lạnh một tiếng. Nàng biết, nếu mình ngăn chặn Lý Thiên Mệnh, đợi viện quân đến, vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Lý Thiên Mệnh lúc này không rút lui, còn lòng tham muốn giết bọn họ, đây ngược lại là cơ hội của bọn họ. Âm âm. Dưới sự dẫn động của nàng, chín vòng xoáy đường kính mấy ngàn mét tựa như miệng to như chậu máu, từ bốn phương tám hướng cắn xé Lý Thiên Mệnh, cơ hồ phong tỏa tất cả phương hướng của hắn. Mà bản thân Thái Âm Viện thì biến mất trong cửu tinh hắc động huyễn thần, căn bản không biết sát cơ của nàng giấu trong tinh thần hắc động nào. Dưới sự thôn phệ của hắc động, không gian, phong bạo, thậm chí có mấy trụ thần bản nguyên bị ăn hết trực tiếp, trong nháy mắt biến mất, tạo thành cảm giác vặn vẹo trí mạng. Mức độ thật cao. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm màu vàng kim, hai mắt nheo lại. Không thể không nói, thực lực mà Thái Âm Viện biểu hiện ra, cảm giác còn mạnh hơn tư mệnh sinh thế trước đó nhiều. Hắn đang chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, một đạo quang trụ đen trắng mờ mịt xuyên qua mà đến, xé rách thiên địa đánh vào cửu tinh hắc động huyễn thân. Âm âm. Một tiếng nổ tung, quang mang vẫy ra. Mắt trần có thể thấy, cửu tinh hắc động huyễn thân ầm vang bạo phá, chín vòng xoáy bị quang trụ đen trắng xé nát hơn phân nửa, còn Thái Âm Viện kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay rớt ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, nàng phun ra một ngụm tinh thần chi huyết, mảng lớn trụ thần chi thể ở ngực nứt toát ra. Quy lực của thiên đế âm dương kính như long xà khuấy động trong cơ thể nàng, bạo ra từng trận tinh quang. Sao nàng có thể? Ánh mắt đau thương của Thái Âm Viện, nhìn lên trời một bóng người đeo mặt nạ yếu điệu. Một huyễn thần tu luyện giả. Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh quay đầu, liền thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm đã nắm trong tay thiên đế âm dương kính, hắn đương nhiên 10 phần kinh hỉ. Còn chưa kịp xuất thủ, Vi Sinh Mặc Nhiễm lại giúp hắn trọng thương đối thủ ngươi gian lận. Nơi xa, Tử Chân có chút khó chịu. Không ngờ Vi Sinh Mặc Nhiễm không nói lời nào, chưởng khống thiên đế âm dương kính, trong chớp mắt, quang trụ đen trắng lại lần nữa xuyên qua hư không, giáng xuống một kích lên thái dương chiếu đang kêu gào, tại chỗ đánh tan huyễn thần đắc ý nhất của hắn. Nắm lấy cơ hội. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hóa thành thiểm điện phong bạo hướng Thái Âm Viện đánh tới. Thái Âm Viện vừa mới bò dậy, trước mắt đã lóe lên một cái màu tím cự ảnh. Trên đùi phải của cự ảnh màu tím cuốn lấy vạn trượng ngôi sao, ngưng tụ vô số hồng mông thế giới lực lượng. Theo nhục thân tăng cường của Lý Thiên Mệnh, một cước đá thẳng vào mặt Thái Âm Viện. Âm âm. Thái Âm Viện kêu thảm một tiếng, khuôn mặt tại chỗ nổ tung, cả đầu trực tiếp vỡ đi một nửa. Viêm Hoàng xuất sinh. Bụi bặm lịch sử. Ngươi tất vạn kiếp bất phục. Thái Âm Viện gào rú the thé. Đi ngươi đại gia. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, đột nhiên chém xuống. Trong Đông Hoàng Kiếm, rõ ràng có thể thấy hai loại nữ thần huyễn ảnh khác biệt hiện lên. Một là 40 tầng tưởng tượng kỷ nguyên kiếm cơ, hai là lực lượng hơn trăm vạn hỗn độn kiếm cơ. Đương nhiên, mạnh hơn cả là sát thương linh hồn lực của Bạch Lăng, cùng với sự sắc bén đến mức khiến da đầu tê dại của Đông Hoàng Kiếm lúc này. Thái Âm Viện vội giơ trụ thần khí cây quạt lên, chắn một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Một chém này của Lý Thiên Mệnh sử dụng trụ thần đạo thứ hai kiếm Vĩnh Hằng Tinh Lao, chém xuống tượng ngàn vạn tinh không lao ngục phủ xuống, chấn động lên toàn thân Thái Âm Viện. Xoẹt. Một chém này, tại chỗ xé toạc trụ thần khí thành hai mảnh. Móa. Lý Thiên Mệnh không ngờ Đông Hoàng kiếm lại sắc bén đến vậy, có chút đau lòng. May mắn thay, ngay lập tức sau, Đông Hoàng kiếm lấy uy lực bạo loạn, chém vết lên trụ thần chi thể của Thái Âm Viện, một kiếm không thương tiếc ngọc thế như trẻ tre, trực tiếp chém thiên tài huyễn thần tu luyện giả thành hai khúc. Ầm ầm. Trong tiếng kêu thảm thiết của Thái Âm Viện, thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành pháo hoa rực rỡ, sau đó ngưng tụ thành một cái trụ thần bản nguyên màu đen đường kính 70 mét, ầm vang đập xuống đất. Ta huyễn thiên. Đến mức độ này, Thái Âm Viện dường như vẫn còn mang theo ý niệm huyễn thiên thần tộc nghiền ép tất cả. Đáng tiếc, nàng đụng phải Lý Thiên Mệnh. Ảo tưởng cái đầu ngươi. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt cự kiếm màu vàng kim, hướng trụ thần bản nguyên màu đen đâm tới. Trụ thần bản nguyên kiên cường như vậy, trụ thần khí bình thường cũng khó đâm thủng, vạn vạn không ngờ rằng, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh lại như đao vào huyết nhục, thổi phù một tiếng, trực tiếp xuyên thủng trụ thần bản nguyên. Ách. Thái Âm Viện nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đông Hoàng kiếm lại kiên cường đến vậy, nàng chợt nhớ tới thần Tích Sơn. Chẳng lẽ? Ngay khi ý nghĩ điên cuồng này sinh ra trong lòng nàng, lực lượng linh hồn của Bạch Lăng Bạo phát ra, thêm vào oanh kích của Bạch Dạ Mộng Huyễn Phao Ảnh, một đợt diệt sát ầm vang, linh thể vốn đã tàn khuyết của Thái Âm Viện tại chỗ tịch diệt. Nàng chết. Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại, liền thu trụ thần bản nguyên thi thể của nàng. Hắn là một kẻ tranh cường háo thắng, càng là tranh giành với nữ hài tử, càng để ý, dù sao đại nam nhân, không thể mất mặt. Còn tốt. Hắn thắng. Nhờ vào sự tăng cường của Đông Hoàng kiếm, lực sát thương của hắn tăng vọt. Lúc này, Tử Chân vẫn chưa đánh Thái Dương chiếu thành trụ thần bản nguyên. Nhưng nhìn tình hình này, rõ ràng là sắp. Huyễn Thiên thần tộc còn lại tuy đã thành trụ thần bản nguyên, nhưng chưa chết. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, liền bắt đầu làm những việc khiến tất cả Huyễn Thiên thần tộc phẫn nộ, hoảng sợ. Không. Không. Hơn ngàn trụ thần bản nguyên nộ hống. Lý Thiên Mệnh như một trận gió lướt qua bên cạnh bọn chúng, mỗi kiếm vung xuống, dễ như bẩn đâm thủng một trụ thần bản nguyên, khiến bọn chúng kêu thảm thiết và giận mắng, phút chốc về không. Toàn bộ chiến trường, với tốc độ khủng khiếp trở nên yên tĩnh. Lâm Triều Ca bọn họ đang giết, Lý Thiên Mệnh thì đang bồi thêm đao, đối với Đông Hoàng kiếm có Tiểu Lục, bước này quá đơn giản, giống như chém dưa thái rau. Bọn chúng không thể động đậy, giống như bị xử quyết, chỉ có thể chờ chết. Những Huyễn Thiên thần tộc này, vừa mới kêu gào lợi hại bao nhiêu, giờ tuyệt vọng bấy nhiêu, bọn chúng lần đầu tiên phát hiện, thân phận thiên tài, xuất thân vĩ đại Huyễn Thiên thần tộc đều vô dụng. Bóc đi lớp vỏ ngoài, bọn chúng cũng chỉ là dê chờ làm thịt. Dù là Thái Dương Chiếu cũng vậy. Viện quân đâu? Thái Dương Chiếu lấy ra một viên truyền tinh thạch màu vàng kim, đường đường đệ nhị thiên tài, thấy hơn ngàn thiên tài của Thiên Đế Âm Dương Tinh chết thảm, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Không có ý tứ, chúng ta giết quá nhanh, viện quân còn xa lắm. Lý Thiên Mệnh một đường càng quét, diệt sát đi qua, sau đó thu hết trụ thần bản nguyên thi thể vào tu di giới để dự bị. Hắn cũng thu hết vật tư trên người bọn chúng, bao gồm một phần cửu mệnh quả chưa vận chuyển ra ngoài. Câu nói sau cùng này của hắn khiến Thái Dương Chiếu hoàn toàn suy sụp. Oanh! Tử Chân dùng móng vuốt, tóc dài, đuôi dài xuyên qua thân thể hắn, xé hắn ra, bạo thành trụ thần bản nguyên. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Thái Dương Chiếu tuyệt vọng gào thét. Ngay lập tức, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh xuyên thủng trụ thần bản nguyên của hắn. Thái Dương Chiếu cũng diệt tuyệt sinh cơ trong tuyệt vọng. Từ đó, hơn ngàn Huyễn Thiên thần tộc gần như toàn bộ chết hết, chỉ còn lại lác đác vài tên chạy thoát. Từ trước tới giờ không thể phá chi pháo đài, lại bị Lý Thiên Mệnh bọn họ giết lung tung, chỉ thiếu một cơ cơ. Tạm thời mất cơ cơ, chiến lực của Lý Thiên Mệnh giảm xuống không ít, nhưng đối phó một Huyễn Thiên thất giai, lại có Thiên Đế Âm Dương kính trợ giúp, vẫn là đủ. Thái Dương Chiếu vừa chết, chiến trường này đã được Lý Thiên Mệnh dọn dẹp sạch sẽ. Đi. Hắn vẫy tay, con cháu Thái Cổ Hằng Sa ào ào cuồng nhiệt, tụ tập bên cạnh hắn. Lâm Phong. Ngươi là thần của chúng ta. Lâm Triều Ca hừng hực nói. Đáng tiếc phát lệnh giật vẫn còn ở trong cửu mệnh cuộc tuyên dương, các ngươi lại bị phản bội rồi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn sẽ bị trừng phạt vì sự ngu xuẩn. Lâm Triều Ca nói. Tính sau, giết trở về trước. Nói xong, Lý Thiên Mệnh quay người nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tấm gương này thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng được. Tuy ta không thể phát huy nhiều uy lực, nhưng chắc là có thể phát huy tác dụng. Tương lai chậm rãi khai quật. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Nàng có thể giúp đỡ, trong lòng rất vui, đó là một cảm giác thực hiện ý nghĩa nhân sinh. Trong gương còn có một không gian đặc thù, ta có thể vào đó, nuốt trụ thần bản nguyên của Huyễn Thiên, nếu vậy, sẽ không bị Thiên Đạo Sơn thi đấu thấy được. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhỏ giọng nói bên tai Lý Thiên Mệnh. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Phiền ngươi nhấc nó đi, trên đường về, ta tranh thủ cường hóa một chút. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ném trụ thần bản nguyên vừa dứt vào Thiên Đế Âm Dương Kính và Vi Sinh Mặc Nhiễm lặng lẽ tiến vào bên trong. Nàng tuyệt đối là một đại sát khí. Tuy tạm thời mất cơ, nhưng có người mạnh hơn nàng vẫn là lời to. Hơn nữa, nguy cơ của Thiên Đế Âm Dương Kính cũng được hóa giải. Dứt trở về. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Cửu Mệnh Quật, ánh mắt nóng bỏng Thái Thương Trụ Thành, Thiên Ma Điện. Tòa thành chí cao thuộc về trụ thần này, giờ phút này lâm vào bạo loạn. Hầu như tất cả trụ thần đều đứng trên đường phố rộng lớn mấy chục vạn mét, nhìn lên màn chiến đấu trên thương thiên. Chính là cảnh Lý Thiên Mệnh tranh đoạt Thiên Đế Âm Dương Kính. Ban đầu, bọn họ cũng dương dương tự đắc, phách lối chế giễu như đám Huyễn Thiên thần tộc kia cho đến khi Lý Thiên Mệnh móc ra đại sát khí. Một vụ nổ kinh thiên động địa, nổ cho cả thập hoang tinh lô bát bộ thần chúng đều mộng mị. Thái Thương Trụ Thành trải qua một khoảnh khắc tĩnh mịch, sau đó ồn ào nổi lên bốn phía. Rồi bọn họ trơ mắt nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm nắm trong tay Thiên Đế Âm Dương Kính, giáng cho Thái Dương Chiếu cùng Thái Âm Viện hai thiên tài chí cao của thập hoang tinh lô một kích trí mạng. Hơn ngàn Thiên Đế Âm Dương Tinh Huyễn Thiên chết sạch. Trong khoảnh khắc, toàn thập hoang tinh lô tâm tính nổ tung. Mà đám Thiên Đế Âm Dương Tinh Huyễn Thiên thần tộc càng đỏ mặt tía tai, ngay ra như phỏng, một kiếm kia của Lý Thiên Mệnh như chém thẳng vào đầu bọn hắn. Toàn tinh chửi rủa. Nhưng trong tiếng mắng chửi, bọn họ dự cảm sâu sắc rằng hết thảy ở tầng dưới di tích rất có thể sắp không kiểm soát. Trong Thiên Ma Điện, những trụ thần đỉnh phong càng hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Đế Âm Dương Kính không còn nữa. Từng trụ thần cao hơn ngàn mét lặng lẽ nhìn về phía hai phu thê Huyễn Thiên thần tộc khác. Đó là hai bóng người nguy nga, một đen một trắng, cả hai đều như tinh hải vòng xoáy, trụ thần chi thể của hắn thôn hấp hết thảy chung quanh, dù là Thái Thương Ma Chủ cũng ngồi cách bọn hắn rất xa. Đây là hai tồn tại kinh khủng. Kẻ tổ giới này, thủ đoạn xác thực đặc thù, các ngươi cho rằng kết cục sẽ ra sao? Tầng dưới di tích rất có thể sắp không kiểm soát. Thái Thương Ma Chủ thấp giọng nói. Bọn họ chiếm ưu thế ở cấp trên di tích, nhưng tại tầng di tích này, do hạn chế về tuổi tác, xác thực có rất nhiều cản trở. Vốn dĩ đó cũng là ưu thế. Thiên Đế Âm Dương Kính, tất nhiên là một bước ngoặt. Bọn họ là trưởng bối, không thể không nhìn ra. Cục diện đã bị Lý Thiên Mệnh đảo lộn. Lần này xảy ra chuyện ở Thiên Đế Âm Dương Tinh, cho nên các vị trụ thần cường giả đều đang nhìn bọn họ. Kẻ thân thể như vòng xoáy màu trắng Huyễn Thiên nam tử đã mất con gái, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, ta đề nghị, lập tức thông tri, tất cả tiểu hài tử rút khỏi tầng dưới di tích. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều có chút cổ quái. Các ngươi đều biết, biến hóa này xuất hiện, toàn viên rút lui là biện pháp ổn thỏa duy nhất, dù rút khỏi chúng ta cũng có thể lại đi vào. Nhưng các ngươi đều cho rằng, đối với bát bộ thần chúng mà nói, không đánh mà lui trên một tiểu chiến trường là một lựa chọn sỉ nhục, nên các ngươi do dự. Trụ thần vòng xoáy màu trắng nói. Thái Thương Ma Chủ, nguyên tội thần trầm mặc, hiển nhiên, bọn họ tán thành thuyết pháp này. Mọi người đều hiểu. Nhưng bọn hắn sâu sắc biết, dưới trực tiếp như Thiên Đạo Sân thi đấu này, việc để tiểu bối trụ thần rút lui sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn thế nào. Thậm chí trở thành trò cười cho các tinh lô khác. Loại nhục nhã này, thiên cổ khó gặp. Cho đến giờ, vẫn chiếm ưu thế về số lượng và chiến lực, chỉ vì xuất hiện một biến cố mà toàn viên rút lui, từ bỏ Cửu Mệnh Quả 99% người không thể nào lý giải. Thái Thương Ma Chủ nói, vấn đề là, hiện tại để bọn họ rút lui, thời gian cũng không đủ. Đã đánh nhau rồi. Nguyên tội thần ngẩng đầu, đã đánh, vậy đánh đến cùng, ai nói mất một bước tiên cơ là nhất định thua. Hết thảy, vẫn là chưa biết. Ít nhất, có thể nghe thấy bên ngoài Thiên Ma Điện, đã vang lên tiếng giận chiến phô thiên cái địa. Loại âm thanh này tất nhiên truyền khắp thập hoang tinh lô. Bát bộ thần chúng phẫn nộ, vô cùng cần những thiên tài trụ thần này thông qua một trận đại thắng để phát tiết biệt khuất và phẫn nộ trong lòng. Vậy thì đánh đi. Trụ thần vòng xoáy màu trắng dừng một chút, thượng tầng di tích bên này cũng nên đánh một trận ác liệt. Ít nhất, thượng tầng di tích là ổn thỏa. Yên tâm đi, Thiên Đế Âm Dương Kính xác thực là tính toán ngoài ý muốn, nhưng nếu chính diện va chạm, bọn nhỏ sẽ không để cho toàn bát bộ thần chúng tử vong. Thái Thương Ma Chủ ánh mắt u lãnh nhìn lên thương khung, dù sao, bọn họ đều có huyết mạch tôn quý nhất toàn vũ trụ. Bọn họ đều là tám bộ thần tử. Trong vũ trụ vô tận này, đối với bọn hắn mà nói, đã không có thị tộc tinh không nào siêu việt bát bộ thần chúng. Tầng dưới di tích, Thần Tích Sơn. trong Cửu Mệnh Quật. Từng thái cổ hằng sa trẻ tuổi trụ thần trú thủ tại đây. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, ánh mắt dãy dụa. Có thể thấy rõ ràng, năm vạn con cháu Bát Bộ thần chúng đã xuất chiến bên ngoài, mà Thiên Thần tộc chiến thú xung phong đầu tiên, những trụ thần thú không sợ chết này đang từ mỗi cửa vào của Cửu Mệnh Quật giết vào, từng bước ép người trẻ tuổi thái cổ hằng sa vào bên trong. Ngoài nghênh chiến, không còn đường lui. Thậm chí, có vài hướng đã đánh nhau, chém giết mười phần kịch liệt. Bát Bộ thần chúng, niềm tin cực cao. Bọn họ tiến công hết thảy năm đường. Đến sau cùng đều hội tụ tại chúng ta, điều này nói rõ bọn họ rõ như lòng bàn tay mọi hành động của chúng ta. Trận chiến này chúng ta căn bản không có bí mật, chúng ta nhất định thua, chết chắc. Trong đám người, Phát Lệnh giật mặt mày băng sương, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá năm vạn đối ba vạn, chúng ta còn có ưu thế địa hình Cửu Mệnh Quật, cũng không phải đánh giáp lá cà, bọn họ muốn tấn công vào cũng không dễ dàng, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Khương Phi Phi đang dẫn người giữ vững một miệng hố, trước mắt nàng cũng là vô số trụ thần thú cuồng bạo, đến giờ nàng đã giết không ít. Ta nói chuyện giật gân. Phát Lệnh giật cười, cười điên cuồng, cười xong, hắn căm tức nhìn Khương Phi Phi, gầm thét, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Nếu không phải vì ngươi ngu xuẩn, tin người lung tung, Lâm Triều Ca và hơn 10 hạch tâm cường giả đã bị dẫn đi. Mất bọn họ, chúng ta đã thua thiệt lớn về mặt chiến lực. Tất cả là nhờ ngươi Khương Phi Phi ban tặng. Sự việc chưa kết luận, ngươi đừng chụp mũ cho ta. Khương Phi Phi bất đắc dĩ nói. Chưa kết luận. Mộng đẹp của ngươi định làm đến bao giờ? Không hiểu vì sao bọn họ để ngươi một nữ nhân ra lệnh, ngoài không quả quyết ngươi còn có gì? Một phế vật, hôm nay huynh đệ chết hết, đều bị ngươi ngu xuẩn hại chết. Phát Lệnh giật gầm thét. Hắn la lớn như vậy, tâm tính rất nhiều người đang chống cự cũng bị ảnh hưởng lớn, trong lúc nhất thời, toàn thái cổ hằng sa mười phần hỗn loạn. Rất nhiều người không thấy chân tướng, chỉ nghe Phát Lệnh giật hô hào, trong lòng cũng rất phiền muộn, sinh ra một số hoài nghi với Khương Phi Phi. Phụ nhân. Phát Lệnh giật không nhịn được nữa, dẫn một đám người nói, các ngươi theo ta dẫn các ngươi phá vây. Vâng. Ít nhất một nửa người theo Phát Lệnh giật, bọn họ chọn một thông đạo, vừa dứt ra ngoài, phía trước cự thú lao nhanh, vô số ma thiên thần tộc chiến thú hình thành đại quân mấy chục vạn, gào thét trùng phong. Độc Cô Mộng. Phát Lệnh giật và Khương Phi Phi, đầu tiên đều thấy trong bầy thú vô số kia, một tồn tại khiến bọn họ kiêng kỵ. Đó là một nữ tử bao phủ trong màu đen mê vụ, rõ ràng là một ma thiên thần tộc thất giai trụ thần. Trong chiến thú của nàng có một con tinh vân bối, chính là chiến thú kiên cường bậc nhất, so với trụ thần bản nguyên còn cứng rắn hơn, căn bản không thể đánh lại. Còn có mấy chục con hư cảnh mộng ma, cũng đều là hung tàn chi thú quen tay giết chóc. Phát Lệnh giật chau mày thật sâu. Đây là ma thiên thần tộc mạnh nhất ở tầng dưới di tích. Tất cả ma thiên thần tộc đều nghe theo nàng chỉ huy, bao gồm cả Độc Cô Yêu đã chết dưới tay Lý Thiên Mệnh trước đó. Trong đại quân mấy chục vạn trụ thần thú, Phát Lệnh giật đã thấy hư cảnh mộng ma lăn lộn trong đó, hắn đang định phá vây theo hướng này, tự nhiên kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Ông! Đúng lúc này, một vùng tinh hải xuất hiện trên chiến trường. Đó chính là tinh vân bối. Nó mở bối miệng, nuốt Độc Cô Mộng vào, đồng thời đè xuống chiến trường, hướng Cửu Mệnh Quật mà đập tới, thân thể xoay tròn, như tinh hải ngang trời, lấp lánh quang mang chói mắt, chiếu sáng thiên địa, bạo phát oanh minh đinh tai nhức óc. Độc Cô Mộng đã xuất hiện, cửu trĩ quỷ của Nguyên Diệt tộc khẳng định cũng ở bên cạnh, hai người này trên chiến trường thực lực cùng ta, Khương Phi Phi cùng nhau ngang sức. Phát Lệnh giật lúc này mồ hôi lạnh đầm đìa. Phát Lệnh giật, cản bọn chúng lại, tuyệt không thể để bọn chúng dẫn người vào Cửu Mệnh Quật. Khương Phi Phi lạnh lùng hô. Được. Phát Lệnh giật cắn răng, lại nhìn đại quân mấy chục vạn chiến thú kia, còn có mấy ngàn ma thiên thần tộc và Nguyên Diệt tộc sau lưng hắn. Là chính ngươi làm sai quyết định, chôn vùi cục diện tốt đẹp, trách không được ta. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên quay người, mang theo một đám con cháu tộc hệ sau lưng nói, bên này là tử lộ, chúng ta đổi hướng phá vây. Việc cấp bách là bảo toàn mạng sống, chỉ có sống sót mới có cơ hội phản công. Nói xong, bọn họ bỏ chạy. Phát Lệnh giật. Khương Phi Phi còn dẫn một đám người xông về phía trước, không ngờ Phát Lệnh giật lâm trận bỏ chạy, trực tiếp chôn vùi bọn họ trong nguy hiểm. Ngươi làm kẻ đào ngũ, sẽ bị thẩm phán. Nàng giận dữ nói. Ha ha, đồ đàn bà ngu ngốc. Phát Lệnh giật không thèm để ý nàng, cục diện này rõ ràng sẽ chết không ít người, đến cuối cùng, ai sẽ biết mình là đào mệnh, mà không phải vì thái cổ hằng sa giữ lại hỏa chủng trân quý. Tình cảnh như vậy, trốn không khỏi ánh mắt của đối thủ. Bên cạnh tinh vân bối tinh quang lấp lánh kia, đột nhiên xuất hiện một thanh niên mặc áo bào đen, tóc dài xõa tung, da dẻ trắng bệch, tựa như quỷ mị. Sau lưng hắn có một đôi nguyên dịch tàn phá, phía trên có 70 con mắt hoàn toàn khác biệt, mỗi một con đều như ác quỷ. chính là tội ác thần chúng cửu trĩ quỷ, cùng xâm la kinh nguyệt dịch của hắn. Mộng, kia có phải là Khương Phi Phi? Số 1 Thái Cổ Hằng Sa. Thanh âm cửu trĩ quỷ u lãnh, nhẹ nhàng, nghe rất đáng sợ. Là nàng. Bên trong tinh vân bối kia, truyền ra một giọng nữ non nớt. Đồng bọn của nàng phản bội nàng, bỏ chạy. Cửu trĩ quỷ mỉm cười nói. Một đám ô hợp. Độc Cô Mộng nói. Chỉ loại đối thủ cấp bậc này, phía Thiên Đế Âm Dương Tinh còn phải dùng Thiên Đế Âm Dương Kính, thật uổng công. Cửu trĩ quỷ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Giết đi. Độc Cô Mộng nói. Được. Bọn chúng đều không thích dài dòng, hai người cùng mấy ngàn thiên tài trụ thần sau lưng, như từng đợt phong bạo màu đen cuốn về phía Khương Phi Phi. Phía trước mấy chục vạn chiến thú, phía sau còn có nguyên dực tộc phụ trách bổ đao sau cùng, đồng thời bảo hộ một chút ma thiên thần tộc. Không nói đến tội ác thần chúng này, chỉ mấy chục vạn trụ thần thú này thôi, liền đã đủ khó chơi. Khương Phi Phi bên này đã lâm vào tuyệt cảnh. Tinh Vân Bối, hư cảnh mộng ma đã ở trước mắt nàng, cửu trĩ quỷ cũng đang chăm chăm chiếm hữu nàng. Song phương đã trùng sát vào nhau. Không có đường lui. Khương Phi Phi nhìn lại phía sau là nội địa cuối cùng của bọn họ. Một khi phòng tuyến này bị xuyên thủng, thì thật sự thất thủ. Nếu phát lệnh giật không dẫn người đi, bọn họ còn có thể chống đỡ, hiện tại chỉ có một con đường chết. Người chung quanh, ánh mắt cũng rất bi thương. Trong bọn họ có một số người, cũng đại khái cho rằng Khương Phi Phi tin lầm người, nhưng bọn họ khác với phát lệnh giật, bọn họ đều biết tầm quan trọng của phòng tuyến này, bọn họ không bỏ đi. Va chạm như vậy, bát bộ thần chúng tự nhiên tan tác. Phát lệnh giật nhìn lại, liền thấy Khương Phi Phi đã bị chiến thú đầy trời nhấn chìm. Bình thường không phải rất kiêu ngạo sao? Ha ha! Trong lòng hắn không có đồng tình, ngược lại có một loại cảm giác hả hê. Không còn cách nào, hắn muốn tìm kiếm lời giải thích cho việc lâm trận bỏ chạy của mình, để bản thân đạt được sự thỏa mãn về mặt đạo nghĩa. Hắn và Khương Phi Phi, một người hướng phía trước, một người về phía sau. Âm âm âm! Âm thanh chiến đấu quanh minh phía sau lưng, khiến phát lệnh giật và đám tộc hệ của hắn tê cả da đầu, chạy càng nhanh. Mà trong chiến trường, Khương Phi Phi cùng một đám bộ tộc, thật sâu lâm vào trong bầy thú vô tận, mỗi người đều phải đồng thời đối mặt với mấy chục con trụ thần thú cắn xé, hoàn toàn lâm vào thế bị động, thoáng qua giữa thì có từng đám trụ thần bản nguyên bị đánh bay ra. Phi Phi tỷ, bọn họ lo sợ bất an, bi phẫn, mờ mịt, nhìn bóng dáng độc chiến Tinh Vân Bối và cửu trĩ quỷ kia, nàng vẫn gánh ở phía trước nhất, ít nhất chứng minh bọn họ chưa bại. Nếu Lâm Triều Ca bọn họ ở đây, tình huống bên này có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Bọn họ tâm phiền ý loạn. Phi Phi tỷ thật sự đã sai lầm rồi sao? Bị đánh thành trụ thần bản nguyên, liền sẽ bị bắt làm tù binh, lúc này bọn họ ngoài suy nghĩ lung tung, cũng không có tác dụng gì khác. Mà Khương Phi Phi, nàng căn bản không rảnh suy nghĩ gì, một chút sơ sẩy, kết cục của nàng cũng là trụ thần bản nguyên. Cuối cùng là chết. Chịu đựng. Nàng đột nhiên đẩy lui mấy trăm con trụ thần thú, bò lên, toàn thân đều là máu. Một khắc này, nàng thật sự có chút tuyệt vọng. Ngay tại một cái nháy mắt này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo quang trụ đen trắng xuyên thủng xuống. Đạo ánh sáng này quá lập lòe, quá hung mãnh. Chỉ trong nháy mắt, nó chiếu rọi toàn bộ chiến trường, chiếu sáng cả mấy chục vạn trụ thần thú. Cái gì? Cửu trĩ quỷ và Tinh Vân Bối toàn thân rung lên, đột nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm. Quang trụ đen trắng kia đánh vào thân cửu trĩ quỷ. A, cửu trĩ quỷ thống khổ gào rú một tiếng, tại chỗ bị bốc hơi thành khói lửa. Ầm ầm. Một trụ thần bản nguyên to lớn rơi xuống đất. Tội ác thần chúng mạnh nhất, tại chỗ phế bỏ. Dư uy của quang trụ đen trắng đánh vào mặt đất, lập tức khiến ngàn vạn chiến thú bốc hơi. Uy lực khủng bố như thế, trực tiếp cắt đứt toàn bộ chiến trường. Bao gồm Khương Phi Phi, tất cả mọi người run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, ba người đeo mặt nạ rơi xuống, trong đó một nữ tử, chưởng khống Thiên Đế Âm Dương Kính. Bọn họ đã trở lại. Trấn thần cấp trụ thần khí. Kinh hỉ, cuồng hoang, trong nháy mắt quét ngang tất cả con cháu Thái Cổ Hằng Sa. Khương Phi Phi lệ nóng doanh trồng. Toàn bộ chiến trường, khí thế đại nghịch chuyển. Thanh âm gì? Phát lệnh giật đang đào tẩu, toàn thân rung lên, hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy cửu trĩ quỷ bị oanh diệt tại chỗ. Sau đó, ba đạo thân ảnh màu tím hạ xuống chiến trường, bắt đầu giết lung tung. Ạch! Sắc mặt phát lệnh giật trắng bệch, ngây ra như phỏng. Giật ca, còn trốn sao? Người khác ngượng ngùng hỏi thật là Thiên Đế Âm Dương Kính. Giờ khắc này, đến cả đệ tử phát lệnh giật tộc hệ đều chấn phấn. Bọn họ căn bản không đi, mà tại chỗ vung tay hoan hô, từng trụ thần tuổi trẻ ôm nhau, mừng rỡ. Giật ca, Bọn họ thành công. Bọn họ không sai. Hưng phấn, đám thanh niên quên cả biểu lộ của Phát Lệnh Giật, cứ hô to bên cạnh. Đôi mắt Phát Lệnh Giật nhìn Lý Thiên Mệnh bọn người đang đại sát tứ phương, cơ hồ vỡ ra, nội tâm vặn vẹo khôn cùng. Hắn không phải không muốn thắng, mà một loạt thao tác trước đó đã đẩy hắn đến con đường không thể quay đầu, hiện tại dù thắng, hắn vẫn mất mặt. Hiện tại rất nhiều người trong lòng đã chế nhạo hắn. Vừa rồi hắn bao nhiêu nghĩ chính ngôn từ, hiện tại bấy nhiêu hề hề. Lâm Phong đã giết cửu trĩ quỷ kia, Bát Bộ Thần Chúng mất một lãnh đạo. Chúng ta phần thắng lớn. Độc Cô Mộng kia không ai bảo hộ, chết ở đây, chiến thú của nàng đều mất khống chế, ta sớm nói Ma Thiên Thần Tộc là kiếm hai lưỡi, đây là cơ hội của chúng ta. Mọi người còn sững sờ làm gì? Giết a giết. Bên cạnh Phát Lệnh Giật, những đệ tử tộc hệ vừa cùng hắn đào vong, giờ khắc này chờ hắn quyết đoán, trực tiếp quay người giết ra ngoài. Với Phát Lệnh Giật, từng người của mình vượt qua hắn xông ra ngoài là một loại phản bội, khiến lòng hắn vạn phần nổi nóng. Đứng lại. Hắn nắm chặt song quyền, gầm nhẹ, nhưng căn bản không ai nghe, tràn diện quá loạn, đều coi hắn là không khí. Nói thật, Phi Phi tỷ nhìn người tốt, mà ba vị bằng hữu tổ giới cũng cởi mở, liều mạng vì chúng ta, trái lại Phát Lệnh Giật châm ngòi ly gián, làm toàn chuyện tiểu nhân, vừa rồi còn lâm trận bỏ chạy, hạ tiện toàn hắn làm. Cho nên nói, nghịch cảnh gặp chân tình, đụng vào một cái, thực chất hắn là người thế nào liền rõ ràng. Chúng ta nhất định phải sống trở lại Thái Cổ Hằng Sa, và trần hành động tiểu nhân của hắn, để trưởng bối trừng trị, tránh hắn trở về trả đũa. Đúng. Có thể trở thành trụ thần ba vạn năm nhẹ của Thái Cổ Hằng Sa, vốn không có ngu xuẩn, việc ác của Phát Lệnh Giật, Lý Thiên Mệnh vừa trở về, mọi người đã tính toán trong lòng. Khương Phi Phi bất quá vận khí tốt, thành công một lần. Trái lại Phát Lệnh Giật, chính mình lâm vào vòng luẩn quẩn nội đấu, đến giờ chưa giải thoát. Hắn nhìn hầm hầm Lý Thiên Mệnh. Thiên đế âm dương kính trong tay, tối thiểu ở nơi này, bọn họ sẽ thắng. Nhưng tối thiểu đánh đổi, tạm thời không phân thân được. Nghĩ vậy, mắt Phát Lệnh Giật sáng lên. Việc này ta làm khó coi, về Thái Cổ Hằng Sa khó tránh khỏi bị chỉ trích, sau này bị Khương Phi Phi gạt bỏ, sẽ rất khó làm. Nhưng nếu ta lập đại công trước, chuyện nhỏ hôm nay tính là gì? Sắc mặt Phát Lệnh Giật đột nhiên u lạnh, còn cười một tiếng. Trăm vạn tiểu thú cầu kia, quan hệ đến Chiyoko tôn trưởng thành của Thái Cổ Hằng Sa, người Khương Phi Phi không biết chỗ tốt, làm thánh mẫu, ta không đảm đương nổi. Trước đó Lý Thiên Mệnh chặn giết Thiên Đế Âm Dương Kính, hắn đề nghị bảo hộ tiểu thú cầu trước, có thể phá vây mang đi. Chỉ là Khương Phi Phi ngăn lại hắn. Đây là mâu thuẫn lớn nhất của họ. Mà bây giờ, mọi người đang chiến đấu, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Phi nhất thời không thể phân thân. Các ngươi đánh, ta lập công, nếu có dị nghị, chúng ta Thái Cổ Hằng Sa gặp. Ta không tin, ta mang trăm vạn tiểu thú cầu về, các trưởng bối ăn hết còn phun ra. Nghĩ vậy, Phát Lệnh Giật sau cùng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, đột nhiên quay người. Người người thủ vững chiến tuyến, một mình hắn đi ngược chiều, tìm vinh hoa phú quý. Hướng hắn tiến lên, sao qua được ngân trần. Trên chiến trường. Thảo, thật hạ tiện. Lý Thiên Mệnh vốn muốn thu thập hắn, không ngờ tiện nhân kia tìm đường chết, hắn càng không nhịn được. Đương nhiên, trước đó phải giải trừ nguy cơ trước mắt. Lâm Triều Ca dẫn người chi viện một hướng khác, chiến tuyến vẫn căng thẳng, cần một trận đại thắng đặt vững chiến cục. Nơi Khương Phi Phi là hai đại chiến trường lớn nhất. Lâm Phong lăn lộn trong chiến đấu, nàng dết đến trước Lý Thiên Mệnh, dù chật vật lộn xộn, không giấu được thiên sinh lệ chất. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, thật không hổ là hậu nhân nhất tộc vợ ta, thật giống. Nhìn điềm đạm, kỳ thật mang đại nghĩa, cứng cỏi. Thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Đa tạ. Khương Phi Phi không nén được, nói ba chữ, hai hàng nhiệt lệ tuôn trào. Lý Thiên Mệnh cười, rồi nghiêm túc nói, đừng cảm ơn, chúng ta tìm cơ hội thắng trận chiến này. Cửu trĩ quỷ chết rồi, quan trọng ở Độc Cô Mộng. Khương Phi Phi vội nói. Ta đi. Lý Thiên Mệnh chém giết vài đầu chiến thú xung quanh, tập trung nhìn, tinh vân bối to lớn đang càn quét ra ngoài, rõ ràng muốn rời khỏi. Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ôm eo Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng truy hướng tinh vân bối. Độc Cô Mộng bỏ cả hư cảnh mộng ma, muốn đào tẩu. Rất nhiều Ma Thiên Thần Tộc và tội ác thần chúng cản sau lưng nàng, những người này vẫn tấn công, dù sao nhân số của họ vẫn chiếm ưu thế, mấy chục vạn chiến thú lực sát thương không giảm. Phần này chỉ có thể giao cho Tử Chân và Khương Phi Phi. Các nàng dẫn người ở mặt đất chiến trường giết thành một đoàn với Bát Bộ Thần Chúng, Tử Chân và Khương Phi Phi quả thực không người ngăn cản, trực tiếp giết ra một đường máu. Phát Lệnh Giật, nếu chịu quay đầu giúp đỡ, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn, đáng tiếc. Nhớ đến đây, Khương Phi Phi vạn phần bất đắc dĩ. May khi thấy Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Tinh Vân Bối, lòng nàng mới hừng hực. Nếu giết được nàng, hư cảnh mộng ma tất loạn, hư cảnh mộng ma vốn thích yên tĩnh, mất chưởng khống, gặp ồn ào sẽ phát cuồng, diệt sát chiến thú còn lại, trái lại có lợi cho chúng ta. Khương Phi Phi chỉ có thể cầu nguyện. Yeah. Vô số con cháu Thái Cổ Hằng Sa theo Lý Thiên Mệnh. Thiên đế âm dương kính cho họ thấy hy vọng thắng lợi. Nên họ cũng điên cuồng. Càng giết sĩ khí càng cao. Mà ma thiên thần tộc và tội ác thần chúng giờ phút này niềm tin đã bị trọng thương, nhiều người sinh phiền chán, chiến lực giảm nhiều. Cục diện vẫn thay đổi. Mà trên bầu trời, tình hình chiến đấu vẫn dẫn động trái tim mọi người. Còn muốn chạy. Lý Thiên Mệnh sấm sét vang dội vọt tới sau Tinh Vân Bối, lòng hùng vĩ, đưa tay đập vào mông eo Vi Sinh Mặc Nhiễm, thoải mái nói, tiểu ngư, bắn pháo cho ta ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm mặt đỏ tới mang tay trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền tiếp tục chưởng khống thiên đế âm dương kính kia. Đuổi theo một đường, thiên đế âm dương kính phía trên vòng xoáy đen trắng phun trào, đã hấp thu đại lượng trụ thần lực lượng, giờ phút này mặt kính đang rung động, uy lực tùy thời bạo phát. Ta sợ đánh không trúng. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẩn trương nói. Ta đến. Lý Thiên Mệnh buông nàng xuống, già tóc vọt tới trước, một chân đá vào Tinh Vân Bối kia. Quá cứng. Móa. Lấy làm hoàng chi chân đạp cho đi, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình kém chút què, chân đều đang bạo huyết. May mắn hắn lực lượng đầy đủ, Tinh Vân Bối nguyên bản nằm ngang xoay tròn chạy như bay trực tiếp dựng lên, như thế thiên đế âm dương kính công kích mặt sẽ phổ biến hơn nhiều. Tiểu ngư. Lý Thiên Mệnh vừa hét lớn một tiếng, quan trụ đen trắng kia đột nhiên xuyên thủng hư không, đánh vào Tinh Vân Bối này. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hào quang ngút trời. Tinh Vân Bối bay ra ngoài, ầm vang đập xuống đất, trực tiếp trượt mấy trăm vạn mét, đâm vào phát ra thanh âm chấn động trời đất. Phá chưa? Lý Thiên Mệnh phía trước bông lôi lóe lên, liền xuất hiện tại mấy trăm vạn mét bên ngoài, ầm vang dẫm lên Tinh Vân Bối này. Chỉ thấy Tinh Vân Bối kia trung gian xuất hiện một cái lõm, nhưng trên đó tinh quang ngưng tụ, vỏ sò của hắn rất nhanh liền chữa trị. Thật cứng rắn a, đã là thất giai trụ thần. Vi Sinh Mặc Nhiễm khu động thiên đế âm dương kính lực lượng, một kích có thể diệt sát cửu trĩ quỷ kia, nhưng lại không phá nổi phòng ngự của Tinh Vân Bối này. Có thể thấy được năng lực bảo mệnh của ma thiên thần tộc mạnh nhất này xác thực trâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngươi giết không được ta, đừng uổng phí sức lực, dùng trụ thần khí trấn thần cấp này về cửu mệnh quật, ngươi có thể giết nhiều người hơn, không cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ ta. Độc Cô Mộng rất thông minh, cũng rất tư kỷ, theo lời nàng có thể nghe ra, nàng căn bản cũng không quan tâm sinh tử của những người khác. Thậm chí sau khi vứt bỏ thiên đế âm dương kính, nàng liền bát bộ thần chúng thắng bại đều chẳng muốn quản. Dù sao trách nhiệm không tại chỗ nàng. Ai nói ta lãng phí thời gian? Lý Thiên Mệnh liếc mắt, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã qua đến rồi. Oanh! Tinh Vân Bối lại lần nữa bay lên, muốn chạy trốn. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh hai tay giơ lên Đông Hoàng kiếm kia, đột nhiên đâm vào Tinh Vân Bối này. Kèn kẹt! Một tiếng nổ vang chói tai, Đông Hoàng kiếm, tận gốc đâm vào. Lúc này Đông Hoàng kiếm từ Lý Thiên Mệnh sử dụng đã có trên 500m, độ dày Tinh Vân Bối này tuy nhiên có hơn ngàn mét, nhưng chiều dài Đông Hoàng kiếm này đã đủ để làm bị thương nó. Một khắc này, Tinh Vân Bối này điên cuồng rung động, phát ra tiếng gào rít chấn động linh hồn, cho dù là bên cửu mệnh quật đều có thể nghe thấy. Cứng rắn đến đâu có thể bằng Đông Hoàng kiếm của ta cứng rắn. Lý Thiên Mệnh thấy thế cao giọng cười một tiếng, rút ra Đông Hoàng kiếm, trực tiếp đem Tinh Vân Bối này đặt ở dưới lòng bàn chân, sau đó hai tay cầm kiếm, một kiếm đâm xuống. Tinh Vân Bối gọi tiếng có hiệu dụng công kích linh hồn, nhưng sao có thể phá được phòng ngự linh hồn của Lý Thiên Mệnh? Nhược điểm từng có, hiện tại là khối mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Xem xét lại Bạch Lăng Địa Hồn diệt sát bổ sung phía trên Đông Hoàng kiếm của hắn, sau khi đâm vào thân thể Tinh Vân Bối này, thân thể cùng linh thể yếu ớt của Tinh Vân Bối lúc này sụp đổ. May mắn Đông Hoàng kiếm nút thần tích sơn, vô địch ở độ cứng. Bằng không, Lý Thiên Mệnh căn bản không làm được một bước này. Một khi Tinh Vân Bối phá xác, cơ hồ phế đi. Một tiếng kêu thảm như ác mộng này đã chứng minh nó sắp chết. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, Tinh Vân Bối kia rốt cục nổ tung, một đạo thanh âm màu đen đột nhiên từ đó chạy ra, hướng về nơi xa mà đi. Người có thể trốn. Lý Thiên Mệnh để Vi Sinh Mặc Nhiễm về đi trợ giúp Tử Chân, chính mình đuổi theo. Xì xì xì. Trong điện sáng lóng lánh, hắn dết tới sau lưng Độc Cô Mộng kia. Ma thiên thần tộc không có chiến thú, một phế vật. Thanh âm cười lạnh của Lý Thiên Mệnh đối với Độc Cô Mộng này quả thực là ác mộng. Nàng đột nhiên quay người. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một thiếu nữ da trắng như tuyết, nàng tự như ảo mộng, hai mắt mê ly, thân thể mềm mại linh lung động lòng người, có vẻ đẹp khiến người ta động lòng. Thứ nhất mắt, có chút kinh diễm. Không thể không nói, đây nên tính là mỹ nhân đứng đầu thập hoang tinh lô, rất có khí chất vừa thuần vừa mỹ của ma thiên thần tộc, ánh mắt cùng thần thái, luôn có một loại ám chỉ khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Lâm Phong. Độc Cô Mộng biết tên hắn, trong mắt nàng chứa nước mắt, sâu xa nói, ta cùng ngươi không có thâm cừu đại hận, có thể hay không lưu ta một con đường sống, ta có thể mang ma thiên thần tộc lập tức rút khỏi tầng dưới di tích. Thiên đạo sân thi đấu dưới, toàn bộ thập hoang tinh lô đều đang nhìn ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao. Độc Cô Mộng nói. Ta có quan hệ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng nhiên cười âm lãnh một tiếng, trưởng bối của ngươi hẳn phải đoán được chứ. Ta muốn không chỉ là đánh thắng trận thiên tài chi chiến này, ta muốn là diệt sạch các ngươi. Ngươi. Độc Cô Mộng nhíu mày. Nàng vừa lên tiếng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên khẽ động, Đông Hoàng kiếm chém về phía đầu lâu của nàng. Ti tiện nhất tộc. Độc Cô Mộng giận tuyệt, chỉ có thể mở ra ma thiên nhãn, đè mấy hư cảnh mộng ma bảo mệnh sau cùng phóng xuất, cùng Lý Thiên Mệnh nhất quyết tự chiến. Chiến trường cửu mệnh quật. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa trở về, Tử Chân liền một thân nhúng máu tới, hỏi, hắn ra sao? Độc Cô Mộng đã chết rồi sao? Khương Phi Phi cũng vội vàng hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm đang muốn trả lời, mấy chục con hư cảnh mộng ma khó dây dưa nhất phía dưới bỗng nhiên đã mất đi khống chế, khắp nơi vết lung tung. Khương Phi Phi ngơ ngác một chút, chợt mừng rỡ, lớn tiếng tuyên cáo nói, Độc Cô Mộng chết. Lâm Phong giết nàng. Oanh. Thái Cổ Hằng Sa con cháu lại lần nữa sĩ khí đại chấn. Cửu Trĩ Quỷ chết. Độc Cô Mộng cũng đã chết. Ma thiên thần tộc cùng tội ác thần chúng đều thành con ruồi không đầu. Nghe nói hai người Huyễn Thiên thần tộc Thiên Đế Âm Dương Tinh kia cũng đã chết. Lâm Phong bọn họ giết ba người dẫn đầu Bát Bộ thần chúng. Chúng ta thắng. Tướng soái thắng bại trong một trận chiến đấu có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng, nhất là ma thiên thần tộc. Khi những ma thiên thần tộc cùng tội ác thần chúng kia nhìn thấy ngay cả hư cảnh mộng ma đều không kiểm soát, tâm tính của bọn họ triệt để nổ tung. Đi. Bọn họ sụp đổ rút lui. Đuổi theo ra giết. Lúc này Khương Phi Phi hạ lệnh. Tại thần tích sơn này, hết thảy đều rõ ràng, căn bản không sợ nằm quân, cho nên căn bản không có chuyện giặc cùng đường chớ đuổi. Chiếm thượng phong, liền muốn đánh chó mù đường. Từ bị vây nhốt đến giết ra ngoài, hết thảy áp lực cùng bi phẫn của trụ thần trẻ tuổi Thái Cổ Hằng Sa, giờ phút này đều phóng thích ra ngoài. Rầm rầm rầm. Quang mang lập lòe chiến trường, từng trụ thần giết ra ngoài, đuổi theo tội ác thần chúng cùng Bát Bộ thần chúng giết. Theo ma thiên thần tộc chết đi, mấy chục vạn chiến thú kia tự giết lẫn nhau thành một đoàn, khắp nơi chạy trốn, căn bản không đủ gây sợ. Một trận đại thắng thoải mái đầm đìa, từ đó đặt vững cơ sở. Tất cả trụ thần trẻ tuổi Thái Cổ Hằng Sa đều biết ai mang về thắng lợi này. Ngay khi bọn hắn truy sát chó rơi xuống nước, Lý Thiên Mệnh lại cầm lấy hết thảy của Độc Cô Mộng, trở về cửu mệnh quật. Các ngươi đi bên chỗ Lâm Triều Ca, tranh thủ thời gian trợ giúp hắn. Lý Thiên Mệnh nói với Khương Phi Phi, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ngươi thì sao? Khương Phi Phi hỏi. Phát lệnh giật đần độn kia đang chơi đùa tiểu thú cầu. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, ta đi xử lý một chuyến trước, rồi đi tìm các ngươi, không có việc gì tốc độ của ta nhanh. Tốt. Ba người gật đầu, lập tức chuẩn bị xuất phát. Bên này thắng cục đã đặt vững. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên gọi lại, nói, chiến thiên thần tộc xếp hàng thứ nhất thập hoang thiên trụ bản kia rất mạnh, các ngươi đừng cứng đối cứng. Chờ ta đến Bát Bộ thần chúng lần này tiến công có nhiều phương hướng, bất quá hai điểm là chủ yếu, một khi hai cửa động này bị công phá, có thể giết thẳng vào hạch tâm nơi con cháu Thái Cổ Hằng Sa ẩn thân, đạt được tiến quân thần tốc. Một khi như vậy, con cháu Thái Cổ Hằng Sa tất nhiên tổn thất nặng nề. Độc Cô Mộng cùng Cửu Trĩ Quỷ bị tan rã tương đương với đánh phế đi một cánh tay của Bát Bộ thần chúng, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Phi bọn họ liền có thể đem tất cả chiến lực tụ tập vào cánh tay còn lại của đối phương, cùng bọn hắn quyết tự chiến. Trong thời khắc cần thừa thắng xông lên sau tiểu thắng này, phát lệnh giật không những không giúp đỡ, còn đi trộm nhà của Lý Thiên Mệnh, sao có thể nhịn? Lý Thiên Mệnh nhịn không được. Hắn vừa lao tới vị trí phát lệnh giật, vừa để Khương Phi Phi giúp tuyên truyền, đem sự việc cùng chân tướng nói cho tất cả mọi người. Chỉ cần biết chân tướng, ai còn đồng tình phát lệnh giật? Mẹ nó! Một Khương Ngọc Liên, một phát lệnh giật, trong quần chúng Thái Cổ Hằng Sa này sao lắm cứt chó đến buồn nôn. Mày có Khương Phi Phi, Lâm Triều Ca, Khương đại đầu dạng này, nếu không nhóm ba vạn tuổi trẻ thiên tài này, toàn bộ toi mạng. Đúng như Lý Thiên Mệnh dự đoán, những trụ thần trẻ tuổi còn đang tự chiến, nghe chuyện phát lệnh giật, so sánh với Lý Thiên Mệnh, quả thực một trời một vực. Đến lúc này rồi, phát lệnh giật còn kéo chân sau. Thời gian này huynh đệ ta thụ thương, toàn tính lên đầu hắn. Khương đại đầu nổi giận gầm lên, khơi dậy phản ứng nhiệt liệt của một đám nghĩa sĩ. Giờ khắc này, phát lệnh Giật có thể nói là thân bại danh liệt. Giật ca. Tại động quật chỗ tiểu thú cầu, mười mấy tộc đệ đi theo phát lệnh Giật bị các loại truyền tin thạch luân phiên oanh tạc, ai nấy tim đập loạn, sắc mặt khó coi. Thế nào? Phát lệnh Giật lạnh lùng hỏi. Lâm Phong giết cả Độc Cô Mộng rồi, chiến trường bên kia đại thắng, ít nhất mấy ngàn bát bộ thần chúng bị đánh thành trụ thần bản nguyên. Mặt mũi phát lệnh Giật chấn động, sau đó hắn trấn định lại, nói với mọi người, không sao, chúng ta mang những tiểu thú cầu này về, công lao của chúng ta càng lớn. Chúng ta mới là công thần lịch sử Thái Cổ Hằng Sa. Vinh hoa phú quý đang chờ mọi người. Một mình hắn khẳng định bắt không được bao nhiêu tiểu thú cầu, cho nên cần người giúp đỡ. Mấy chục người, mỗi người bắt 2-3 vạn, xem như vậy là đủ. Thế nhưng là... Mọi người sắc mặt do dự. Nhưng mà cái gì? Phát lệnh Giật lạnh giọng hỏi. Khương Phi Phi đã thông báo chuyện của ngươi cho tất cả mọi người, hiện tại bọn hắn đều đang mắng, nói chúng ta là sâu mọt, bọn họ huyết chiến, chúng ta quấy rối. Bọn họ đã nói uyển chuyển, trên thực tế, phát lệnh Giật bị mắng máu chó đầy đầu, ai oán hận hắn. Tình huống này, Giật ca coi như mang công lao trở về, chỉ sợ cũng bị nhiều người nhầm vào. Một nữ hài khẩn trương nói, hay là chúng ta dừng bắt tiểu cầu, nắm chặt thời gian ra ngoài tham chiến, rồi hướng mọi người nhận lỗi. Nếu vậy, chắc là có thể. 3. Phát lệnh Giật một bàn tay tát mạnh lên mặt nàng, khiến nửa gương mặt nàng bạo ra, tinh thần chi huyết vẩy ra, nàng té bay ra ngoài, đập xuống đất mấy vòng, cả người đều mộng. Giật ca, sao ngươi đánh ta? Ngươi còn dám nói lời ủ rũ này, ta chẳng những đánh ngươi, ta còn giết ngươi. Phát lệnh Giật mặt dữ tợn, quét về phía mọi người, nghe đây. Thái Cổ Hằng Sa muốn cuộc khởi, nhất định phải có người làm người xấu. Khương Phi Phi bọn họ làm người tốt, thì vĩnh viễn không chiếm được chỗ tốt thật sự. Chúng ta làm người xấu, mới mang đi được những bảo tàng thật sự này. Dù hiện tại có người chỉ trích, nhưng Thiên Đại Tử Tôn cùng lịch sử sẽ cảm tạ phát lệnh Giật ta cùng chiến công của các ngươi. Dù ngàn người chỉ trỏ, dù đầu rơi máu chảy, việc này ta vẫn phải làm. Những lời này vừa thốt ra, tộc hệ của hắn mới phấn chấn lên đôi chút, nhưng thật lòng mà nói, ánh mắt bọn họ vẫn còn hỗn loạn, vì bọn hắn tự biết, lúc này làm chuyện này là phi thường không tử tế, quá tư lợi lại hèn hạ. Thế đạo này, vẫn là từ tư mà hèn hạ mới sống được. Thành thành thật thật làm từng bước tuân thủ quy tắc cũng chỉ là kẻ ngốc. Phát lệnh Giật cười lạnh nói. Vừa dứt lời, một đạo tử sắc điện quang từ đằng xa lao vút đến, phút chốc nện vào trước mắt hắn. Oanh! Lý Thiên Mệnh lao nhanh mấy trăm vạn mét, tinh diệu chi thể 700 mét phá không gian, đột nhiên một chân đá vào miệng phát lệnh Giật. Người mới mẹ nó là thuần ngốc. Trong tiếng quát lớn của Lý Thiên Mệnh, làm hoàng chi chân trùng kích vào thân phát lệnh Giật, tam tài hồng mông giới chi thần thông chấn động nổ tung. Thêm uy lực bạo phát của mấy đại thái cổ hỗn độn cự thú huyết nhục. Âm âm. Răng phát lệnh Giật vẫy ra, miệng nổ tung, lưỡi rơi vào cổ họng, máu me đầy miệng tung ra, cả người bay rớt ra ngoài, nện mạnh lên vách tường, gáy lại nổ tung thêm lần nữa. Hắn đầu tiên ngay ra, chợt giận tím mặt đứng lên, trừng mắt vào thiếu niên lượng lờ sưng tím, nổi giận mắng, Lâm Phong, chiến tuyến bên ngoài căng thẳng, bao nhiêu huynh đệ sinh tử một đường. Ngươi luôn miệng nói Thái Cổ Hằng Sa là bằng hữu của ngươi, kết quả ngươi bỏ mặc bằng hữu sinh tử. Chỉ quan tâm đến ích lợi của ngươi. Ngươi còn lên mặt đạo đức với ta. Lý Thiên Mệnh vốn đã nóng nảy, nghe xong thì nổ tung. Sao lại có tiểu nhân vô sĩ như vậy? Ngươi đã tới, ta liền cùng ngươi công bằng phân thắng bại, quyết định tiểu thú cầu này thuộc về ai, đến lúc đó ngươi đừng thua không phục. Phát lệnh Giật cắn răng, lựa chọn chiến đấu. Lúc này hắn mà chạy, xác thực không có cơ hội lật thân. Hắn liếc nhìn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Không có vi sinh mặc nhiễm, cũng không có tử chân. Hắn liền không sợ như vậy. Ngươi chẳng phải dựa vào hai nữ nhân đó mới hoành sát cửu trĩ quỷ, chém giết Độc Cô Mộng sao? Thật coi ngươi độc bộ thần tích sơn rồi. Ta cũng không phải ma thiên thần tộc mất đi chiến thú. Khi phát lệnh Giật nói, kim quang bao phủ thân hắn, sau lưng một đôi kim sắc nguyên dực đột nhiên triển khai, sải cánh đạt tới ngàn mét, đó là một đôi kim cương đốt cháy liệt diễm nguyên dực, khi triển khai, phát ra âm thanh va chạm sắt thép, 68 tiểu nguyên dực bên trong như kiếm nhỏ màu vàng kim. Sắc bén vô cùng. Đây là Thiên Cung Kim Tước Diễm Dực. Loại nguyên dực này lấy cương mảnh mà xưng, lực sát thương rất mạnh. Trong nguyên dực bao phủ, phát lệnh Giật như hoàng kim chiến thần, lực lượng Thiên Cung Kim Tước Diễm Dực bao phủ trụ thần chi thể 700 mét của hắn, khiến toàn thân hắn như thân thể sắt thép hoàng kim, kiên cường vạn phần. Keng. Trong tay hắn xuất hiện một trụ thần khí trường mâu, dài khoảng hơn ngàn mét. Kim Khuyết Lưu Yên là tên trụ thần khí trường mâu này, nổi danh ở Thái Cổ Hằng Sa. Nhiều đời người sử dụng đều là nhân vật anh hùng Thái Cổ Hằng Sa. Là một trong những thiên tài đỉnh phong Thái Cổ Hằng Sa, phát lệnh Giật nắm giữ nhân khí cực cao, được vinh dự người thừa kế thích hợp nhất Kim Khuyết Lưu Yên tại thần tích sơn này, trong đội ngũ Thái Cổ Hằng Sa, hắn kỳ thật cũng coi như nhân vật số 2 dưới trướng Khương Phi Phi. Hắn giờ phút này, xác thực rất chói lọi. Chiến lực, sát khí, đều rất vĩ quan chính. Lý Thiên Mệnh nhìn lại càng thêm buồn nôn. Có bản lĩnh này, không đi giết địch, nhất định phải ở chỗ này làm tiểu nhân, ha ha. Mấu chốt là, phát lệnh giật này còn thật tin tưởng vững chắc, hắn so với Lý Thiên Mệnh cường hơn. Không có cơ, ta trên lực lượng thế yếu rất lớn, bất quá. Lý Thiên Mệnh đã dám một mình đến, còn không dám đánh. Thì loại tiện nhân này, nói gì cũng phải chơi hắn. Hắn đột nhiên rút ra Đông Hoàng Kiếm, không nói hai lời, liền hướng về phát lệnh giật diệt sát mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Phát lệnh giật cười lạnh một tiếng, phản hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Chung quanh mười mấy con cháu Thái Cổ Hằng Sa, ao ngừng chuyện bắt tiểu thú trong tay, lùi qua một bên xem chừng. Giật ca hẳn là sẽ thắng a, có lẽ đi, không biết. Kỳ thật thực lực giật ca vẫn luôn ổn, nhưng chính là... Mấy người liếc nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào. Mà ngay khi bọn hắn thảo luận, Lý Thiên Mệnh liền đã cùng Hoàng Kim Chiến Thần kia giết ở cùng nhau. Làm! Đông Hoàng Kiếm của hắn chém xuống, phát lệnh giật triển khai Thiên Cung Kim Tước Diễm Dịch, lấy lực lượng cuồn cuộn chấn khai Đông Hoàng Kiếm, đồng thời Kim Khuyết Lưu Yên hướng về Lý Thiên Mệnh xuyên qua mà đến. Người chỉ có chút khí lực này. Phát lệnh giật nụ cười làm càng truyền khắp toàn trường. Xác thực, bởi vì cảnh giới kém rất lớn, trụ thần lực lượng của Lý Thiên Mệnh dù là tăng thêm cộng sinh thú, đều kém xa thất giai trụ thần này. So sánh Ma Thiên thần tộc, Nguyên Dực tộc hạng mức cao nhất tuy nhiên không cao, nhưng Nguyên Dực lực lượng trong đơn thể chiến đấu, tối thiểu tính toán ổn định, hạng cuối cũng rất cao. Hắn xác thực khó đối phó. Thật tiện a, trong mắt Lý Thiên Mệnh lãnh quang lóe lên. Lần công kích thứ nhất bị tiêu trừ, ngược lại để hắn thấy rõ nội tình phát lệnh giật này. Gia hỏa này Nguyên Dực vẫn là có khuynh hướng phòng ngự lực. Nói như vậy, cái đồ chơi này kỳ thật cùng Tinh Vân Bối rất giống, chỉ là hắn cứng rắn là Nguyên Dực, mà Nguyên Dực biến hóa khẳng định so Tinh Vân Bối nhiều. Chơi hắn nha, toàn phía trên. Bạch Dạ đã sớm nhịn không được, nó trực tiếp theo đại não tinh tạng Lý Thiên Mệnh giết ra, thành tựu trung tử hạt nhỏ về sau, lực sát thương của nó cùng Bạch Lăng, gần với cơ chôn vùi. Mộng huyễn phao ảnh. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh vừa giết cùng Kim Khuyết Lưu Yên của phát lệnh giật, Bạch Dạ liền trực tiếp trùng sát đại não tinh tạng phát lệnh giật. Nguyên Dực tộc không bằng Huyễn Thiên, cũng không có phòng ngự lực siêu cường trên linh hồn, vô số ngâm một chút của Bạch Dạ lúc này xông qua Nguyên Dực vàng ống ánh kia, sát nhập vào trong đầu phát lệnh giật. Rầm rầm rầm. Não tử hắn lăn lộn, linh thể bên trong băng diệt, bị bước đầu tiên đập vào, lúc này trước mắt nhất bạch, vạn phần thống khổ. Lão tử chuyên trị ngươi loại phòng ngự này, đần độn. Bạch Dạ tại trong đầu hắn giết lung tung, để phát lệnh giật tiến công gián đoạn, gào lên một tiếng, đầu nứt toát ra. Cơ hội cứ như vậy, để Bạch Dạ cưỡng ép cậy mở. Lực lượng kém chút lại như thế nào? Bản sự cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cường a, đôi mắt hắn lạnh lão, hai tay nắm lấy Đông Hoàng Kiếm, hai đại kiếm cơ chi lực tại kiếm này giao thoa, mà so lực lượng hai đại kiếm cơ này mạnh hơn là kiếm khí linh hồn Bạch Lăng. Thanh kiếm này tự mang uy lực phá phòng ngự. Oanh! Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đi, hai tay cầm kiếm, bạo lực một chém. Đại tạo hóa toái tinh thần kiếm. Thứ ba kiếm, Thiên Kiếm Tinh Thành. Trong kiếm hắn, vô số kiếm quang đầu tiên là diễn biến thành một trương đoạt thiên tinh đồ, về sau biến đổi thành vĩnh hằng tinh lao, kiếm ý dồi dào lại biến phía dưới, cuối cùng thiên kiếm tinh thành một tòa tinh hải đại thành, như vô tận sơn nhạc, hướng về phát lệnh giật phủ đầu phủ xuống. Phát lệnh giật vừa tỉnh táo lại, kinh hồn ngẩng đầu, liền thấy trước mắt là một tòa thiên kiếm tinh thành. Đây là cực độ bá đạo, hủy diệt một kiếm, từ Lý Thiên Mệnh thi triển trọng kiếm này mà ra, hoàn toàn phù hợp, hạch tâm cực hạn của nó cũng là trấn áp bạo lực, cũng là hủy diệt chi đạo thẳng thắn thoải mái. Ngươi. Thiên cung kim tước diễm dịch của phát lệnh giật đột nhiên ngăn cản, mà trụ thần khí Kim Khuyết Lưu Yên trong tay thì tại khe hở nguyên dịch xuyên qua mà ra, phòng thủ bên trong vết ra một thương. Đông Hoàng Kiếm cùng trường mâu trụ thần khí kia, tại chỗ đụng nhau. Đương. Chỉ thấy mũi thương Kim Khuyết Lưu Yên kia bị tại chỗ chặt đứt, bạo phát tiếng vang chói tai. Xoẹt. Đông Hoàng Kiếm lập lòe phá sáng, lấy lực thiên kiếm tinh thành chém trên thiên cung kim tước diễm dịch kia, lúc này xé rách nó, lại bổ vào trên đầu phát lệnh giật. A, phát lệnh giật kêu đau một tiếng im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể bị trực tiếp chém thành hai khúc nổ tung. Đường đường thất giai trụ thần Thái Cổ Hằng Sa phòng ngự mạnh nhất, dưới bạo chém của Đông Hoàng Kiếm vỡ vụn, bị chém giết thành một trận tinh vụ, giống như pháo hoa nổ tung. Người thắng. Ta nhận thua. Đang lúc mọi người cho rằng phát lệnh giật sẽ tiếp tục phách lối, hắn lại đau kêu một tiếng, nhận thua đến thật nhanh. Lúc nói lời này, hắn đã ngưng kết thành một cái bản nguyên trụ thần màu vàng kim, loảng xoảng một tiếng đập vào trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhận thua. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Đúng. Ta thừa nhận ngươi xác thực lợi hại, ta nhận thua, cũng nhận thua. Chỉ cần ngươi cho ta một số cửu mệnh quả, để ta khôi phục thân thể, ta có thể đáp ứng ngươi, mang theo người của ta ra đi hỗ trợ. Phát lệnh giật thản nhiên nói. Cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên à, không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Giết ta sao? Ha ha, vậy ngươi vĩnh viễn không đi được Thái Cổ Hằng Sa. Trưởng bối của chúng ta có thể không tiếp thụ một người giết thiên tài của bọn hắn, ngươi dù sao cũng là muốn làm bằng hữu của Thái Cổ Hằng Sa, ha ha. Làm. Hắn vừa cười nói đến nơi này, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đột nhiên giơ lên Đông Hoàng Kiếm, bạo lực cắm vào bản nguyên trụ thần này, đem tại chỗ xuyên thủng. Ngươi. Đang. Làm. Cái. Gì? Phát lệnh giật bị đau, thanh âm đều run rẩy. Ta chỉ là phạm một chút sai lầm nhỏ, ngươi thì như thế đối với ta, càng nói rõ ngươi người này có thù tất báo, không phải vật gì tốt. Ngươi bây giờ hướng ta nhận lầm, ngươi còn có cơ hội giao hảo Thái Cổ Hằng Sa, bằng không. Lý Thiên Mệnh nhổ một ngụm nước bọt lên bản nguyên trụ thần này, mắng một câu, ta đi ngươi đại gia đi. Mắng xong, hắn hai tay nắm lấy chui Đông Hoàng Kiếm, đột nhiên giảo sát. Linh hồn lực lượng Bạch Lăng cùng Bạch Dạ ầm vang dết vào bản nguyên trụ thần này. A, trong tiếng kêu thảm của phát lệnh giật, hồn phi phách tán. Chết xa một chút. Giết hắn xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Các ngươi muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh đột nhiên quét về phía một đám tộc hệ phát lệnh giật kia. Bọn họ dọa đến lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch nhìn Lý Thiên Mệnh. Giết, giết đến tốt. Bọn họ cúi đầu xuống, nội tâm hỗn loạn nói. Vậy còn không nhanh đi ra ngoài tham chiến? Lý Thiên Mệnh nói. Là. Bọn họ liền vội vàng xoay người, bỏ mạng xông hướng mặt ngoài. Nhìn thấy bọn họ kính sợ chính mình như thế, phiền muộn trong lòng Lý Thiên Mệnh mới tán đi. Sự thật chứng minh, khách khí đối với tiện nhân, thuần túy cũng là tìm cho mình không thoải mái. Tiện nhân, phải do ta dạng này người đi trị thái thương trụ thành, thiên ma điện. Một đám trụ thần cao ngàn mét ngóng nhìn ánh sáng ảnh trên thiên đạo sân thi đấu, lặng im không nói. Cái chết của cửu trĩ quỷ, độc cô yêu khiến phụ mẫu bọn hắn trở thành tiêu điểm tại thiên ma điện này. Cho đến nay, đám chúa tể thập hoang tinh lô trên bàn tròn này, cơ hồ đều bị Lý Thiên Mệnh trọng thương một lượt. Đối với thọ nguyên gần 10 vạn năm của bọn hắn mà nói, 500 năm tuy không dài, nhưng để bồi dưỡng một huyết mạch đỉnh cấp cũng tốn sức. Chỉ riêng việc mang thai thôi đã đủ khó khăn. Thiên ma tử, ngục kình, thi hồng, tư mệnh sinh thế, độc cô yêu, thái âm viện thái dương chiếu, lại thêm cửu trĩ quỷ cùng độc cô mộng hiện tại. Đều bị ba người Lý Thiên Mệnh tiêu diệt. Đếm một lượt, mới biết bọn họ tổn thất bao nhiêu. Không chỉ thiên ma điện trầm mặc, mà cả thập hoang tinh lô đều lâm vào tĩnh mịch cực đoan. Bát bộ thần chúng nhóm đã chửi không nổi. Bọn họ chỉ có thể mắt đỏ ngầu, tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời, vẫn tưởng tượng mấy vạn thiên tài trụ thần kia có thể dựa vào ưu thế số lượng, mang đến cho Thái Cổ Hằng Sa một kích trí mạng. Trong khoảnh khắc bát bộ thần chúng tức giận nhất, cuối cùng cũng có một tin tức tốt truyền đến thiên ma điện. Đế chúng thiên tài đế thiên cấp thế giới, đã có mấy vị tiến vào tầng dưới di tích. Tin tức này vừa truyền ra, bầu không khí tĩnh mịch mới hòa hoãn phần nào. Tộc nào? Trong góc, một hắc ảnh vô biên toàn thân bao phủ trong tinh vụ màu đỏ thẫm hỏi. Hắn cũng là ma thiên thần tộc. Hơn nữa, tuổi hắn còn nhỏ hơn Thái Thương ma chủ rất nhiều, người xưng độc cô đế ma. Độc cô yêu và độc cô mộng, chính là con nối dõi của hắn. Nghe nói là chiến thiên thần tộc. Thái Thương ma chủ đáp. Chiến thiên đế chúng thiên tài. Tin tức này truyền ra, rất nhiều trụ thần trong thiên ma điện đều chấn phấn. Đối phó ba kẻ đeo mặt nạ kia, chiến thiên đế chúng xuất thủ là thích hợp nhất, bọn họ đơn thể mạnh, không có nhược điểm, tốc độ nhanh. Xác thực. Nhất là tên Lâm Phong, năng lực linh hồn tiến công của hắn mạnh, áp chế ma thiên thần tộc, không thể để ma thiên thần tộc đối phó hắn. Trước kia trong lòng mọi người, ma thiên thần tộc rất đáng sợ, nhưng lần tranh phong thần tích sơn này, thấy ma thiên thần tộc chật vật như vậy, nhiều bát bộ thần chúng có chút chế giảo trong lòng. Càng là thời khắc mấu chốt, chiến thiên thần tộc vẫn vững vàng. Đúng vậy, Tần Vong Xuyên đứng đầu thập hoang thiên trụ bảng, trời sinh đế chúng huyết mạch, hắn bạo sát đám tiện đồ Thái Cổ Hằng Sa, quả không khiến người ta thất vọng. Hắn rất quen thuộc thần tích sơn, lần này chiến thiên đế chúng tiến vào, cơ bản đều là sư huynh đệ đồng môn của hắn, hắn dẫn đường đối phó đám loạn tặc kia, không gì thích hợp bằng. Tin tức này truyền ra khắp thập hoang tinh lô, cuối cùng cũng nâng cao niềm tin của bát bộ thần chúng, tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang vọng thượng tinh khư. Tam đại thiên thần tộc, ai thứ hai, ai thứ ba, ta muốn phải có định luận. Thiên tài ma thiên thần tộc phế thành dạng này, còn mặt dày xưng là chiến tranh chi thần. Chỉ cần bị bắt vương, chiến thú của bọn chúng cũng là lưỡi dao hai mặt. Từng tràng ngôn ngữ khinh bỉ bao phủ Thượng Tinh Khư, hạ thấp Ma Thiên thần tộc không còn gì. Chiến thiên thần tộc triệt để gánh chịu hy vọng của toàn thập hoang tinh lô. Thậm chí nghe nói, rất nhiều đế chúng huyết mạch thân phận cực cao trong thế giới đế thiên cấp chí cao cũng thông qua thiên đạo sân thi đấu, quan sát biến hóa tầng di tích này. Tam đại đẳng cấp thế giới Thượng Tinh Khư, tạo hóa cấp nhân khẩu nhiều nhất, đế thiên cấp lại ít nhất. Nhưng một đế chúng huyết mạch đến từ thế giới đế thiên cấp cũng có thể diệt toàn sinh linh hành tinh nguyên tạo hóa cấp. Đó chính là đẳng cấp xâm nghiêm trong bát bộ thần chúng. Đế thiên, như từng tòa đế đô của Thượng Tinh Khư. Vạn trụ, là thành trì của đối phương. Vô số hành tinh nguyên tạo hóa cấp chỉ là thôn xóm của Thượng Tinh Khư. Cho nên, bản chất Thượng Tinh Khư này là một đế quốc tinh không vũ trụ do bát bộ thần chúng liên hợp thống trị. Hiện tại, người của đế đô đến. Lại còn là hoàng tộc đế chúng. Xì xì. Sau khi chém giết phát lệnh giật, Lý Thiên Mệnh dùng thiên phương bôn lôi hóa thành lôi đình màu tím dâng trào, xuyên thẳng qua bên trong cửu mệnh quật, lấy lộ tuyến ngắn nhất phóng về chiến trường sau cùng. Ngân Trần, tình huống ra sao? Lý Thiên Mệnh đón gió bảo hỏi. Tạm thời, ổn định. Ngân Trần đáp. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả Khương Phi Phi, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm các nàng trợ giúp, tạm thời ổn định. Trước đó, chỉ có Kỷ Lâm và Lâm Triều Ca chống đỡ, đối mặt đại quân thiên tài bát bộ thần chúng, bọn họ chỉ có thể núp trong cửu mệnh quật chống cự, liều chết một đoạn thời gian, thương vong không ít. Nếu không có Tử Chân các nàng đến, bên kia đã thất thủ. Hiển nhiên, đối phương nghe tin chiến trường Độc Cô Mộng chiến bại, nên tập trung toàn bộ binh lực, khiến áp lực bên kia không ngừng tăng vọt. Các nàng, đến, trước đó, tối thiểu, 5.000, nhân mã, bị đánh, ra, trụ thần, bản nguyên. Ngân Trần nói với giọng lãnh khốc. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nơi trụ thần bản nguyên hữu dụng nhất chính là đây. Vì là chiến tranh, đại đa số trụ thần đánh ra trụ thần bản nguyên của đối phương, không rảnh tốn sức bồi thêm, mà thừa dịp ưu thế số lượng, công hướng đối thủ khác. Điều này dẫn đến, cả hai bên đều sẽ triệt để chiến thắng đối thủ, chiếm trước chiến trường, mới tiến hành tàn sát. Chỉ cần thắng bại chưa phân, kẻ bị đánh thành trụ thần bản nguyên tạm thời chưa chết. Chiến trường cuối cùng kia tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần bọn họ chưa chết, vẫn còn cơ hội sống. Đương nhiên, bát bộ thần chúng cũng vậy. Chiến trường Độc Cô Mộng, đại đa số bát bộ thần chúng cũng là trụ thần bản nguyên, nhưng chỉ cần đồng bọn của bọn chúng vứt bỏ trụ thần bản nguyên rút đi, những trụ thần bản nguyên này sẽ bị giết. Tình huống như vậy dẫn đến hai phe địch ta, phe thua tổn thất nặng nề, còn phe thắng cơ bản không sao. Hiểu được điều này, sẽ biết vì sao Lý Thiên Mệnh muốn bọn họ tự thủ cửu mệnh quật, nửa bước tất tranh. Một khu vực một khi bị quân địch chưởng khống, trụ thần bản nguyên ở đó chỉ có đường chết. Tổng cộng mới 3 vạn người, chiến trường kia 2 vạn, đã bị đánh ra 5.000 trụ thần bản nguyên, thật khốc liệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Thực tế, đây đã là cục diện nhanh huyết băng. Cá nhỏ, tấm gương, lực kéo, sóng to. Ngân Trần tán thưởng nói. Không thể không nói tiểu Lý Tử mắt nhìn không tệ, thủ đoạn cũng không tệ, mấy tiểu thiếp này càng lúc càng có tác dụng. Đây là đầu tư đỉnh cấp. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Thổi banh trời, đều là kẻ đồi bại. Tiên Tiên khinh bỉ. Dắt tiểu thiếp đi tìm vợ, mới gọi là trâu bò. Làm Hoang ha ha nói. Xong, Quy Ca cũng bị ô nhiễm. Tiên Tiên tối sầm mặt. Đừng thổi, hắn, cá nhỏ, nguy hiểm, à Ngân Trần chen vào. Nàng gặp nguy hiểm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh đi. Nói nhảm. Nàng cầm, tấm gương, khắp nơi, loạn oanh. Ngu ngốc, đều nghĩ, giết nàng, đoạt kính. Ngân Trần nói Tử Chân đâu? Lý Thiên Mệnh cấp tốc hướng bên kia mà đi, đồng thời hỏi. Đối phương, nhiều người. Hết thảy, còn có, 5 cái, thất giai, trụ thần, các nàng, đều bị, đại lượng, nhân mã, cuốn lấy. Ngân Trần nói chuyện xác thực tốn sức, Lý Thiên Mệnh nghe được não tử hỗn loạn, may mà có thể kết luận, tranh thủ thời gian hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm bên kia đi. Đối phương còn có 5 cái thất giai trụ thần, mà Tử Chân, Khương Phi Phi, Kỷ Lâm, Lâm Triều Ca cùng Tiểu Ngư, cũng tổng cộng là 5 cái. Một khi bị cuốn lấy bát bộ thần chúng ở chỗ này tụ tập 3 vạn thiên tài trụ thần quân lực, tất nhiên vẫn là đại ưu thế. Người nào công Tiểu Ngư? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi. Chiến thiên, thần tộc, đệ nhất, cái kia, Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh biết là ai? Tần Vong Xuyên. Cũng là hiện tại đám bát bộ thần chúng này bên trong mạnh nhất, là bọn họ chân chính hạch tâm. Luận chiến lực, hắn đều trên Thái Âm Viện cùng Thái Dương Chiếu liên thủ. Nàng không, đại sự, không cần, lo lắng, Ngân Trần nhìn một chút tình hình chiến đấu, liền buông lỏng ngữ khí nói với Lý Thiên Mệnh. Vi sinh Mặc Nhiễm vừa đem Thái Âm Viện chờ 2000 huyễn thần nuốt, lại đến thất giai trụ thần cảnh giới, nàng không dám ngoại dụng quá nhiều huyễn thần, nhưng lại có thể dùng những huyễn thần này để cường hóa tự thân trung tử hạt nhỏ, cái này khiến nhục thể của nàng phòng ngự lực hiện tại có khả năng so tử chân còn mạnh hơn. Tương đương toàn thêm phòng ngự. 5-6000 huyễn thần là một thể, đây đã là quái vật. Thế mà, coi như không có việc gì, Lý Thiên Mệnh cũng gấp. Dù sao, bất kỳ nam nhân nào nghe được tiểu ngư trong ao cá của mình bị đánh, đều sẽ nổi giận, huống chi là hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Phía trước trong thông đạo, đã truyền đến chiến đấu thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tràng chiến trường dày đặc, trực tiếp tại cái cửu mệnh cuộc này bên trong tiến hành, có thể thấy đối phương đã công được vô cùng sâu. Có Ngân Trần chỉ đường cho mình, lại có Miêu Miêu phụ trách đi đường, Lý Thiên Mệnh cái gì đều không cần quản, dọc theo đường còn có tinh lực bạo sát mà qua. Hắn đến, tất cả đều là bát bộ thần chúng trụ thần bản nguyên bay ra. Trong quá trình tiến lên, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy Khương Phi Phi, Lâm Triều Ca bọn người, bọn họ quả thật bị bát bộ thần chúng thất giai trụ thần cùng đại lượng đối thủ khác vây quanh, tình huống vẫn là tương đối khẩn cấp, chỉ có thể bảo mệnh, không thể đổi được cục diện. Tử Chân ngược lại rất cuồng bạo, bên cạnh nàng tất cả đều là đỉnh cấp chiến thú, dưới chân đã núi thay biển máu, có thể thấy được chung quanh nơi này còn có một ma thiên thần tộc thất giai trụ thần. Nàng vốn đi cứu Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhưng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh về sau, nàng thì không đi được. Ngân Trần tìm được bản thể ma thiên thần tộc, người đi giết hắn. Lý Thiên Mệnh theo bên cạnh nàng tiến lên, nói một câu như vậy. Biết, Tử Chân lạnh lùng nói một tiếng, từ trong cơ thể chiến thú giết ra ngoài, tới gần một phương hướng nào đó. Ngân Trần, kỳ thật cũng là khắc tinh của ma thiên thần tộc. Không phải vậy, muốn tìm được vị trí bản thể của bọn họ, vẫn là rất khó. Lý Thiên Mệnh tiếp tục xông tới trước, đồng thời phóng nhãn toàn bộ chiến trường. Khắp nơi đều là trụ thần bản nguyên. Bát bộ thần chúng ước chừng có 2000, mà thái cổ hằng sa trụ thần bản nguyên đã đạt đến 6000 trở lên. Cho nên còn có thể kiên trì tác chiến, kỳ thật không đến 13000 trụ thần. Xem xét lại bát bộ thần chúng, bọn họ còn có 28000 trở lên, gấp đôi thái cổ hằng sa. Nếu như không phải cửu mệnh quật, số lượng này chênh lệch sẽ khiến chúng ta bị trực tiếp nuốt mất. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, huynh đệ bằng hữu trong trận quyết chiến cuối cùng này, đánh vô cùng gian khổ, cả một đầu phòng tuyến đã lung lay sắp đổ vì trùng kích của chiến thú đối phương. Thái cổ hằng sa nguyên dực tộc chiếm đa số, mà bát bộ thần chúng liên hợp lại là siêu cấp toàn năng, có chiến thú không muốn mạng tiến công, có cộng sinh thú cùng ngự thú sư phối hợp, còn có thức thần áp trận, quỷ thần ám sát. Số lượng ngang nhau thái cổ hằng sa đều không phải là đối thủ của bát bộ thần chúng, huống chi đối phương gấp đôi. Muốn đánh thắng trận chiến này, bảo vệ 6000 trụ thần bản nguyên, biện pháp duy nhất là giết sạch tầng cao nhất của bọn họ. Để tiểu ngư đem thiên đế âm dương kính oanh lên, mới có thể nhất sát một mảng lớn. Lý Thiên Mệnh trong lòng suy nghĩ, rốt cục tại đại hỗn chiến này tìm được Vi Sinh Mặc Nhiễm. Âm âm. Nàng hung hăng nện xuống đất, nện lên đầy trời bụi mù. Rầm rầm rầm. Thiên đế âm dương kính trong tay nàng cũng bay ra ngoài, đập vụn một đám người. Nhanh đoạt. Đại lượng bát bộ thần chúng xông tới, liên thủ giơ thiên đế âm dương kính lên, chuyển di ra bên ngoài. Cùng lúc đó, một cái bóng người màu vàng sẫm đột nhiên xuất hiện trên không Vi Sinh Mặc Nhiễm, ầm vang đạp xuống. Rầm rầm rầm. Hắn một chân dẫm, sau đó đột nhiên đá bay bóng người xinh đẹp kia ra ngoài. Ầm ầm. Vi Sinh Mặc Nhiễm lại nện lên vách tường. Bất quá, nàng rất nhanh đứng dậy, thì cùng người không việc gì một dạng, rất trầm mặc, cũng rất lạnh lùng. Một tu luyện giả huyễn thần có thể cứng rắn thành dạng này. Bóng người vàng sẫm cau mày. Hắn khó tin vào mắt mình. Thôi được, ngươi cũng chỉ là thùng sắt rùa đen, không có thiên đế âm dương kính, không có uy hiếp gì. Nam tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng, liền đột nhiên quay người, chuẩn bị đuổi theo hướng Tử Chân. Đứng lại. Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên lạnh lùng hô một tiếng. Ngươi có việc. Quỷ thần nam tử dữ tợn nhìn nàng. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, hắn nói qua, đánh hắn người, chỉ có một con đường chết. Hắn là ai? Nam tử vui vẻ nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ phía sau hắn, nói, hắn tới. Nam tử đột nhiên quay đầu. Oanh. Một mu bàn chân to lớn, trực tiếp dẫm lên mặt hắn. Ầm ầm. Hắn bị dẫm trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh dẫm lên mặt hắn, trực tiếp nghiền ra 10 vạn mét, đụng ngã một đám thiên tài trụ thần. Là ngươi. Tần Vong Xuyên đột nhiên một quyền đánh bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, hắn ngẩng đầu lên, chết trừng Lý Thiên Mệnh, sớm muốn giết ngươi, ai biết ngươi bây giờ mới hiện thân. Bởi vì ngươi là mạnh nhất, đương nhiên muốn chết sau cùng, mới có kịch vui. Lý Thiên Mệnh rơi vào trước mắt hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vi Sinh Mặc Nhiễm. Không sao chứ? Nhìn về phía nàng, trong mắt hắn theo sát cơ chuyển sang ôn nhu. Không có việc gì, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó yên nhiên nói, ta đi đoạt cái gương. Dết nhiều điểm, Lý Thiên Mệnh dặn dò. Biết. Nói xong, nàng hóa thành một tia sáng tím bắn đi. Giờ khắc này, không ai có thể hạn chế nàng đại oanh tạc. Tình cảnh này tự nhiên khiến Tần Vong Xuyên nhíu chặt mày. Chiến trường này là chiến trường duy nhất có khả năng đại thắng, bát bộ thần chúng không thể thua. Hô. Hắn hít sâu một hơi, từng bước một đi về phía Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, xem ra, chỉ có ngươi là chỗ để đột phá. Thiên thủ Bồ Tát chủng. Thất trọng địa ngục luân. Có thể triệu hoán Phật Đà Quỷ Vương. Nắm giữ trụ thần khí thiên cơ biến. Lý Thiên Mệnh vô số cổ tung ra điểm cường thế của đối phương. Mà lúc này, vũ khí mờ nhạt trên người Tần Vong Xuyên tán đi, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, là một thanh niên trọc đầu da trắng bệch rõ ràng. Tần Vong Xuyên này nắm giữ huyết mạch hạch tâm nhất của chiến thiên thần tộc, khí chất của hắn tương đối khác biệt so với những chiến thiên thần tộc còn lại, ngược lại rất tương tự với Thi Hồng công chúa kia. Thân thể trụ thần 700 mét kia từ vô số hạt nhỏ trung tử sắc mờ nhạt tụ hợp mà thành, hắn như một tiểu vũ trụ tĩnh mịch u ám, trong đó phun trào lực lượng tử vong cực hạn. Quang hoa trên người hắn tuyệt đối là thứ lập lòe lớn nhất trong chiến trường này. Cái đầu trọc kia tự như một hình cầu bầu dục, hai mắt như vòng xoáy màu vàng tối tăm, tĩnh mịch mà lạnh lùng, vô số ý nghĩ chợt lóe lên phun trào trong đó. Ầm ầm ầm. Hắn đột nhiên xông về phía Lý Thiên Mệnh, hành động giữa, trụ thần chi thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như Thi Hồng công chúa kia, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hơn ngàn cánh tay, tay ảnh trùng điệp, và thiên tế nhật. Khi hắn biến thân thành Thiên Thủ Bồ Tát chủng, tử vong hủy diệt chi khí chất của hắn liền phát sinh cải biến, nhiều hơn mấy phần từ bi chi niệm phổ độ chúng sinh, thành một tổ hợp thể vô cùng mâu thuẫn, phản phất là thánh nhân đọa lạc trong vực sâu. Hắn không thể thật có hơn ngàn cánh tay, cho nên trong Thiên Phú Thiên Thủ Bồ Tát chủng này, còn có nhân tố mê huyễn. Trong chiến đấu, tay của hắn sẽ phi thường nhanh. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ. Không hề nghi ngờ, Tần Vong Xuyên này so với Phát Lệnh Giật mạnh hơn không ít, nếu cơ cơ vẫn còn, Lý Thiên Mệnh không sợ hắn, hiện tại đối đầu với trụ thần đế chúng huyết mạch thất gia dạng này, tình cảnh của hắn tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không có cách nào. Tần Vong Xuyên là vương giả thiên tài của bát bộ thần chúng này, trong đại chiến thảm liệt này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải gánh vác trách nhiệm, dù là liều mạng trọng thương cũng phải kiềm chế hắn lại. Mục đích của hắn, Tần Vong Xuyên đương nhiên biết. Cho nên đối với Tần Vong Xuyên mà nói, cầm súng Lý Thiên Mệnh cũng đủ để thay đổi cục diện chiến tranh thiên tài. Ầm ầm. Hơn ngàn cánh tay quỷ ảnh biến hóa, mỗi một cánh tay đều bao trùm một tầng gai giáp màu xám bạc. Kỳ thật đây cũng là trụ thần khí thiên cơ biến, nó là trạng thái dịch, hình dáng có thể tùy ý biến hóa, mặc kệ hình dáng gì, uy lực đều rất mạnh, trụ thần khí thiên biến vạn hóa như thế thực tương đối thích hợp quỷ thân. Mà cấp bậc của thiên cơ biến này đã rất gần trụ thần khí trấn thần cấp. Khi thiên cơ biến bọc vào, mỗi một cánh tay của Tần Vong Xuyên đều mặc quyền sáo có gai, để hắn hóa thân thành nộ mục kim cương. Hắn lấy tốc độ khủng khiếp, như một vũ trụ sắc mờ nhạt đánh tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, đột nhiên vung một quyền về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là chém giết thuần túy bằng huyết nhục lực lượng. Một quyền này của hắn, tối thiểu mang ra sau lưng 500 quyền, đầy trời quyền ảnh màu bạc đánh về phía Lý Thiên Mệnh, mỗi một đạo đều giống như hư huyễn, nhưng mỗi một đạo đều là thật. Thật là mạnh. Kỳ phùng địch thủ, nội tâm Lý Thiên Mệnh bốc cháy. Hắn đồng dạng phóng tới Tần Vong Xuyên, lấy làm hoang chi chân chính diện đạp về phía nắm đấm của Tần Vong Xuyên, một chân này bộc phát ra chiến lực huyết nhục của thái cổ hỗn độn cự thú, tăng thêm thần thông Lam Hoang Sơn Hải thế giới, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang bao phủ chiến trường chấn khai, mặt đất màu đen chấn động mãnh liệt, ngay cả thần tích sơn cũng phá tan ra. Dưới tiếng nổ tung này, Lý Thiên Mệnh bị 500 nắm đấm quỷ thần chi lực đánh bay mấy trăm vạn mét, hoàn toàn rơi vào hạ phong, trụ thần lực lượng như bão táp tử vong của đối phương tràn vào thân thể hắn, tàn phá bừa bãi. Loại lực lượng này, hạt nhỏ trung tử năng lực chống cự mạnh hơn một chút, nhưng hạt nhỏ tinh thần lại không gánh được, cho nên một kích này tuy là chân tiếp nhận, nhưng cuối cùng bị nổ tung lại không phải chân. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, thứ bảy tinh tạng đã bạo hơn phân nửa, đầu đến sắc mặt hắn tím lại, chỉ trong nháy mắt mắng tổ tông 18 đời của Tần Vong Xuyên này. Không xong. Huỳnh Hỏa nhìn mà than thở. Trứng. Miêu Miêu trước kia đều bị bắn, mà bây giờ, nó cười trên nỗi đau của người khác. Im miệng. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn chúng. May mắn bây giờ không phải phàm nhân, cái đồ chơi này nghiền nát đều có thể khôi phục, cho nên dù nát cũng sẽ không ảnh hưởng đại nghiệp truyền thừa của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Lập tức có cơ hội thành trụ thần, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây, vừa vặn có thể đoán tạo ra thiên trụ truyền thừa mạnh nhất không phải. Bất quá, việc này xác thực xấu hổ. Mấu chốt là rất nhiều người đều nhìn thấy hắn phát nổ. Vốn dĩ trước mặt Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã có chút không ngóc đầu lên được, hiện tại mặt mũi càng mỏng hơn. Tần Vong Xuyên kẻ đầu têu, thành đối tượng để Lý Thiên Mệnh phát tiết lúng túng. Người cái đồ chơi này không thành trụ thân. Tần Vong Xuyên đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn Lý Thiên Mệnh, không lẽ yếu sinh lý? Đã định trước một khối này là phế. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Lý Thiên Mệnh gánh Đông Hoàng kiếm màu vàng kim, sắc mặt lạnh lùng đứng lên, không nói hai lời thẳng hướng Tần Vong Xuyên này. À, không hiểu rõ hai cái Huyễn Thiên Thái Dương chiếu kia làm sao thua với ngươi, chó thiến. Tần Vong Xuyên âm lãnh cười một tiếng, hắn cũng không có tâm tình lãng phí thời gian với Lý Thiên Mệnh, cho nên sau khi một lần công kích chiếm thượng phong và ưu thế, địa ngục luân thất trọng trên ngực hắn đột nhiên chuyển động, mở ra. Âm âm. Một vệt kim quang theo ngực hắn xuyên thủng mà ra, đó là một loại lực lượng thần thánh mà rộng rãi, từng tiếng niệm tụng ầm vang quanh quẩn trong cửu mệnh cuộc này, nghe được tất cả mọi người trong chiến trường cơ hồ đều có cảm giác tê cả da đầu. Ông. Một ác quỷ đầu trọc màu vàng kim giống vậy bò ra từ ngực hắn, đầu của nó rất lớn, cơ hồ chiếm một phần ba thân thể, ánh mắt lại rất nhỏ, miệng thì duy trì mỉm cười, trông có vẻ cực kỳ quỷ mị. Lại là một quỷ vương. Phật Đà Quỷ Vương. Theo động tĩnh của tiểu bác trong cộng sinh không gian, Lý Thiên Mệnh liền có thể phán đoán tác dụng của Phật Đà Quỷ Vương này đối với nó. Nó tự hồ hưng phấn lên, có thể thấy được ác quỷ địa ngục luân càng cao, tác dụng đối với nó càng lớn. Mà không phải cảnh giới càng cao. Điều này nói rõ, muốn cho tiểu bác thuận lợi xuất sinh, giết một thiên tài hiệu quả có thể vượt qua giết hơn vạn cường giả bình thường. Thất trọng địa ngục luân đối với chiến thiên thần tộc mà nói, đã là một trong những huyết mạch cao đoan nhất. Đây là cánh cửa tiến vào thế giới tu luyện cấp đế thiên. Thời khắc này, Tần Vong Xuyên và Phật Đà Quỷ Vương kia, một xám đen, một màu vàng kim, giống như là thiện ác dung hợp, biến đến 10 phần vặn vẹo. Thiên Thủ Bồ Tát, Thiên Cơ Biến, Phật Đà Quỷ Vương. Ba đại thủ đoạn này gia trì, chiến lực đơn thể của gia hỏa này xác thực tăng mạnh, dù hiệu suất chiến tranh không bằng ma thiên thần tộc, nhưng chém giết đơn thể, xác thực gặp ai diệt người đó, không ai cản nổi. Trước đó, Thái Cổ Hằng Sa bị đánh ra 5.000 trụ thần bản nguyên, tối thiểu có 1.000 cái là chính hắn trong thời gian ngắn đánh ra. Áp lực của Lý Thiên Mệnh lúc này xác thực tương đối lớn. Hắn liếc xéo qua một cái, cho đến trước mắt Bát Bộ Thần Chúng vẫn chiếm thượng phong, càng ngày càng có nhiều người của Thái Cổ Hằng Sa bị đánh ra trụ thần bản nguyên, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định toàn quân bị diệt, hoàn toàn không chịu nổi. Đến lúc đó, ngay cả Khương Phi Phi cũng sẽ có nguy cơ tử vong. Đây là thế yếu toàn diện. Đột phá khẩu ở đâu? Khi Tần Vong Xuyên lại lần nữa âm lãnh đánh tới, Ngân Trần bỗng nhiên nói một tin tức tốt. Tử Chân, xong rồi. Lý Thiên Mệnh nghe được bốn chữ này, rốt cục cười. Nàng lại lập công. Ý của Thành cũng là, nàng dựa theo chỉ thị của Ngân Trần, tìm được một ma thiên thần tộc thất giai kia, và giết hắn. Đám ma thiên thần tộc này giấu mình quá kỹ, bọn hắn vốn không thể ngờ đại bản doanh của mình lại bị người bưng mất. Sau khi diệt sát ma thiên thất giai kia, Tử Chân không vội trở về mà tiếp tục theo an bài của Ngân Trần, tại sao huy xa xôi của ma thiên tùy ý tàn sát. Nàng không ai cản nổi, quả thực là một cỗ máy diệt sát bạo lực. Chiến thú của ma thiên thần tộc phần lớn đều ở chiến trường này, căn bản không thể quay về phòng thủ. Sao huyệt bị tàn sát, dễ thấy chiến trường bên này vô số chiến thú thoát ly khống chế, lâm vào tàn bạo, bắt đầu công kích không phân biệt. Chiến thú loại này càng ngày càng yếu, ưu thế tiêu hao đối với Bát Bộ Thần Chúng lại càng lớn, cục diện nghiêng về một phía vốn có lâm vào hỗn loạn, vô số tiếng mắng chửi của Bát Bộ Thần Chúng chấn động cả trời, chiến ý không ngừng suy giảm. Ma thiên bị trộm sao huyệt. Mau trở về tiếp viện. Bọn hắn vì thừa thắng xông lên chiếm lấy Thái Cổ Hằng Sa, cơ hồ dốc toàn bộ chủ lực, hiện tại tuyệt đối là đâm lao phải theo lao. Giờ khắc này, chính là bước ngoặt quan trọng để xoay chuyển cục diện. Là ngươi giúp quỷ thần kia tìm được vị trí của bọn hắn. Tần Vong suy nhíu mày sâu sắc, xem ra, ta chỉ có bắt được ngươi, mới có thể thuận lợi diệt tuyệt đám con ruồi Thái Cổ Hằng Sa này. Hắn vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo kim sắc hào quang xám trấn áp mà đến. Thuần túy cận chiến. Âm âm âm. Thân ảnh màu tím của Lý Thiên Mệnh bạo sát cùng hắn. Phật Đà Quỷ Vương của đối phương ngự ở ngực tiến công, sau lưng mang theo thiên cơ biến hơn ngàn nắm đấm, quả thực là một cỗ máy cận chiến. Âm âm âm. Mỗi lần hắn xuất quyền đều là hơn ngàn quyền, công kích từng đợt sóng liên tiếp, cường thế mà hung hãn, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thở nổi. Quá mạnh. Kém một cơ, về mặt sức mạnh bị áp chế quá nhiều. Điểm bạo duy nhất của Lý Thiên Mệnh cũng là Đông Hoàng kiếm mang theo lực sát thương linh hồn của Bạch Lăng. Thêm lực lượng thức thần cùng hỗn độn kiếm cơ, khiến Tần Vong Xuyên kiên kỵ. Chỉ cần trúng chiêu, hắn cũng phải gãy tay mất chân. Âm âm. Hai người tại chiến trường này đánh cho khó phân thắng bại, tùy tiện vượt qua khoảng cách 1000 vạn mét mà chém giết, tự như hai quái vật hình người hoàn mỹ. Nơi bọn hắn đi qua, trụ thần bản nguyên còn đỡ, kẻ khác bị đụng nát bấy. Dưới quyền ảnh dày đặc mà hung hãn của Tần Vong Xuyên, Lý Thiên Mệnh bị oanh kích mấy quyền, lồng ngực lõm sâu, cốt cách huyết nhục đều băng liệt, thuần dựa vào độ cứng của thái cổ hỗn độn cự thú mà chống đỡ. Chênh lệch lực lượng do thất trọng cảnh giới mang tới, quả thực không có cách. May mà trụ thần đạo của hắn đủ tinh diệu, liên tục phản sát mấy kiếm cũng chém vết trên thân Tần Vong Xuyên, khiến gia hỏa này cánh tay đứt gãy, đại não tinh tạng bị Bạch Dạ và Bạch Lăng diệt sát linh hồn, đau đớn khiến hắn lăn lộn kêu thảm, cũng rất chật vật. Trận va chạm đỉnh phong này, sắp xỉ khó phân trên dưới, song phương đều có sở trường. Nhưng dù thế nào, Lý Thiên Mệnh liều mạng trọng thương mạo hiểm chống đỡ. Cận chiến quyền quyền đến thiệt này, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến, quả thực than thở không thôi, bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, đây là chiến tích mà một nửa bước trụ thần có thể đánh ra, cho dù là bên thập hoang tinh lô, đều nhìn đến tê cả da đầu. Không xong. Khi Tần Vong Xuyên còn đang sinh tử bạo sát cùng Lý Thiên Mệnh, vô số bát bộ thần chúng bất ngờ phát hiện, theo thời gian trôi qua, mấy chục vạn trụ thần thú của Ma Thiên thần tộc đã triệt để mất kiểm soát. Bọn chúng không tiến cửu mệnh quật, bát bộ thần chúng bên ngoài ngược lại thành đối tượng để bọn chúng phát tiết bất an và tàn bạo, bọn chúng điên cuồng xông ra ngoài, tạo thành phiền phức vô cùng lớn cho hơn 2 vạn bát bộ thần chúng. Tần Vong Xuyên, mau diệt hắn. Đừng kéo dài. Mấy trụ thần thất giai rống to trong lúc tử chiến, gây áp lực cho Tần Vong Xuyên. Cứ tiếp tục như vậy, ai biết còn có biến số gì? Ta biết. Tần Vong Xuyên chính hắn cũng phiền chết. Hắn không phải không muốn giết Lý Thiên Mệnh, mà là kiếm và lực lượng linh hồn của gia hỏa này, khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình, mỗi lần mắt thấy có thể đánh nát hắn, kết quả để gia hỏa này cứ thế mà ép ra, bảo linh hồn đánh vào trong đầu, hắn cũng đau đớn. Dù khó quấn đến đâu, cũng phải liều mạng. Tần Vong Xuyên gầm nhẹ một tiếng, ầm vang phóng tới Lý Thiên Mệnh. Lần này, hắn phát hiện Lý Thiên Mệnh chẳng những không linh hoạt đối phó hắn, ngược lại như lần giao phong đầu tiên, trực tiếp chính diện đánh tới. Đại tạo hóa toái tinh thần kiếm, thiên kiếm tinh thành. Một kiếm này hóa thành biển lưu quang, như vô số lưu tinh vẫn lạc, đè ép Tần Vong Xuyên, khiến hắn liên tiếp lui về phía sau, đụng vào một động quật. Ta xem kiếm thế của ngươi sau này chết như thế nào. Tần Vong Xuyên chộp được cơ hội, nhịn không được nhe răng cười. Bất kỳ tấn công nào cũng sẽ lộ ra sơ hở, trong chém giết này, chủ động xuất kích cũng có nghĩa một khi công không được đối thủ, thì sẽ nhận phản công. Đường đương đương. Tần Vong Xuyên dùng thiên cơ biến thi triển trụ thần đạo từ bi sát quyền, quyền đầu bên trong Phật Đà Quỷ Vương đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu màu vàng kim, hướng về phía kiếm của Lý Thiên Mệnh cắn tới. Răng rắc. Nó cắn trúng. Kiếm của Lý Thiên Mệnh khó có thể nhúc nhích. Ngươi xong rồi. Tần Vong Xuyên để Phật Đà Quỷ Vương ăn chút đau khổ, đổi lấy cơ hội thi triển nhất kích trí mệnh về phía Lý Thiên Mệnh. Là ngươi xong. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười lạnh. Cái gì? Tần Vong Xuyên đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi quay đầu. Ầm ầm. Nơi sâu trong thông đạo sau lưng hắn, một nữ tử cao gầy thon dài chưởng khống thiên đế âm dương kính, dồn toàn bộ lực lượng, bắn ra một đạo cột sáng đen trắng. Trước sau giáp công, Tần Vong Xuyên không đường trốn tránh. Ầm ầm ầm. Hắn vừa giận mắng một tiếng, cột sáng đen trắng trong nháy mắt nhấn chìm hắn, lực lượng trụ thần khí trấn thần cấp bạo loạn xé rách lưng hắn, ngay cả địa ngục luân thất trọng dưới chân cũng nứt toát ra, Phật Đà Quỷ Vương đau đớn run rẩy. Nó vừa buông miệng, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh liền chém tới óc Tần Vong Xuyên. A, Tần Vong Xuyên đau đớn kêu lên, trụ thần chi thể huyết mạch bát bộ để chúng ầm vang nổ tung dưới bạo sát trước sau giáp kích này. Thân thể quỷ thần dù cứng rắn đến đâu, trong chốc lát đều nổ thành pháo hoa, sau đó lại tụ lại thành một trụ thần bản nguyên. Điều này có nghĩa, hắn đã trọng thương. Lâm Phong, ngươi dựa vào nữ nhân đánh lén, ngươi không có võ đức. Tâm tính Tần Vong Xuyên nổ tung. Đần độ ngà, ai muốn đấu đơn với ngươi? Lý Thiên Mệnh đột nhiên đá hắn bay ra ngoài. Trụ thần bản nguyên của Tần Vong Xuyên bay về phía chiến trường, mấy vạn trụ thần thiên tài ngẩng đầu, thấy một hình cầu bay qua trên không. Banh. Vô số con cháu thái cổ hàng xa, hai mắt bốc lửa, cùng nhiệt reo hò. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung ra Đông Hoàng kiếm hóa thành một đạo quang mang màu vàng kim, trên không trung đột nhiên xuyên thủng trụ thần bản nguyên của Tần Vong Xuyên. Ầm ầm. Trụ thần bản nguyên của Tần Vong Xuyên bị xuyên ra một lỗ thủng. Tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền khắp toàn trường. Toàn trường bát bộ thần chúng, sắc mặt trắng bệch. Nghe ta hiệu lệnh. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên trời, quát lớn con cháu thái cổ hàng xa trong cửu mệnh quật, toàn thể xuất kích, giết sạch bát bộ thần chúng Tần Vong Xuyên vong mạng dưới một kiếm xuyên tim, bát bộ thần chúng của thập hoang tinh lô triệt để suy sụp. Từ lúc ban đầu giận mắng khắp tinh vực, đến giờ phút này mặt mày đỏ bừng. Toàn bộ tinh lô chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối, thêm vào Thượng Tinh Khư vốn là thế giới hắc ám, thế giới này dường như không còn tồn tại. Có thể thấy, tâm tính Bát Bộ Thần chúng đã nổ tung đến mức nào. Trong các thế giới vạn trụ cấp, tạo hóa cấp, Bát Bộ Thần chúng tức giận đến mức không thèm để ý gì nữa. Mắng không được Lý Thiên Mệnh, liền quay sang chửi rủa chính người mình. Trận chiến này lan đến cả đế thiên cấp thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tinh Khư, khiến Thập Hoang Tinh Lô trở thành trò cười cho các tinh lô khác. Điều càng khiến Bát Bộ Thần chúng Thập Hoang Tinh Lô tuyệt vọng là cái chết của Tần Vong Xuyên không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Khi Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người vung kiếm xuyên vết, ngọn lửa giận trong lòng đám trụ thần trẻ tuổi Thái Cổ Hằng Sa ẩn náu trong Cửu Mệnh Quật bị đốt cháy triệt để. Dưới tiếng đế hoàng nộ hống của Lý Thiên Mệnh, bọn họ vốn có đầu rụt cổ chống cự suốt nửa ngày, giờ hai mắt cuồng nhiệt, ào ào nộ hống xông ra, dù số lượng không nhiều, nhưng chiến ý lại kinh thiên động địa. Nhìn lại Bát Bộ Thần chúng, thống soái tử trận, chiến thú hỗn loạn, rõ ràng báo hiệu kết cục huyết bại. Có thể đánh sao? Khương Phi Phi đứng gần đó, có chút lo lắng hỏi Lý Thiên Mệnh. Chiến tranh không phải là đấu đơn, sĩ khí và chiến ý là yếu tố hàng đầu. Đối phương đều là trụ thần trẻ tuổi, hầu như chưa từng tham gia chiến tranh tinh tế, một khi lòng dạ tan rã, chiến lực tổng thể sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn từ những thế giới hạ tầng đánh lên, tham gia đủ loại quy mô chiến tranh, từ chinh chiến trần thế đến chiến tranh hằng tinh nguyên tinh không, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Dù Bát Bộ Thần chúng vẫn còn đông người, nhưng lòng dạ đã tan rã, liền có thể thừa cơ đánh tơi bời như chó rơi xuống nước. Trước tiên, phải giết sạch cường giả của đối phương. Lý Thiên Mệnh có ngân trần, có thể tìm ra chính xác vị trí của tất cả những kẻ thống ngự. Sau khi hắn giết Tần Vong Xuyên, vi sinh mặt nhiễm đã được giải phóng, tự chân chém giết một đám ma thiên thần tộc cũng quay trở lại chiến trường, lập tức có thêm mấy đỉnh phong chiến lực. Ba người bọn họ, một nam hai nữ, trực tiếp tách ra. Vi sinh mặt nhiễm nghe theo Lý Thiên Mệnh, thẳng tiến đến hậu phương Bát Bộ Thần chúng, tại nơi nhân viên dày đặc nhất, sử dụng huyễn thần trấn áp và thiên đế âm dương kính oanh tạc. Hành động này vừa có thể chặt đứt đường lui của Bát Bộ Thần chúng, vừa có thể oanh sát chúng với hiệu suất cao nhất, đồng thời còn tạo ra áp lực tuyệt vọng, khiến chúng triệt để lâm vào khủng hoảng. Còn Lý Thiên Mệnh và Tử Chân phát huy ưu thế chiến lực đơn thể, gia nhập vào cuộc chiến của Khương Phi Phi, Lâm Triều Ca và những cường giả khác. Trong Bát Bộ Thần chúng còn lại Lạc Nhật Thần chúng, Vẫn Tinh Thần chúng, Đạo Đức Thần chúng ba thất giai trụ thần. Lý Thiên Mệnh đến trợ giúp Khương Phi Phi, còn Tử Chân thì đến trợ giúp Kỷ Lâm. Chiến trường này ban đầu do Kỷ Lâm trấn giữ, nàng bị thương nặng, giờ phút này đã tương đối suy yếu, bị Đạo Đức Thần chúng kia áp chế, tình thế vô cùng nguy hiểm. Còn Khương Phi Phi bên này, ngược lại rất tốt, đã gần như hạ gục đối thủ. Tử Chân định đi cứu viện, còn Lý Thiên Mệnh thì muốn theo hoa trên gấm, cho đối thủ của Khương Phi Phi một đòn trí mạng. Đối thủ của nàng là thức thần tu luyện giả. Ngay cả Thiếu Tinh Nhữ còn mang trụ thần kiếp hải, hắn khẳng định có. Thậm chí cả những Vẫn Tinh Thần chúng còn lại cũng có thể có. Lý Thiên Mệnh đã để ngân trần để mắt đến vị trí của tất cả thiên tài đỉnh cấp Vẫn Tinh Thần chúng, phàm là tam giai trụ thần trở lên đều bị ngân trần ghi lại. Giết bọn chúng, có thể gia tăng thức thần tưởng tượng cho thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ta muốn hết. Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo lôi đình điện xà màu tím, xuyên qua chiến trường, cùng Khương Phi Phi giáp công thức thần tu luyện giả kia Quá Tinh Vân, người này hẳn là huynh trưởng của Thiếu Tinh Nhữ, thức thần của hắn cũng là một thiên chi thức thần, có tổng cộng 69 tầng tưởng tượng. Dưới sự tiến công của Nguyên Dực Khương Phi Phi, thức thần của hắn đã bạo phá ba cái, Lý Thiên Mệnh vào cuộc lúc này, đối với Quá Tinh Vân mà nói không nghi ngờ gì là trí mạng. Lâm Phong, ta khuyên ngươi làm người lưu một đường. Thiên tài để chúng ta đã tiến vào di tích tầng dưới, ngươi còn cuốn lấy chúng ta, chỉ chút lấy kết cục đau khổ. Nên thấy tốt thì lấy đi. Quá Tinh Vân nghiêm nghị nói. Ngươi sợ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, yên tâm, giết ngươi không tốn bao nhiêu thời gian. Đối với người khác mà nói, trụ thần đỉnh cấp này quả thực rất khó giết, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, quá đơn giản. Đông Hoàng kiếm vô cùng sắc bén, thêm vào tiểu lục sát hại linh hồn, nhất sát một cái chuẩn. Vốn muốn giết nửa ngày mới được trụ thần, giờ một kiếm là xong. Hắn lười nói nhiều với Quá Tinh Vân, trực tiếp thêm vào vây giết, Khương Phi Phi kiềm chế phía trước, còn hắn thi triển sát chiêu phía sau, một kiếm đánh tới, Quá Tinh Vân trực tiếp quỳ xuống. Thức thần của hắn khó lòng ngăn cản Bạch Lăng công sát địa hồn, tại chỗ tan vỡ, không chịu nổi một kích. Có thể thấy được, Lý Thiên Mệnh đối mặt ma thiên thần tộc, chiến đấu với Vẫn Tinh Thần chúng, khả năng vượt cấp có thể còn mạnh hơn một chút. Loại khắc chế đến từ thái cổ hỗn độn cự thú này là vô giải nhất. Lý Thiên Mệnh cũng không đếm kỹ, hắn đã khắc chế bao nhiêu Bát Bộ Thần chúng. Dưới sự vây giết ăn ý của hai người, Quá Tinh Vân kêu gào giận mắng rồi nổ thành trụ thần bản nguyên, sau đó lại bị Lý Thiên Mệnh một kiếm chém chết, bảo bối trên người hắn bị Lý Thiên Mệnh lấy đi không sót thứ gì. Giải quyết Quá Tinh Vân xong, Khương Phi Phi lo lắng hỏi, đối phương thật sự có thiên tài đế thiên cấp tiến đến rồi. Có. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải làm sao? Rút lui ngay. Khương Phi Phi nói. Trước cứ giết, giết đến khi ta bảo rút lui thì thôi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt quét về phía dưới Thần Tích Sơn, lạnh lùng nói, yên tâm đi, bọn chúng đến đây còn một khoảng cách, hơn nữa số lượng không nhiều, chỉ cần chúng ta hiện tại tận khả năng tiêu diệt nền tảng lực lượng của đối phương, để chúng không hình thành được ưu thế bao vây, huyết mạch đế chúng cũng không thể ngăn cản được tất cả mọi người. Minh Bạch. Liên tục nghịch chuyển đến bây giờ, Khương Phi Phi đã mù quáng tin tưởng hắn. Mọi sự nghịch chuyển đều đến từ việc Lý Thiên Mệnh chiếm được Thiên Đế Âm Dương Kính. Quá mấu chốt. Hai thất giai trụ thần còn lại, người phối hợp tử chân giết, ta đi giúp Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh không chỉ đơn thuần giết cao thủ, mà còn là cao thủ quần chiến giống như Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn phút chốc trở lại giữa chiến trường. Cái chết của Quá Tinh Vân, đối với bát bộ thần chúng mà nói, lại là một tin dữ. Mà đối với con cháu Thái Cổ Hằng Sa, sự cuồng nhiệt và tín nhiệm đối với Lý Thiên Mệnh lại tăng lên ba phần, mơ hồ đã có chúng sinh tuyến bắt đầu sinh ra trên người những thiên tài trụ thần này. Bọn họ tuy không bằng Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn là thiên tài đỉnh phong của vũ trụ này. Tuy không bằng huyết mạch đế chúng sinh ra đã là trụ thần, nhưng cũng coi là vương tộc tinh không hữu tự vũ trụ. Tín ngưỡng chúng sinh tuyến của bọn họ, một cái có thể đỉnh hơn trăm thượng thần trong thế giới hàng tinh nguyên vô lượng cấp của Hạ Tinh Khư. Thậm chí còn hơn thế. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, thương thế của hắn đang nhanh chóng hồi phục, hơn nữa còn có lực lượng mới giáng xuống thân thể, khiến huyết mạch toàn thân hắn triệt để nóng bừng lên lại một lần nữa, đế hoàng chi niệm trỗi dậy. Muốn thành trụ thần, trưởng thành đế hoàng trật tự là yếu tố then chốt nhất. Cho nên, lần này dẫn dắt hơn vạn thiên tài tham gia trụ thần chi chiến, đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Dù cho có sự uy hiếp từ những thiên tài mang huyết mạch đế chúng, ta cũng nhất định phải thắng. Tất cả Thái Cổ Hằng Sa trụ thần, đến bên cạnh ta. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng chấn động, quanh động Thần Tích Sơn, hắn uy nghiêm lâm thế, như một đế quân tuyệt thế, xuất hiện trước vạn người. Vốn dĩ còn rất nhiều người Thái Cổ Hằng Sa không thừa nhận hắn, nhưng khi hắn liên tục chém giết cường giả đối phương, mang đến hy vọng, Lâm Phong trong mắt bọn họ, quả thực bùng nổ. Lâm Phong! Lâm Phong! Cái tên này vang vọng Thần Tích Sơn, cũng vọng đến Thập Hoang Tinh Lô, có vô số Viêm Hoàng hậu nhân ẩn mình trong góc, lặng lẽ niệm tụng tên của hắn. Trên người bọn họ vô số chúng sinh tuyến sinh ra, nhưng không kết nối đến Lý Thiên Mệnh, bởi vì chúng sinh tuyến tạm thời chưa xuyên qua được bức tường thế giới, tiến vào tổ giới. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã có dự cảm, lần trở lại Thập Hoang Tinh Lô này chắc chắn sẽ không giống trước, thiên đạo sân thi đấu này đã cho hắn một cơ hội hoàn toàn mới. Đã rất lâu ta không làm đế hoàng. Giờ khắc này, lòng ta triều dâng, ý niệm cuồng bạo, trong tâm trí hiện lên thần thái của Hỗn Độn Thần Đế, vô cùng hướng tới. Trên người ta, gánh vác sứ mệnh bảo vệ quốc gia Thái Cổ Hằng Sa, cũng gánh chịu hy vọng phục hưng tộc Viêm Hoàng hậu nhân. Ta nhất định phải đi trên con đường siêu việt thế tục. Dưới sự chi phối của ý niệm này, ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh bừng bừng cháy, hắn giơ Đông Hoàng kiếm lên trời, đột nhiên quay người, nhìn về phía hơn vạn Thái Cổ Hằng Sa trụ thần đang tụ tập về phía hắn. Lâm Phong. Danh tiếng chấn thiên, vang vọng chiến trường. Các thiên tài bát bộ thần chúng nghe thấy, chân đều run rẩy. Chư quân, cho ta một sự tín nhiệm. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi giết sạch thiên tài bát bộ thần chúng, chiếm cứ Thần Tích Sơn, để các ngươi mang vinh diệu muôn đời truyền tụng trở về quê hương. Lý Thiên Mệnh bạo hống một tiếng, âm thanh chấn động lòng người. Vinh diệu muôn đời truyền tụng. Giết sạch thiên tài bát bộ thần chúng. Nghĩ đến thôi, tâm huyết đã sôi trào. Vấn đề là, chúng ta có thể làm được sao? Đối mặt bát bộ thần chúng, bọn họ tự nhiên yếu thế, điều này đã khắc sâu trong tâm trí. Có thể, vẫn là không thể. Đúng lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm bộc phát một đạo quang trụ đen trắng, băng diệt mấy trăm bát bộ thần chúng thành cặn bã. Cái gọi là bát bộ thần chúng, bỏ đi lớp vỏ ngạo mạn, chẳng qua chỉ là lũ phế vật đầu cơ trục lợi, có gì là không thể. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng khi quang trụ bộc phát, khiến nghịch phản chi hỏa bùng lên trong lòng hơn vạn tùy tùng. Mọi người nghĩ xem, dưới thiên đạo sân thi đấu, để bát bộ thần chúng trơ mắt nhìn chúng ta ngược giết thiên tài của bọn chúng, cảm giác này chẳng lẽ không thoải mái sao? Nhân sinh cả đời, cầu cũng là một sự thống khoái. Cầu cũng là một khoảnh khắc khó quên. Cho nên, Lý Thiên Mệnh dùng thanh âm vang dội nhất, hô lên chữ trong lòng, giết. Hắn như một thanh lợi kiếm, đâm vào nội địa đám người bát bộ thần chúng. Thấy từng thiên tài thập hoang thiên trụ bản chiến tử, bát bộ thần chúng đã sớm bắt đầu sinh thoái ý, giờ phút này bọn họ đang chật vật bỏ chạy. Vi Sinh Mặc Nhiễm chắn đường, Lý Thiên Mệnh truy sát. Tuyệt vọng buông xuống. Rất nhiều bát bộ thần chúng sắc mặt đau thương, trực tiếp kêu lên những âm thanh sợ hãi, ngạo mạn và cuồng ngạo ngày nào giờ đã biến thành hoảng sợ. Quả nhiên, bọn họ bị xé toạc một lớp da, chỉ có vậy thôi. Nhìn lại con cháu Thái Cổ Hằng Sa, giờ khắc này đã hóa thành sói báo thù, hình ảnh mấy ngàn huynh đệ bị đánh ra trụ thần bản nguyên vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Dê! Dê! Dê! Bọn họ rốt cuộc phát điên, cuối cùng từ con mồi biến thành kẻ săn giết, phản công đối thủ bằng tâm huyết sôi trào, hô lên những tiếng giết kinh thiên động địa, đi theo Lý Thiên Mệnh thẳng hướng Bát Bộ Thần Chúng. Vì vinh diệu, cũng vì chính mình. Càng vì báo thù. Bởi vì đặc tính của trụ thần bản nguyên, chỉ có thắng chiến tranh mới có thể bổ đao địch nhân, thực sự tiêu diệt đối thủ. Trước mắt bọn họ có một ngọn đèn sáng. Ngọn đèn sáng đó đang đại sát tứ phương, Bát Bộ Thần Chúng bị nhổ lớp da ngạo mạn, gào khóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Những Bát Bộ Thần Chúng tuổi trẻ này, nhược điểm tâm tính kém, toàn bộ lộ ra. Đây chính là tâm niệm trấn áp. Âm âm âm. Thấy cảnh này, Thái Cổ Hằng Sa trụ thần không còn ý sợ hãi, bọn họ như một chi đế hoàng trụ thần đại quân, điên cuồng đi theo Lý Thiên Mệnh, tru sát những Bát Bộ Thần Chúng đang quay lưng về phía họ. Oanh. Thiên Đế Âm Dương Kính của Vi Sinh mặc nhiễm oanh tạc, là đại bác nghiền nát Bát Bộ Thần Chúng. Không bao lâu, Tử Chân, Khương Phi Phi cũng đã gia nhập vào chiến trường đồ sát, điều này có nghĩa là chiến lực trụ thần thất giai của Bát Bộ Thần Chúng đã chết hết. Bọn họ càng hỏng mất. Hai vạn người còn lại bị vây quanh trong hang động này, bị một vạn trụ thần truy sát, tiêu diệt, nổ thành trụ thần bản nguyên. Đối với cả Tinh Khư Bát Bộ Thần Chúng, trận chiến thiên tài lấy ít thắng nhiều này, thực sự là một trận chiến sỉ nhục muôn đời không thể rửa sạch. Dưới thiên đạo sân thi đấu, những trụ thần thiên tài đã mất niềm tin bối rối như thỏ, bị Lý Thiên Mệnh trấn áp ý chí, chỉ có thực lực, không có tổ chức, không có niềm tin, tâm tính sắp vỡ, long trời lỡ đất. Vô số người ở Thập Hoang Tinh Lô tức giận đến thổ huyết, bọn họ không dám ngẩng đầu, nhưng tiếng kêu thảm thiết từ trên trời vọng xuống càng khiến bọn họ nén giận, mỗi Bát Bộ Thần Chúng kiêu ngạo đều cảm thấy như bị ám sát một kiếm. Một trận chiến hủy diệt, bao phủ cả Tinh Khư, vô số Bát Bộ Thần Chúng từ các thế giới tạo hóa đến xem trận chiến này, kết quả toàn bộ tức gần chết, còn rất nhiều Viêm Hoàng hậu nhân ở trong thế giới tạo hóa đã ghi nhớ một cái tên Lâm Phong. Đây là khoảnh khắc sỉ nhục nhất của Bát Bộ Thần Chúng sau khi chấp chưởng Thượng Tinh Khư. Sự tuyệt vọng của mỗi thiên tài Bát Bộ Thần Chúng đều sinh động như thật, dường như đang ở trước mắt. Mọi người tức giận không phải vì chiến bại, mà là vì bọn họ rõ ràng vẫn có thể đánh, lại bị Lâm Phong dọa đến như heo chó, quỳ bái bò sát, kêu thảm bị chém giết. Đã kích niềm tin của Bát Bộ Thần Chúng thực sự quá lớn. Bọn họ tự nhận là tám thị tộc chí tôn cao ngạo nhất vũ trụ, sao có thể xấu hổ như vậy? Nhưng bọn họ đã quên, tất cả tôn quý và kiêu ngạo đều được thực lực chống đỡ, khi thực lực bị chấn nát, ý chí thực sự của thị tộc còn lại bao nhiêu, ai mà biết được. Cho đến sau cùng, trước mắt Lý Thiên Mệnh, đã là đầy đất trụ thần bản nguyên của Bát Bộ Thần Chúng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên chiến trường này không còn một Bát Bộ Thần Chúng nào đứng vững. Nhìn lại Thái Cổ Hằng Sa, ít nhất có 7.000 người chiến thành trụ thần bản nguyên, chỉ còn lại không tới 3.000 người còn đứng. Nhưng, thì sao? Bọn họ toàn bộ chưa chết. Chỉ cần còn trụ thần bản nguyên, bọn họ vẫn còn sống. Cửu mệnh quả có thể gia tốc khôi phục, để bọn họ một lần nữa đứng lên. Nhìn lại Bát Bộ Thần Chúng, bọn họ thực ra cũng chưa chết. Nhưng vấn đề là, căn bản không ai cho họ cửu mệnh quả, lại không ai ngăn cản Lý Thiên Mệnh mang 3.000 người còn lại đi bổ đao. Đây chính là chỗ đặc thù của chiến trường trụ thần. Người thua cuộc chiến tương đương với bị tập thể chém đầu, còn người thắng, căn bản không có nhiều tổn thất. Chém. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, 3.000 Thái Cổ Hằng Sa trụ thần còn lại, hưng phấn hoan hô, cầm lấy một bộ phận trụ thần khí chiến lợi phẩm, bắt đầu tập thể chém đầu đối phương. Thiên tài trụ thần của Bát Bộ Thần Chúng kêu thảm, bắt đầu truyền vang trong Thập Hoang Tinh Lô, nơi âm thanh vọng đến, hoàn toàn tĩnh mịch. Và Lý Thiên Mệnh đương nhiên là đao phủ giết nhiều nhất. Một kiếm một mạng. Giết đến mỏi tay. Đến sau cùng, khi đầu của mấy vạn thiên tài trụ thần tập thể rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh cũng gần như hư thoát. Nhưng hắn biết, đế hoàng trật tự của hắn đã tăng vọt chưa từng có. Thậm chí, đã chuẩn bị xong cho bước cuối cùng. Hắn đứng trên thi thể của Bát Bộ Thần Chúng, phóng tầm mắt nhìn về phía thiên địa vô tận của tổ giới, chợt nảy sinh cảm ngộ. Chiến tranh không chỉ so thực lực, mà còn là nhân tâm. Trụ thần thì sao? Chẳng phải vẫn là người hay sao? Cho nên, con đường đế quân cũng là con đường dân tâm vô tận, ai nắm được tâm, người đó mới thực sự là tinh hải đế quân chết sạch. 5 vạn thiên tài trụ thần của toàn Tinh Lô, cơ hồ toàn quân bị diệt. Khi màn chém đầu tập thể kia hiện ra trong thiên đạo sân thi đấu, hướng toàn thể Bát Bộ Thần Chúng, vô số trái tim gần như nứt toát. Tiếng kêu thảm thiết như xé gan xé ruột, truyền khắp Thập Hoang Tinh Lô, cũng chính thức oanh động các cấp cao của Bát Bộ Thần Chúng, rung chuyển cả Tinh Khư. 3 vạn Thái Cổ Hằng Sa con cháu tham dự trận chiến thiên tài này, nhưng kẻ dẫn đầu nghịch chuyển chiến cuộc, lại là một thiếu niên Viêm Hoàng thần tộc hư hư thực thực. Một trận chiến tranh giành thiên tài, cơ hồ đập nát mặt mũi ngạo mạn của Thượng Tinh Khư Bát Bộ thần chúng, đánh nát răng của bọn chúng, càng khiến bọn chúng sinh sinh nuốt xuống. Xưng hùng vô số năm, Bát Bộ thần chúng bị hung hăng dội một chậu nước lạnh. Thập Hoang Tinh Lô, vô số người khóc rống. Bát Bộ thần chúng của các tinh lô còn lại thì lửa giận ngập trời, đã chuẩn bị đánh tới Thập Hoang Tinh Lô, tự phát tiến vào tầng di tích này báo thù. Mặc kệ bọn chúng phản ứng thế nào, đều không thay đổi được việc Lý Thiên Mệnh xử trảm toàn trường, còn chia cắt tất cả tài vật, bảo tàng của những thiên tài này. Chém đầu xong, cũng là thời khắc thu hoạch. Dưới sự trù tính chung của hắn, đám tử đệ thái cổ hằng sa hiệu suất cực cao, có người phụ trách dùng cửu mệnh quả chữa thương cho đồng bạn, có người phụ trách phân phối chiến lợi phẩm, hết thảy đâu vào đấy. Trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Loại nụ cười này đối với Bát Bộ thần chúng mà nói, không thể nghi ngờ là một sự châm chọc tàn nhẫn. Cần phải giết sạch những tiện đồ này. Thiên tài trụ thần của các tinh lô còn lại, còn có huyết mạch đến từ đế thiên đế chúng, mau vào đi thôi. Tối thiểu giết vào 100 vạn người, đem những súc sinh này đồ sạch sẽ. 3 vạn thái cổ hằng sa dưới 500 tuổi thì làm sao cản được. Tức giận, Bát Bộ thần chúng đã toàn thể khát vọng, người cầm quyền phía trên trực tiếp an bài nặng tay. Bất quá, vẫn có người lý trí, kỳ thật không cần thiết để thiên tài tiến vào nữa, tầng di tích này không có giá trị đánh nữa, ngược lại rất quỷ dị, một khi lại xuất hiện loại tình huống cực đoan hôm nay, đều là không sợ tổn thất, đánh nhau vì thể diện. Chúng ta thực sự cần để ý là thượng tầng di tích, nơi đó có thể nối thẳng thái cổ hằng sa, nghe nói thượng tầng di tích bố trí không sai biệt lắm, đã áp đến cửa thái cổ hằng sa, là thời điểm điều động đại quân cường giả thập hoang tinh lô đánh vào thái cổ hằng sa, triệt để diệt tuyệt những man nhân dị tộc này. Chỉ cần công hãm thái cổ hằng sa, tầng dưới di tích càng không có giá trị. Thứ duy nhất có giá trị là cái tiểu thú cầu kia, bất quá, chỉ cần bắt được thái cổ hằng sa, nơi nào trong hữu tự vũ trụ này còn có thế lực nào có thể cạnh tranh với Bát Bộ thần chúng chúng ta. Đối với đại đa số Bát Bộ thần chúng, trận chiến thiên tài này chỉ là một trận chiến tranh hằng tinh nguyên thêm nhiệt, dù thảm bại, nhưng đối với chiến tranh tinh tế giữa Bát Bộ thần chúng và thái cổ hằng sa cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Chỉ cần thái cổ hằng sa vong quốc diệt chủng, chúng ta chính là kẻ thắng vĩnh hằng trong hữu tự vũ trụ này. Có thiên đạo trong tay, đủ để chấp chưởng vũ trụ vạn vạn kỷ nguyên. Thái cổ hằng sa cũng là cương thổ sau cùng trong mắt Bát Bộ thần chúng. Thần Tích Sơn, chiến trường. Một vòng xoáy chi môn quỷ dị, ngàn trên không chiến trường, có thể thấy rõ ràng hết thảy chiến trường. Thế mà người trong sân chiến, bao gồm cả thiên đạo sân thi đấu, lại không nhìn thấy tòa môn này. Trong môn, một thiếu nữ trụ thần u ám ngàn mét nhìn thiếu niên phía dưới chiến trường, nhẹ giọng cảm khái, ca, hắn vô hình trung giúp chúng ta đại ân. Nàng chính là Mộ Sơn Lăng, Viêm Hoàng Minh tộc. Sau lưng Mộ Sơn Lăng, một thanh niên tóc rối bời gối tay lên đầu, bắt chéo hai chân, trên mặt nở nụ cười, nhắm mắt dưỡng thân. Muốn trực tiếp dẫn hắn đến tổ minh giới, nhìn mọi người trong nhà một chút không? Mộ Sơn Lăng nhẹ giọng hỏi. Không vội, nhìn lại đã. Thanh niên kiểu giả nhân nói. Được. Mộ Sơn Lăng gật đầu. Ánh mắt nàng chuyển sang hướng khác, lạnh lùng nói, có hắn quấy rối ở đây, không cần chúng ta xuất thủ, cả lớn ngược lại mắc câu rồi, đã có mấy con tiến vào. Còn sớm, những thứ này còn chưa động đến cơ sở của Bát Bộ nghịch tặc, chờ chút. Giả nhân nói. Mộ Sơn Lăng cười khúc khích, bất đắc dĩ nói, ca, huynh muốn dùng tiểu gia hỏa này đến cơ sở, muốn xem mồi cá này có thể thu hút bao nhiêu cá vào lưới đúng không? Tiểu tử này là một nhân tài, chuyên nghiệp kéo cừu hận, không dùng thì quả thực phung phí của trời. Giả nhân cười một tiếng, hơn nữa, thần Tích Sơn đều tiễn hắn, còn có nhiều cửu mệnh quả và tiểu tổ thú như vậy, hắn kiếm được cũng nhiều, song bên cùng có lợi, đối với chúng ta đều đắc ý vậy. Mộ Sơn Lăng muốn nói lại thôi. Muội nói chuyện trở về. Giả nhân khẽ mở mắt, nhìn thấu tâm tư nàng. Mộ Sơn Lăng gật đầu. Nhiều năm như vậy, ta sớm nghĩ thông suốt, có lẽ trong lòng vẫn còn một số tích tụ, nhưng không phải là vấn đề, chờ bọn họ trở lại Thượng Tinh Khư vừa nhìn sẽ biết, hết thảy xa xưa đều đã là lịch sử, hãy buông xuống. Nếu không, Viêm Hoàng Minh tộc chúng ta vĩnh viễn không thấy ngày mai. Giả nhân lắc đầu cười. Ca, chưa từng có Viêm Hoàng Minh tộc, đúng không? Mộ Sơn Lăng nói. Không sai, chỉ có một đám tội đồ tranh quyền thất bại mà bị lưu đày. Ở một góc độ khác, chúng ta không bị đuổi tận giết tuyệt, đây cũng là một loại nhân từ. Sở dĩ bọn họ thua Bát Bộ thần chúng, cũng là bại bởi nhân từ, cho nên, đây chính là nhân quả. Giả nhân nói. Cho nên, chúng ta thành hy vọng cuối cùng của Viêm Hoàng, chờ đợi ngày giết trở lại Thượng Tinh Khư, cũng là một loại nhân quả. Mộ Sơn Lăng như có điều suy nghĩ. Hồ. Giả nhân hít sâu một hơi, nói, bất kể thế nào, tổ minh giới là một nơi khiến người ta thống khổ và vặn vẹo, nhiều đời dày vò đến bây giờ, là thời điểm làm chút gì đó cho con cháu đời sau, dù là thiêu thân lao vào lửa, cũng là chết trong ánh sáng, đúng không? Hốc mắt Mộ Sơn Lăng ửng đỏ, nàng nắm tay giả nhân, lắc đầu cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, bác bộ thần chúng sinh sôi đến hôm nay, chưa từng cường đại như vậy, đã đạt đến mức độ của Viêm Hoàng ngày xưa, nhưng... chúng ta sẽ thắng. Giả nhân khẽ mỉm cười, sờ đầu nàng, rồi đứng dậy nhìn ra phía ngoài thiếu niên kia, ánh mắt sáng rực nói, ít nhất, hắn là một biến số. Trong thời gian ngắn, chiến trường đã quét dọn xong. Mỗi một thái cổ hằng sa con cháu, đều bận tối mày tối mặt. Lý Thiên Mệnh cũng làm xong việc trên tay, quay người nhìn về phía đám thiên tài trụ thần thái cổ hằng sa đang cuồng nhiệt nhìn mình. Trong mắt bọn họ có lửa. Hết thảy 3 vạn trụ thần tụ tập, phần lớn đều bị đánh ra trụ thần bản nguyên, lúc này dựa vào cửu mệnh quả sống lại, tinh thần sung mãn. Chỉ cần đánh thắng một trận chiến tranh, thì cơ hồ không ai bị chém đầu. Cho nên, trong trận chiến thiên tài này, thái cổ hằng sa trọng thương chính thành, lại không một ai chết. Tuy không chết, mà lại khôi phục trụ thần chi thể, nhưng bọn họ vẫn có tổn thương, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài tối thiểu có đến hơn 2 vạn người tạm thời mất hết chiến lực, có thể thấy trận chiến này thảm khốc đến mức nào. Nếu bọn họ không phải trụ thần, hẳn đã chết đến 9/10. 3 vạn trụ thần chúng sinh tuyến, thật sự là tuyệt diệu. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, trận chiến này lại mang đến cho những người đồng lứa sự rung động lớn đến vậy, khiến những thiên tài này trở thành tín đồ của hắn. Hắn chỉ còn thiếu một bước nữa, là thành tựu trụ thần. Nếu ta leo lên cảnh giới trụ thần, hẳn là có thể càng dễ dàng sử dụng lực lượng trụ thần chúng sinh tuyến của những thiên tài này, bất quá. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đã có quyết định mới. Đúng lúc này, Khương Phi Phi, Lâm Triều Ca, Kỷ Lâm 3 người vây quanh Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, những cái kia vẫn tinh thần chúng mang theo thi thể tổ tiên trụ thần kiếp hải, đều ở trong này. Khương Phi Phi trao cho Lý Thiên Mệnh một chiếc tu di chi giới, ngay cả trong mắt nàng cũng tràn đầy vẻ sùng bái. Được, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nhận lấy chiếc giới chỉ, thầm nghĩ thức thần tưởng tượng của mình đang trưởng thành ổn định. Không cần khách khí, phải cảm tạ ngươi mới đúng, không có ngươi, giờ này hẳn là bát bộ thần chúng đang dẫm lên 3 vạn xác chết của chúng ta mà cuồng hoang. Khương Phi Phi hai mắt ửng đỏ nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, không nói thêm gì. Nghe nói có đế chúng huyết mạch mạnh hơn đến, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khương Phi Phi vội vàng hỏi. Các ngươi góp nhặt được bao nhiêu cửu mệnh quả? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ước chừng có hơn 1 ức, một phần là từ tay bát bộ thần chúng đoạt được, còn một bộ phận đã bị bọn chúng vận chuyển về Thượng Tinh Khư. Lâm Triều Ca đáp. Được. Lý Thiên Mệnh nhìn 3 người, rồi chân thành nói, bước tiếp theo ta muốn an bài là, các ngươi mang theo những cửu mệnh quả này, hộ tống 3 vạn huynh đệ bị thương, toàn bộ trở về thái cổ hằng sa dưỡng thương. À. Khương Phi Phi, Lâm Triều Ca cùng Kỷ Lâm không ngờ lại là an bài này, bọn họ đều có chút sốt ruột, bởi vì sau khi kề vai chiến đấu, nhiệt huyết trong lòng bọn họ đang sôi trào, đang chuẩn bị tiếp tục cùng Lý Thiên Mệnh đại sát tứ phương. Lâm huynh, chúng ta không cần nghỉ ngơi, có cửu mệnh quả, chúng ta khôi phục một thời gian thì lại có chiến lực. Lâm Triều Ca cuống quyết nói. Không phải vấn đề nghỉ ngơi, các ngươi nghe ta nói. Lý Thiên Mệnh cắn môi, chỉ lên trời nói, từ khi thiên đạo sân thi đấu mở ra, mọi hành động của các ngươi đều bại lộ trong mắt bát bộ thần chúng, không còn bí mật gì nữa, trong tình huống này, tầng di tích này thật ra không thích hợp cho hành động quy mô lớn. Nhưng chúng ta không phải đã đánh bại thiên tài bát bộ thần chúng sao? Tiếp theo có thể chiếm cứ tầng dưới di tích. Kỷ Lâm nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói, chúng ta chỉ đánh bại thiên tài bát bộ thần chúng của thập hoang tinh lô, chứ không phải tất cả. Vậy à, Kỷ Lâm cúi đầu. Tiếp đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều bát bộ thần chúng đến báo thù. Có thể có 3 loại tình huống, thứ nhất, đến đều là thiên tài đế chúng huyết mạch, bọn họ tối thiểu vượt qua thất giai trụ thần, với thực lực của bọn họ, một người có thể giết cả đám chúng ta không cách nào hạn chế. Thứ hai, sẽ có hơn 5 vạn vương chúng huyết mạch từ các tinh lô khác đến, 10 vạn, 20 vạn cũng có thể, bọn chúng có thể tăng thêm người, nhưng thái cổ hằng sa chúng ta không thể, ở lại đây chỉ là chờ chết. Tình huống thứ ba còn tệ hơn, đại quân vương chúng huyết mạch cùng thiên tài để chúng cùng nhau đến, có thiên đạo sân thi đấu, chúng ta không thể chiếm cứ nơi này. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ, chân thành nói, xét thấy 3 loại tình huống trên, ta muốn các ngươi lập tức rút khỏi nơi này, sự thật chứng minh tầng dưới di tích cũng là nơi quân cường giả không thể thông qua, chiếm cứ nơi này vô nghĩa, chi bằng trở về thái cổ hằng sa, vừa giữ lại mầm mống cho thái cổ hằng sa, vừa tham gia cuộc chiến thủ hộ cương thổ thực sự. Bởi vì chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh cũng muốn bọn họ ở lại, nhưng như vậy quá ích kỷ, hắn hoàn toàn không có nắm chắc bảo vệ bọn họ. Bát bộ thần chúng mạnh, đông đảo, không thể lường được. Chỉ một thập hoang tinh lô đã nghiền ép thái cổ hằng sa. Nghe đến đó, Khương Phi Phi bọn họ đều im lặng. Sự mạnh mẽ, đông đảo của kẻ địch là sự thật. Cổ Viêm Hoàng di tích vừa mở, đối với Thái Cổ Hằng Sa vốn là một ác mộng. Chúng ta có thể lập nên chiến tích huy hoàng như vậy ở tầng dưới di tích, đã có thể quang tông diệu tổ, phấn chấn lòng người. Khương Phi Phi quay sang nói với những người khác. Tất cả mọi người im lặng. Lâm Phong, người có cùng chúng ta về Thái Cổ Hằng Sa không? Có chúng ta, các trưởng bối đều sẽ biết chiến công của ngươi. Lâm Triều Ca tha thiết nói. Ta trước không đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vì sao? Lâm Triều Ca có chút thất vọng nói. Ta muốn đợi các ngươi trở về dọn đường trước đã, và người hô hoáng rồi mới xuất hiện, như vậy mới ngầu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mọi người mỉm cười. Ngươi nói dối. Khương Phi Phi nói. Lý Thiên Mệnh cười, thật ra. Ta có một huynh đệ còn ở đây, ta tạm thời không đi được. Ta ở lại đây, còn có thể thăm dò động tĩnh của đối phương. Đánh thắng thì đánh không lại thì chạy. Hắn rất muốn về Thái Cổ Hằng Sa, nhưng chuyện của Dạ Lăng Phong vẫn là cái gai trong lòng, nhất là sau khi đế vừa xuất hiện. Mà Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu là có thể thấy nàng hẳn là đang ở giai đoạn cuối độ kiếp, viên tinh thần thủy tinh màu vàng kim kia không ngừng mở rộng, chiếu sáng con đường phía trước của Lý Thiên Mệnh. Đừng chậm trễ, hiện tại tranh thủ lúc bát bộ thần chúng còn chưa vào nhiều, các ngươi nhanh chóng phân tán rời đi, ta sẽ thu hút sự chú ý của đám đế chúng huyết mạch kia. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Được. Khương Phi Phi bọn họ cuối cùng cũng gật đầu. Lâm Phong. Bọn họ đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Lý Thiên Mệnh đáp lại bằng ánh mắt nhiệt liệt. Hắn nói với Khương Phi Phi, Lâm Triều Ca và Kỷ Lâm, nói nhỏ cho các ngươi biết, tên thật của ta là Lý Thiên Mệnh, Lâm Phong chỉ là tên giả. Nhưng tạm thời đừng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh. Lâm Triều Ca ngượng ngùng cười một tiếng, hóa ra chúng ta không phải người cùng tộc à. Lý Thiên Mệnh cười cười, sau cùng lại lặng lẽ nói với Khương Phi Phi. Ta là tín đồ của cổ tổ các ngươi, nếu nàng có bất kỳ tin tức gì, nhớ tìm người báo cho ta. Tín đồ? Khương Phi Phi ngơ ngác. Người này sao lại có liên hệ với cổ tổ? Nàng không hiểu, chỉ có thể gật đầu. Tạm biệt, các vị. Lý Thiên Mệnh vẫy tay. Cửa lớn Thái Cổ Hằng Sa, vĩnh viễn mở ra vì ngươi. Sau khi Khương Phi Phi nói xong, mang theo cả đám người lặng lẽ trốn vào trong gió, bọn họ nghe theo Lý Thiên Mệnh, đồng loạt phân tán. Như đàn kiến tiến vào biển lớn mênh mông, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nói thật, kề vai chiến đấu một thời gian, có chút không nỡ bọn họ. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Ngươi là vội vàng muốn đi tìm Linh Nhi nhà ngươi đi. Tử Chân vô tình vạch trần hắn. Ghen. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đồ ngốc mới ghen với chính cung. Tử Chân ha ha nói. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn nàng, giác ngộ của ngươi, có chút vượt mức quy định. Ngươi đắc ý lắm à. Quên Tần Vong Xuyên đã chăm chọc ngươi cái gì rồi sao? Tử Chân nhướng mày nói. Ê! Lý Thiên Mệnh cúi đầu, phát hiện trụ thần chi thể của mình vẫn còn thiếu một khối. Hắn thật sự nhịn không được. Ngươi chờ đó cho ta. Hướng tới trụ thần. Bây giờ thì hướng tới Ngân Trần giờ đây đã không còn e ngại Viêm Hoàng Ninh Nguyên Chi vũng bùng. Nó, với tư cách một cá thể, đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của tầng dưới di tích. Mấy bóng dáng đế chúng huyết mạch của Chiến Thiên Thần tộc kia khó thoát khỏi sự giám sát của nó. Tiểu Bác sau khi hấp thu Phật Đà Quỷ Vương, dường như càng thêm tràn đầy sức sống. Như vậy, mấy đế chúng huyết mạch này, hiệu dụng hẳn là càng lớn. Dưới áp lực từ mấy đế chúng huyết mạch này, Lý Thiên Mệnh buộc phải liên tục thay đổi vị trí, nếu không, đối phương có thể thông qua thiên đạo sân thi đấu mà trực tiếp tìm đến hắn. Sự chênh lệch thời gian truyền tin từ bên ngoài vào trong là lợi thế duy nhất mà Lý Thiên Mệnh có thể tận dụng. Ngân Trần báo, trong số Chiến Thiên Thần tộc mới đến này, lại có kẻ sở hữu trụ thần ngàn mét, giống như Mộ Sơn Lăng. Loại huyết mạch đỉnh phong của hữu tự vũ trụ này, dù Lý Thiên Mệnh có thành trụ thần, trong thời gian ngắn cũng khó lòng địch nổi. Bởi vậy, hắn giữ vẻ bình tĩnh. Trước khi xông vào trụ thần cảnh giới, Lý Thiên Mệnh bảo Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân tranh thủ thời gian đến chỗ tiểu thú cầu, bởi họ cũng là mục tiêu của bát bộ thần chúng. Họ đã thử nghiệm qua, không gian đặc thù bên trong thiên đế âm dương kính có thể cho vật sống tiến vào. Vi Sinh Mặc Nhiễm ở trong đó thôn phệ Huyễn Thiên Thần tộc, chèn chút một chút, vẫn có thể đem 100 ức tiểu thú cầu kia ấn vào. Phải nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh căn dặn các nàng. Biết rồi. Có Ngân Trần giám sát vị trí địch nhân cho các nàng, Lý Thiên Mệnh coi như yên tâm. Nếu thực sự không kịp, chỉ có thể để một bộ phận tiểu thú cầu chạy trốn trước. Còn Lý Thiên Mệnh thì đến vị trí trung hạ mới của thần Tích Sơn, trực tiếp dừng lại giữa một cánh đồng bát ngát. Trước đem những trụ thần kiếp hải này hấp thu. Thức thần và mệnh kiếp trật tự của hắn có liên quan mật thiết. Lúc này, đế hoàng trật tự đã đến cực hạn đột phá, còn mệnh kiếp trật tự vẫn thiếu một chút cuối cùng. Lý Thiên Mệnh có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu thức thần tưởng tượng của hắn tăng lên, nó có thể kéo theo sự trưởng thành của mệnh kiếp trật tự, vượt qua bước ngoặt quan trọng này. Quá Tinh Vân cùng 3.000 tinh thần chúng trở lên mang theo khoảng 3.000 trụ thần kiếp hải. Bọn con cháu bất hiếu này, vì tưởng tượng đột phá của bản thân, không tiếc mang theo tổ tiên yên nghỉ chạy khắp nơi, thật là tuyệt. Lý Thiên Mệnh đối với hành vi vô đạo của Bát Bộ thần chúng này, sớm đã không còn kinh ngạc. Dù sao cũng là để tạo phúc cho chính mình. Hắn cưỡng ép hấp thu trụ thần kiếp hải, cần phải dùng đến thủ đoạn của Trộm Thiên nhất tộc. Với sự giám sát của Thiên Đạo sân thi đấu, việc này vốn mang tính nguy hiểm nhất định. May mắn trên người hắn có Tử Kinh Hoa mặt nạ. Vũ khí của món đồ chơi này đã che chắn hắc ám tí cực kỳ chặt chẽ. Người ngoài thông qua Thiên Đạo sân thi đấu, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù tím nằm phục trên vòng trụ thần kiếp của tổ tiên họ. Không bao lâu, nó đã nuốt sạch trụ thần kiếp hải. Cái này đến cái khác. Hơn 3.000 trụ thần kiếp hải, trong thời gian ngắn, toàn bộ hội tụ vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tạo nên sự đột phá cấp bậc tưởng tượng liên tục của hắn. Tốc độ đột phá này tuy ngày càng chậm, nhưng tổng thể, thu hoạch cuối cùng vẫn đáp ứng mong muốn của Lý Thiên Mệnh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta, cuối cùng cũng đã đạt đến 60 trọng tưởng tượng. Phải biết, thức thần của hắn từ trước đến nay, so với một đám cộng sinh thú, cũng chỉ kém một chút ít. Lúc này, 60 trọng tưởng tượng thành hình, uy lực của nó chắc chắn vượt xa tưởng tượng 70-80 trọng của Bát Bộ thần chúng. Như vậy, thức thần lực sát thương của ta đã được bổ sung. Dung hợp địa hồn của Bạch Lăng, luận về năng lực chung kết, ta là vô đối. Thêm Đông Hoàng kiếm thuế biến, tuyệt vời. Lý Thiên Mệnh lúc này thử dẫn động thức thần tiến vào 60 trọng tưởng tượng biến hóa. Thập phương phệ thiên kiếm long. 10 thanh thông thiên triệt địa kỷ nguyên thần kiếm kia, sớm đã không còn là cực quan bộ dáng kỷ nguyên kiếm cơ. Chúng lần lượt tưởng tượng thuế biến, đến cuối cùng đột ngột chuyển thành 10 đầu sinh vật hình rồng kinh khủng. Tỷ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, hóa thân thành một đầu xích diễm thần long đỏ thẫm đốt cháy hỏa diễm. Trên người nó, lồng lần kiếm quang phun trào. Tỷ như Thái Hư Trụ Vương kiếm thì là một đầu kiếm long hư huyễn, chảy xuôi thời gian trường hà, quỷ dị mà mộng huyễn. Tỷ như Thiên Nhất Đế kiếm thì giống như Thiên Nhất Giới diện, nhìn như bằng phẳng, kỳ thật vô cùng vô tận, mang sức mạnh của trời. Âm âm âm. Thập phương phệ thiên kiếm long này cuốn quanh Đông Hoàng kiếm, cùng hỗn độn kiếm cơ tranh nhau chiếu rọi, khiến lực hủy diệt của thanh kiếm này một lần nữa tăng vọt. Nếu luận về mỗi thức thần, liền đã không thua bất kỳ tinh thần chúng nào. Ban đầu, lực lượng thức thần chỉ chiếm 2/10 sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, bây giờ nhìn, ít nhất đã hơn 3/10. Đây đã là thành phần chiến lực cao nhất, chỉ đứng sau 7 đại cộng sinh thú, so với Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần giờ đây gần như đã bị Lý Thiên Mệnh đào thải. Mệnh kiếp trật tự trưởng thành cũng gần như không sai biệt lắm. Cộng sinh thú của hắn đều đã thành trụ thân. Bước này của Lý Thiên Mệnh, tạm thời chúng hẳn là không cần tham dự. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu chở hắn chạy loạn khắp nơi, vị trí không cố định. Như vậy, những chiến thiên đế chúng kia sẽ không dễ dàng bắt được hắn. Trong khi vội vã, hắn nhắm mắt lại, hai đại trật tự cuối cùng trong cơ thể tiến vào trạng thái thuế biến cuối cùng. Trong đại não tinh tạng, trong sự biến hóa của mệnh kiếp trật tự, một tòa đại lục màu trắng dần dần lóe lên. Tinh thần cấp trật tự. Khi Lý Thiên Mệnh cho rằng nó sẽ trở thành một mệnh kiếp tinh thần, vạn vạn không ngờ, nó lại ngưng kết thành một vòng xoáy màu trắng, có điểm giống như thế giới thám tinh động. Cũng giống như Thái Dương chiếu Thái Thượng Bạch Động huyễn thân. Không thành tinh thần, mà là tinh hải. Sự kiện quỷ dị, trái với lẽ thường, lại một lần nữa xảy ra trên người Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn phát hiện, mệnh kiếp trật tự tuy thành một vòng xoáy màu trắng, nhưng tính ổn định của nó không hề kém, khả năng chưởng khống lực cực mạnh. Đồng thời, thể lượng của nó thậm chí còn lớn hơn, mang lại cảm giác vô cùng vô tận. Vòng xoáy này không phải thôn phệ, mà là không ngừng tuôn ra lực chưởng khống ra bên ngoài, giúp ta thoải mái hơn trong việc chưởng khống lực lượng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đây coi như là một kinh hỉ. Mệnh kiếp trật tự là một sự thuế biến vô cùng quan trọng. Trước đây, khi sinh linh trật tự trong đại não thuế biến, Lý Thiên Mệnh đã không có cảm giác thể hồ quán đỉnh, ngộ tính tăng nhiều như giờ phút này. Cuối cùng là đế hoàng trật tự. Sự chú ý của hắn đặt vào tàn khuyết thứ 7 tinh tạng. Đến giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trong lòng không có nửa điểm xấu hổ, bởi vì hắn hiểu rõ rằng sụp đổ đồng nghĩa với tân sinh, thoát thai hoán cốt. Vậy dĩ nhiên sẽ càng mạnh. Vượt qua bước ngoặt quan trọng này, đế quân chi lộ của ta hẳn là có tư cách bao phủ thượng tinh khư. Đế hoàng trật tự càng mạnh, sự liên hệ giữa Lý Thiên Mệnh và chúng sinh sẽ càng mạnh mẽ. Hắn chứng kiến sự biến hóa của đế hoàng trật tự. Nó từ đại lục màu vàng đen dần dần diễn biến như thể thế giới mới sinh, đại lục tịch diệt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Bỗng nhiên, quanh một tiếng vang, một ngôi sao màu đen kim sinh ra. Đây là tinh thần trật tự lóe lên đầu tiên trên người Lý Thiên Mệnh. Nó cũng là trật tự đế hoàng. Khi nó chiếu rọi trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn lóe sáng hơn cả luyện ngục, hỗn độn và các trật tự khác, dường như vị trí này mới là hạch tâm chân chính của hắn. Cùng lúc đó, đế tinh màu vàng đen này, cùng thượng cổ tinh thần mà Lý Thiên Mệnh thấy trong cửa lớn không màu của Đông Hoàng Kiếm, tương tự đến cực độ. Thời khắc nó đản sinh, Lý Thiên Mệnh cảm giác, hạch tâm mà bấy lâu nay hắn thiếu thốn, rốt cục đã trở về. Giờ khắc này, hắn thậm chí thông qua đế tinh kim hắc này, cảm nhận được một số tâm lý biến hóa của chúng sinh Viêm Hoàng hậu nhân thượng tinh khư. Con đường hỗn độn thần đế, nên tính là phóng ra tân thiên địa. Lý Thiên Mệnh cơ hồ dùng tất cả diễn sinh khư trên thân vào một bước này, đồng thời cũng ăn không ít cửu mệnh quả màu vàng kim, tất cả dược lực cửu mệnh quả đều hội tụ về phía tinh tạng thứ bảy. Âm âm âm. Dưới sự chi phối của đế hoàng trật tự kia, một cổ sinh cơ dồi dào sinh ra trên vị trí của hắn, dường như tụ tập bản nguyên chi mệnh của tiểu vũ trụ này, một tiếng nổ vang, vạn vật tân sinh. Vị trí hắn đứng, vậy mà truyền đến thanh âm tinh bạo. Gà đại ca, ngươi nổ. Miêu miêu trêu chọc. Cái gì? Huỳnh Hoãn nhìn kỹ, thiên địa phản phất sinh ra tại vị trí của Lý Thiên Mệnh, vô tận tinh quang màu vàng đen cùng hạt bụi ngưng tụ tại nơi này, thần ánh sáng kim hắc hừng hực chiếu rọi phương viên mấy trăm vạn mét thiên địa, dưới quang mang này, từng hạt trung tử màu vàng đen hừng hực sinh ra, ngưng kết. Oanh. Một cục tinh thần kình thiên màu vàng đen đột nhiên sinh ra, nó phát ra tiếng rít như vật sống, tựa như một đầu thần long kim hắc bao trùm lân giáp, vết ra vũ trụ ám trầm, giống như vẽ rồng điểm mắt, tổ hợp thành phần quan trọng nhất của đế quân trụ thần chi thể. Dựa vào. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đồng thời hỗn loạn trong gió. Cộng sinh tu luyện. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, thần huy chiếu rọi, hắn cho rằng đây chính là một trận số mệnh đế quân, vốn nên uy vũ bá khí như thế. Cùng Dương Mi thổ khí. Một người, sáu đại cộng sinh thú cùng nhau cộng sinh tu luyện. Cơ cơ cần lực lượng hằng tinh nguyên mới có thể triệt để khôi phục, cho nên lần tu hành này nó tạm thời vắng mặt. May là bản chất của nó không cần Lý Thiên Mệnh cải biến, có thể tạm thời trước không cùng. Oanh. Khi một bộ trụ thần chi thể hoàng mỹ này của Lý Thiên Mệnh thành hình, cộng sinh giữa hắn và cộng sinh thú, tự hồ cũng tới gần hoàng mỹ. Đây là lần đầu tiên sau khi đột phá cộng sinh tu luyện sinh ra tình huống Lý Thiên Mệnh xúc tiến bọn họ giải phong huyết mạch. Bọn họ điên cuồng hấp thu lực lượng Viêm Hoàng Minh Nguyên, trụ thần chi lực trong cơ thể mỗi con điên cuồng tăng vọt. Lần này thu hoạch không ít trật tự thần nguyên, Lý Thiên Mệnh một lần để số lượng tinh điểm của chúng tăng lên tới trên 10 ức, đây đã là cực hạn của trụ thần phổ thông, dù không xuất hiện thần thông mới, nhưng rõ ràng cảm giác chúng lại lần nữa cường hóa. Đại Hạ Hán tự huyễn thần, rốt cục thành tự vạn trụ cấp trụ thần huyễn thần. Trước kia tinh thần cảnh giới của Lý Thiên Mệnh là ràng buộc của huyễn thần này, khi thân thể của hắn thuế biến hoàn mỹ, Đại Hạ Hán tự huyễn thần này đột nhiên thuế biến, chính thức đột phá một vạn chữ Hán. Oanh. Bên người Lý Thiên Mệnh, hơn vạn chữ Hán vần quanh mà lên, mỗi một văn tự đều tinh quang thiểm diệu, có khoảng cách vài chục mét, như văn tự, cũng như vòng xoáy tinh thần. Rất hiển nhiên, tiềm năng của huyễn thần cấp đế thiên này đã bị triệt để kích phát ra. Cấp bậc huyễn thần cùng mức độ hằng tinh nguyên là một, dù là cấp vạn trụ, nhưng đã rất mạnh mẽ. Tinh thần chữ. Lý Thiên Mệnh phát hiện, phía trên mỗi một văn tự đều có tinh quang diễn biến, mỗi một nét bút đều ẩn chứa lực lượng tinh hải mênh mông. Đoán chừng quyển sách đồ bỏ đi huyễn thiên thần tộc cũng có thể lật ra. Lý Thiên Mệnh cũng không vội vã mở ra, cũng không cẩn thận xem xét thuế biến còn lại của mình, hắn vội vàng thu hồi huyễn thần, để Miêu Miêu dung hội một thể, sau đó hướng về phương hướng của vi sinh mặc nhiễm cùng tử chân mà đi. Người đây là có điều kiện, một khắc cũng không thể nhẫn a. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Người đánh rắm. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, chủ yếu là đám chiến thiên đế chúng kia phát hiện ta thời khắc chuyển di, đã không tìm ta, mà là hướng tiểu thú cầu bên kia đi. Những người này tiến thần tích sơn, cho nên thời gian vẫn rất khẩn cấp. May là tử chân cùng vi sinh mặc nhiễm đã mang đi trăm vạn tiểu thú cầu, lúc này Lý Thiên Mệnh đi qua, là vì cùng các nàng tụ hợp, sau đó dẫn các nàng tiến về địa phương an toàn. Ngân Trần đã dẫn đường cho các nàng. Lại nói, nơi này là phạm vi sân thi đấu thiên đạo, toàn bộ thập hoang tinh lô đều nhìn, chỗ nào có thể làm loạn. Lý Thiên Mệnh nói, cái kia trong thiên đế âm dương kính không phải nhìn không thấy sao? Huỳnh Hỏa chật chật nói, trong đó chật ních tiểu thú cầu. Lý Thiên Mệnh nói xong nhìn hầm hầm Huỳnh Hỏa, không phải, ngươi có thể không trò chuyện đề tài này sao? Đây là hạch tâm tu luyện của ngươi, dễ dàng khiến người ta hiểu sai, khặc khặc. Huỳnh Hỏa nói, đây là mệnh. Mèo. Miêu Miêu lắc đầu. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn chúng. Sau khi cùng các nàng tụ hợp, tạm thời cũng không cần phản ứng đám chiến thiên đế chúng kia, nếu tiểu phong một mực không ra được, nếu có thể đem những tiểu thú cầu này đưa đến trên Thái Dương thì tốt, Cơ Cơ cũng cần bổ sung hàng tinh nguyên. Đáng tiếc, hiện tại cửa vào di tích khẳng định bị chắn chết rồi, ta có thần thể 800M này, khẳng định không về được Thượng Tinh Khư. Một mực không thể trở về, thật phiền toái. Đang lúc Lý Thiên Mệnh vì chuyện này phát sầu, Ngân Trần bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta Cương, phát hiện, cái này, di tích, còn lại, lối ra. Cái gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng dừng bước, vội vàng hỏi Ngân Trần, thông hướng chỗ nào? Thái Cổ Hằng Sa hay Thượng Tinh Khư? Con gián nhỏ trên bàn tay Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hai cái, đều sai. Vậy là, tầng dưới, Tinh Khư, một cái, địa phương. Ngươi tại, chỗ đó, đạt được, Bách Nhãn, Thú Thú. Ngân Trần nói, Bách Nhãn Thú Thú. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, chợt nhớ tới, Phong Lam Tinh. Bên cạnh có một hang động, có Thái Cổ Tà Ma, Ám Ma. Ta cùng Giảng Thanh Hòa đi qua chỗ kia. Không sai. Lý Thiên Mệnh nhớ đến khi đó từng nói, hang động kia thông hướng tổ giới. Bất quá, hắn thật không ngờ, tổ giới này lại là di tích tầng dưới. Mang Tử Chân cùng cá nhỏ, chúng ta đi lối ra kia xem, thuận lợi, liền có thể trở về Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh nói. Khụ khụ. Huỳnh Hỏa ho khan. Người muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh im lặng nhìn nó. Chỗ đó, liền không có sân thi đấu thiên đạo dưới tử kinh hoa mặt nạ, trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh mênh mông, hùng vĩ nhường nào, chỉ có chính hắn thấy được. Đế Hoàng, Mệnh Kiếp, thêm bảy đại cộng sinh thú dưới sự chi phối của trật tự tự sinh, thêm thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, đã sớm cải biến thể chất hắn. Những thái cổ hỗn độn cự thú kia khiến huyết nhục hắn cuồng bạo dường nào, như tinh không cự thú, mà hỗn độn thần đế truyền thừa lại giúp hắn ổn định khí huyết nhân tộc. Hỗn hợp như thế, đế, thú một thể, tự nhiên lại cuồng bạo, lại uy nghiêm bá khí, trời sinh tư chất đế hoàng. Một thân đế thiên cấp thiên nguyên thần khí cấp bậc long bào màu vàng đen, tóc trắng búi thành một chùm, hai mắt kim hắc, ánh mắt bể nghễ, một đạo ánh mắt cũng có thể trấn nhiếp vạn cổ. Đây chính là trụ thần đế quân. Đáng tiếc duy nhất là mặt nạ tử kinh hoa tạm thời che phủ phong thái tinh hải đế quân như vậy. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh tại một nơi nào đó ở Thần Tích Sơn, cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm chạm mặt. Các nàng tự nhiên biết Lý Thiên Mệnh đã thành công. Tử Chân gia hỏa này, mỗi ngày khiêu khích ta, không biết bây giờ nàng tâm tình thế nào. Thành người ở giữa, những tiểu mập mờ này tự nhiên trong lòng nắm chắc. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng nàng càng ngày càng cay, nhưng không ngờ, khi hắn thật sự xuất hiện trước mắt nàng, tiểu cô nương này lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn chung quanh. Rõ ràng là hiện trường sợ. Trêu chọc nửa ngày, thật đến lúc này, nàng khẩn trương. Cung, chúc mừng ngươi. Nàng cúi đầu, hai tay để sau lưng, dưới tử kinh hoa mặt nạ, một khuôn mặt tươi cười ửng đỏ. Chỉ thế thôi sao? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Ngươi đừng làm loạn, bên ngoài đâu đâu cũng là ánh mắt. Tử Chân trừng mắt, lùi lại. Nguyên lai ngươi chỉ giỏi khẩu pháo công phu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng nói nữa. Có Vi Sinh Mặc Nhiễm ở bên cạnh, nàng càng quẫn bách. Nhìn lại Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng ngược lại bình thản hơn nhiều, dù sao nàng ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh đã rất lâu. Gần như xem như cô nương làm bạn Lý Thiên Mệnh lâu nhất. Dù sao tu luyện đến trung hậu kỳ, mỗi một bước tốn thời gian dài nhất, động một chút đã nhiều năm, mấy chục năm. Đối phương đuổi tới, chúng ta đi trước. Lý Thiên Mệnh mang theo bọn hắn, tránh né truy sát của Chiến Thiên Đế chúng, đồng thời nói qua kế hoạch. Trước tiên đem tiểu thú cầu và cửu mệnh quả, toàn bộ đưa đến Thái Dương. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhỏ giọng hỏi. Đồng thời kiểm tra một chút, xem con đường rời đi này có thể thực hiện không. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu có thể thực hiện, vậy thì tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghĩ ngợi nói. Còn muốn xem xét sự tình chúng sinh tuyến. Lý Thiên Mệnh cùng các nàng trò chuyện, nhẹ nhõm đã thoát khỏi dấu vết núi, đối phương truyền bá tin tức lạc hậu, dưới tình huống Ngân Trần trải rộng, căn bản không thể đuổi kịp hắn. Không lâu sau, bọn họ liền trở về tổ giới Minh Chu. Ca. Lý Khinh Ngữ khổ thủ ở nơi này, yên lặng tiến bộ, vốn cho rằng mình rất nhanh, khi nàng tận mắt thấy tiến bộ của Lý Thiên Mệnh và bọn họ, vẫn tương đối rung động. Thành tựu trụ thần, mang ý nghĩa vượt qua một đạo sinh mệnh đại khảm, nắm giữ mấy vạn năm sinh mệnh. Chúc mừng các ngươi. Lý Khinh Ngữ thấy bọn họ như hình với bóng, ít nhiều có chút hâm mộ. Sự tình của đế nhất, nàng cũng biết. Nhất định có biện pháp. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Hiện tại sự tình của Dạ Lăng Phong cũng là tâm bệnh của hắn, hắn đã để Ngân Trần toàn lực tìm biện pháp, nhưng bây giờ không có đầu mối. Nếu không phải Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh đã đi Thái Cổ Hằng Sa. Ông. Hồn ma từ trên người hắn xuống, trở về bên cạnh Lý Khinh Ngữ, rũ cục ba cái đầu, cũng 10 phần đau thương. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, khởi động tổ giới Minh Chu, hướng về lối vào di tích mà Ngân Trần chỉ dẫn đi tới. Trong tổ giới Minh Chu, đương nhiên không cần mang theo mặt nạ kia. Ba người bọn họ mỗi người tháo mặt nạ xuống. Một cái lục giai trụ thần, một cái thất giai trụ thần. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, bên cạnh bồi bạn chính mình Tử Thanh Song Kiều, một người cả người như lưu ly, thon dài cao gầy, tài trí mà xinh đẹp, còn tự mang vũ đoàn. Một người khác, bề ngoài đáng yêu động lòng người, nội tâm rất có kinh. Nắm giữ trụ thần chi thể, thân như vũ trụ nhưng không mất nhiệt độ và mềm mại, sau khi Lý Thiên Mệnh chính thức thành tựu trụ thần, rốt cục có thể thẩm mỹ các nàng trên bản nguyên. Wow! Trong lúc các nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bây giờ, đều vô ý thức phát ra tán thưởng giống như mê muội. Đến hôm nay, các nàng cũng đã gặp không ít trụ thần chi thể, thế mà chưa từng gặp khí độ như Lý Thiên Mệnh, đây là hỗn độn cự thú ngự thú sư độc nhất vô nhị toàn vũ trụ, thêm tinh hải đế quân, tinh quang trong trụ thần chi thể hắn sáng chói, tự mang uy lâm thiên hạ chi khí tràn, càng hợp nữ tử tâm tư. Tu luyện đi. Hai người bọn họ vốn còn tranh giành tình nhân, thật đến lúc này, hai người đều hoảng rồi, nhanh như chớp liền chạy. Lý Thiên Mệnh cũng dở khóc dở cười. Hai cái thái kê. Thật luận tính cách, vẫn là toại thần diệu nóng nảy nhất. Đáng tiếc, nàng bây giờ còn chưa lớn bằng đầu ngón tay Lý Thiên Mệnh. Không bao lâu, tổ giới Minh Chu đã đến phụ cận lối vào mà Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh đem tổ giới Minh Chu này giấu ở sâu nhất trong Viêm Hoàng Minh Nguyên, nơi này tạm thời có thể tránh né thẩm thấu của thiên đạo sân thi đấu. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói với ba người các nàng. Ca. Lý Khinh Ngữ do dự một chút, nói, rời khỏi tổ giới, nếu Tiểu Phong cần giúp đỡ, chúng ta sẽ không nhận được tin tức, ta muốn cùng hồn ma tiếp tục ở lại nơi này. Vạn nhất hắn bỗng nhiên có chuyển cơ đâu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, không được, việc này rất nguy hiểm. Vạn nhất tổ giới Minh Chu bị thiên đạo sân thi đấu tìm thấy, vậy thì phiền toái. Vậy ta cũng ở lại. Tử Chân quả quyết mở miệng nói. Ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa mở miệng nói hai chữ, Tử Chân liền ngắt lời, người không thể ở lại, người phải mang thiên đế âm dương kính. Vi Sinh Mặc Nhiễm giật mình. Phốc phốc. Lý Khinh Ngữ buồn cười, nói, hai người các ngươi làm gì vậy? Cứ như ca ta là hồng thủy mãnh thú vậy, đều sợ hắn. Hai nàng trầm mặc. Tử Chân cắn môi, nói, không, không có việc gì. Ta trở về cũng không làm được gì khác, ở đây giúp muội ấy một chút. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nơi này quả thực cần người, hắn bèn nói, vậy được, ta cùng cá nhỏ về trước một chuyến, chắc không lâu đâu. Các ngươi cẩn thận. Yên tâm. Tử Chân sâu xa nói. Nàng làm việc, Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng yên tâm, dù sao phải nói, nàng quả thực vô cùng đáng tin, so Vi Sinh Mặc Nhiễm càng có thể một mình đảm đương một phía, giúp Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Đi, Lý Thiên Mệnh vẫy tay từ biệt, cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau bước ra khỏi tổ giới Minh Chu. Bọn họ xuyên qua Viêm Hoàng Minh Nguyên, dàn nàng tiến lên. Viêm Hoàng Minh Nguyên nơi này bùng lầy quá sền sệt, trách không ai phát hiện ra lối vào này. Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút tốn sức nói. Những huyễn thiên thần tộc trật tự kia, người đã hấp thu xong chưa? Lý Thiên Mệnh kéo lấy ngọc thủ của nàng tiến lên, quay đầu lại hỏi. Vẫn còn một ít, hẳn là có thể thành bát giai trụ thần. Vi Sinh Mặc Nhiễm đáp. Ồ, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã có thân thể trụ thần cao 800 mét. Nhất giai trụ thần, 800 mét, quả thực rất biến thái. Mà trụ thần chi thể của Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại là 700 mét, hơi có chút nhỏ nhắn. Vậy ngươi cứ đột phá trước đi. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Ngươi? Ngươi có ý gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngác hỏi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Lúc này, hắn đã thấy lối vào mà Ngân Trần nhắc đến. Đường kính chỉ khoảng ngàn mét, quả thực rất nhỏ. So với lối vào Thượng Tinh Khư, thực sự nhỏ hơn rất nhiều. Chính vì nhỏ, nên mới không ai đặt chân đến. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu khẽ nói, trong lòng có cảm giác tâm loạn như ma. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã kéo nàng đến phía dưới lối vào. Nhớ lần trước ta đến ám ma tinh cuộc kia, càng vào sâu, càng thần trí không rõ, khi đó truyền thuyết ám ma tinh cuộc vẫn còn bí mật. Không ngờ, lúc này thành trụ thần, lại theo một hướng khác, thông suốt được bí mật kia. Không đúng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía di tích tầng dưới sau lưng, lẩm bẩm, ánh mắt của bách nhãn thú khi đó, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, chẳng lẽ trong di tích tầng dưới, còn giấu đồ vật liên quan đến thái cổ tà ma? Nếu không, không thể giải thích tình huống của ám ma tinh cuộc. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẩn trương hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, mà nói với Ngân Trần, lần sau tiến vào, có thể tìm kiếm xem có dấu vết thái cổ tà ma để lại hay không. Đi. Ngân Trần đáp. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nắm tay Vi Sinh Mặc Nhiễm, trước sau trốn vào lối vào như mặt kính màu đen kia. Ông! Một trận sóng ánh sáng lập lòe, bọn họ xuyên qua mặt kính, xuất hiện trong một động quật tĩnh mịch đỏ như máu. Viêm hoàng minh nguyên nồng đậm, trong nháy mắt biến mất. Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân tràn ngập ánh sáng. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, hơi kinh ngạc nói, thật đúng là ám ma tinh quật bên cạnh Phong Lam tinh. Quá trùng hợp. Lúc trước hắn chỉ là một tinh thần nhỏ bé, lúc này thành trụ thần, ám ma tinh quật to lớn tĩnh mịch trong ấn tượng, hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, giống như một mật thất chật hẹp. Nếu lúc này gặp phải ánh mắt bách nhãn thú kia, đoán chừng hoàn toàn không thể mê loạn cửu cảnh đạo hồn của Lý Thiên Mệnh. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ ám ma tinh quật rung động, bắt đầu chuyển động. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tinh không bên cạnh hắn bắt đầu nứt toát ra vô số vết nứt hình lưới. Ầm ầm. Những vết nứt này không ngừng nổ tung, lan đến ám ma tinh quật như sào huyệt, trong chốc lát, bốn phía núi đá vách ngăn toàn bộ nứt toát. Ầm ầm. Trong tinh không, ám ma tinh quật tồn tại vô số năm, tại chỗ nổ thành bột phấn, tản mát vào tinh không hạ tinh khư. Một đoàn tinh vân hắc ám xuất hiện bên cạnh Phong Lam tinh. Vô số tu luyện giả Phong Lam tinh kinh động, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Là đế quân trở về. Bọn họ nhanh chóng cảm nhận được liên hệ của chúng sinh tuyến. Trong chốc lát, toàn bộ trăm vạn ức tu luyện giả Phong Lam tinh sôi trào. Trong tinh vân hắc ám kia, không ít người thấy hai tinh thể hình người hừng hực, tinh thể hình người lướt qua bầu trời, toàn bộ Phong Lam tinh rung động, nơi hắn đến, vô số không gian nứt toát, căn bản không gánh nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Đế quân quá mạnh. Vạn chúng Phong Lam tinh reo hò. Đối với họ, đây mới thực sự là thần tích, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ để tái nhập sử sách. Trụ thần chi thể của ta, vậy mà trực tiếp đập vụn ám ma tinh quật. Xem ra sau này phải cẩn thận, Thiên Mệnh đế thành chắc không thể vào. Lý Thiên Mệnh lấy trụ thần chi thể trở về hạ tinh khư, mới thực sự ý thức được trụ thần thượng tinh khư đối với hạ tinh khư mà nói, là khái niệm kinh khủng bực nào. Trách không được trụ thần thượng tinh khư không xuống xưng bá hạ tinh khư, đối với họ, thế giới tùy tiện có thể phá nát, thực sự không có ý nghĩa gì. Đây chính là tầng thứ của cường giả. Có lẽ đối với trụ thần, hữu tự thế giới chỉ có thượng tinh khư, còn lại đều là bọt biển bám vào bên cạnh thượng tinh khư. Vi sinh mặt nhiễm cảm khái nói. Xem tinh nhãn còn gánh chịu được chúng ta không? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không được, sẽ rất phiền phức. Tận lực thu liễm trụ thần chi lực, duy trì ổn định. Hai người đến gần tinh nhãn, trở về vạn đạo thiên tinh trận. Ầm ầm. May mà tinh nhãn vẫn còn sống, dù sao nó thuộc về một bộ phận của vạn đạo thiên tinh trận. Ông. Tinh quang thiểm diệu qua đi, Lý Thiên Mệnh đến vạn đạo thiên tinh trận. Lại trực tiếp thông qua cửu long để tán di động tinh nhãn trở về Thái Dương. Lúc này cực quang, toại thần diệu đều đi trên Thái Dương, rất nhiều thân nhân cũng qua đó tu luyện, nên Lý Thiên Mệnh không dừng lại, rời đi ngay. Thế mà, dù chỉ là chuyển di trong thời gian ngắn, đám người trong Thiên Mệnh đế thành cũng sôi trào. Dựa vào. Toại thần Hiên Nguyệt còn ở lại đây chủ trì đại cục, bà ta bỗng thấy trên vạn đạo thiên tinh trận xuất hiện một cự nhân mặc long bào màu vàng đen cao vài trăm mét, trực tiếp choáng váng. Cái quỷ gì? Con rể ta. Bà ta tê liệt. Đế quân. Mấy trăm vạn tiếng hô hoáng, theo sau lưng bà ta núi kêu biển gầm, truyền đến vạn đạo thiên tinh trận. Tê tê. Toại thần Hiên Nguyệt vội đứng lên, không được, ta cũng phải đi Thái Dương tu luyện, ta cũng muốn thành trụ thần. Di tích tầng dưới. Tổ giới Minh Chu. Tử Chân cùng Lý Khinh Ngữ song song ngồi đó, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tử Chân hỏi nhiều về chuyện Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn cùng Khương Phi Linh quen biết sớm vậy, còn sớm hơn ngươi. Tử Chân nhếch miệng, ánh mắt có chút tiếc nuối. Chắc vậy. Lý Khinh Ngữ khẽ ngẩng đầu, mỉm cười nói, nhớ lần đầu gặp họ, ca ca còn rất tự kỷ, khi đó quá yếu, như một hạt bụi. Tử Chân khẽ thở dài, u oán nói, xem ra, không đùa được rồi. Cái gì không đùa? Lý Khinh Ngữ hỏi. Không có gì. Tử Chân lắc đầu. Lý Khinh Ngữ còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên, hồn ma cách đó không xa đang ngủ mộng, đột nhiên bừng tỉnh, vậy mà hướng về phía không khí gầm hét lên, vô cùng kích động. Cái gì vậy? Tử Chân đột nhiên đứng dậy. Ông. Hư không trước mắt đột nhiên ba động, cánh cửa thế giới khác dường như mở ra. Trong một chớp mắt, một thiếu niên hai mắt màu tím bước ra. Phía sau hắn, dường như có ức vạn độc nhãn dị ma, tụ tập trong dị độ ký ức không gian. Tiểu Phong. Thân thể mềm mại của Lý Khinh Ngữ rung lên, lệ nóng doanh trồng phân biệt đã lâu, vạn vạn không ngờ lại gặp mặt nhau trong trường hợp này. Đây vốn nên là chuyện vui, nhưng song trong mắt màu tím quỷ dị của Dạ Lăng Phong cùng vô số dị ma trong vòng xoáy chi môn sau lưng hắn, khiến cuộc trùng phùng này trở nên vô cùng nguy hiểm. hắn có vấn đề. Tử Chân biến sắc, vội kéo Lý Khinh Ngữ lui về phía sau. Các nàng ở lại đây, chỉ muốn xem có dấu vết Dạ Lăng Phong lưu lại hay không, vạn vạn không ngờ hắn lại xuất hiện trực tiếp ở đây trong tình huống này. Ngay khi Tử Chân có động tác, Dạ Lăng Phong mắt tím kia cơ hồ cũng động. Ánh mắt tím u lãnh liếc nhìn Lý Khinh Ngữ một cái, hắn dùng ngữ khí quỷ mị thốt ra, quân bài không tệ. Thân ảnh mờ ảo tối tăm của hắn đột nhiên nhào về phía Tử Chân và Lý Khinh Ngữ. Phía sau hắn, vô số dị ma mọc độc nhãn trên ngực ghé vào vòng xoáy chi môn, không hề đi ra, mà phát ra tiếng kêu thê lương, xem ra thập phần hưng phấn. Ngươi! Hai mắt Dạ Lăng Phong đột nhiên quét về Tử Chân, hắn vừa vặn trông thấy Tử Chân biến hóa thành địa ngục hung ma màu tím. Ngươi không phải tồn tại của hữu tự vũ trụ. Mi đầu Dạ Lăng Phong đột nhiên dựng thẳng lên, cười lạnh, kẻ thuộc hàng ngũ hỗn độn kỹ, cũng muốn chui vào vạn cổ vũ trụ thể kiếm một chén canh. Chỗ này có phần cho ngươi ngoạm ăn sao? Hắn vừa nói, vòng xoáy màu đen trên ngực đột nhiên đảo ngược xoay tròn, tuôn ra cổ lực lượng tím đen cuồng bạo. Cổ lực lượng này không phải linh hồn lực lượng, cũng không phải lực lượng bình thường, mà cực kỳ quỷ dị, nó cuốn quanh lấy Tử Chân, trong chớp mắt đã cuốn thành một cái kén lớn, phong cấm Tử Chân vào trong. Rầm rầm rầm. Tử Chân không nói lời nào, mà điên cuồng công kích cái kén lớn màu tím đen kia. Chỉ tiếc, thứ này một mực biến hình, nhất thời không thể nào phá ra. Tử Chân. Khi Tử Chân bị trấn áp lại, chỉ còn Lý Khinh Ngữ đối diện Dạ Lăng Phong. Không hề nghi ngờ, giờ phút này chưởng khống thân thể Dạ Lăng Phong, căn bản không phải hắn, mà là đế nhất, tồn tại kinh khủng của dị độ giới. Theo ta tiến vào dị độ giới. Hắn cười lạnh, duỗi hai tay ra, đột nhiên bắt lấy Lý Khinh Ngữ, hướng về phía dị độ giới chi môn mà đi. Lý Khinh Ngữ không hoảng không loạn, chỉ là ánh mắt nhiệt liệt nhìn người quen này. Trong lòng nàng có niềm tin, tin chắc người tư thủ cùng mình sẽ không để người khác làm tổn thương nàng. Đúng lúc này, hồn ma từ bên cạnh đột nhiên đụng vào, nó trực tiếp hóa thành một trận phong bạo linh hồn, xông vào đại não tinh tạng Dạ Lăng Phong. Rõ ràng có thể thấy được một viên mắt to màu tím xuất hiện, tơ máu trên con mắt như xúc tu bạch tuộc, hàng vạn cái đâm vào đại não tinh tạng Dạ Lăng Phong, thậm chí lan tràn ra toàn thân. Đây hoàn toàn là một loại ký sinh. Rống. Hồn ma phẫn nộ gầm thét. Khi nó và mệnh hồn linh thể của Dạ Lăng Phong thành một thể, ngọn lửa giận màu đen bùng cháy, thiêu đốt khiến những tơ máu màu tím kia run rẩy, co rút, mắt to màu tím cũng phát ra tiếng kêu đau đớn giận dữ. Trong nháy mắt đó, tơ máu màu tím trong đôi tròng mắt màu tím của Dạ Lăng Phong thối lui, lộ ra đôi mắt đỏ thẫm vốn có. Hắn và Lý Khinh Ngữ nhìn nhau. Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Lăng Phong bỗng trở nên ôn nhu. Trong bạo loạn này, hắn ôn nhu nở nụ cười, hắn cuống cuồng, ta sẽ thắng, yên tâm. Nói xong mấy chữ này, hắn đẩy Lý Khinh Ngữ ra, còn mình lùi về sau, đụng vào vòng xoáy dị độ giới. Ông! Vòng xoáy chi môn co giật một chút, rồi co rút lại biến mất. Vô số âm thanh quỷ dị của dị ma cũng im bặt. Lý Khinh Ngữ rơi xuống đất, sắc mặt lo lắng nhìn về phía vòng xoáy chi môn. Nàng nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là Dạ Lăng Phong ngã vào biển dị ma, bị vô số dị ma nuốt sống. Tiểu Phong! Hai mắt Lý Khinh Ngữ đỏ thẫm, ngấn lệ, tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh lại. Khi Dạ Lăng Phong biến mất, cái kén lớn trên người Tử Chân cũng tan biến. Nàng tránh ra, thấy Lý Khinh Ngữ vẫn còn, mới thở phào một hơi, vội vàng chạy tới bên cạnh. Hắn cuối cùng đã thanh tỉnh sao? Tử Chân hỏi. Ừm, hẳn là công lao của hồn ma, nó đi theo. Lý Khinh Ngữ thấp giọng nói. Nhìn ra được, trong lòng nàng thập phần khó chịu. Ít nhất hắn có đồng bạn, biện pháp hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Tử Chân nhớ lại một chút, hắn vừa nói, hắn sẽ thắng. Ừm. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Nói rõ hắn vẫn có lòng tin, đây thật ra là chuyện tốt. Tử Chân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, đừng quá lo lắng, sẽ có biện pháp. Ca ngươi đưa xong tiểu thú cầu, sẽ trở lại thật nhanh. Ta biết. Lý Khinh Ngữ hít sâu một hơi, nói, chỉ là cảm giác có chút bất lực. Có thể hiểu được. Tử Chân nói. Tiếp đó là vài câu chuyện phiếm, nhưng Lý Khinh Ngữ vẫn luôn có tâm sự. Nàng rất khó chịu với hiện trạng chỉ có thể chờ đợi. Giữa nàng và Dạ Lăng Phong, chưa bao giờ chỉ có chờ đợi, mà là song phương lao tới. Không lâu sau, Lý Khinh Ngữ lấy ra nguyên tội trì. Huyết mạch truyền thừa bát bộ thần chúng, được nguyên tội trì tụ hợp, vẫn còn lại một phần lớn ở trong đó. Ta chuẩn bị lại tiến vào thử một chút. Lý Khinh Ngữ nói với Tử Chân. Có chút nguy hiểm đấy, hay là chờ ca ngươi? Tử Chân quan tâm hỏi. Không đợi. Lý Khinh Ngữ lắc đầu cười một tiếng, gánh nặng trên vai ca ta quá lớn rồi, không thể chuyện gì cũng trông cậy vào hắn được. Tử Chân trầm mặc một hồi, nàng thấy ánh mắt dứt khoát của Lý Khinh Ngữ. Là nữ tử, nàng đương nhiên hiểu loại tâm tình vô lực của Lý Khinh Ngữ. nếu là nàng, dù có mạo hiểm, nàng nhất định cũng sẽ mạo hiểm. Bông hoa trong nhà kính vĩnh viễn không đi được bao xa. Oanh! Lý Khinh Ngữ phóng đại nguyên tội trì, không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong đó. Ông! Nguyên tội trì treo ngược trên tổ giới Minh Chu, triệt để phong bế. Tổ giới Minh Chu rất nhanh lâm vào yên lặng, nguyên tội trì cũng không có chút động tĩnh, Tử Chân có chút lo lắng, vẫn canh giữ bên cạnh nguyên tội trì. Vốn hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng khoảng nửa tháng sau, nguyên tội trì bỗng rung động, bắt đầu chuyển động. Đường vân màu vàng đen trên đó phát ra ánh sáng lóng lánh, từng hình ảnh nguyệt quan thần nữ lập lòe trong đó, đồng thời có cả âm thanh chim hót như oanh minh truyền ra. Âm thanh chim hót này ngẫu nhiên lại biến thành tiếng hô kéo dài của Thâm Hải Cự Côn, vang vọng tổ giới Minh Chu. Rầm rầm rầm. Cuối cùng, vào một khắc nào đó, nguyên tội trì đột nhiên bay lên không trung nổ tung, sau đó thu nhỏ lại trên không trung, cuối cùng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, mờ đi một số. Vị trí của nguyên tội trì trước kia, giờ phút này khói đặc từng trận, sau đó có hai đạo tinh quang chói mắt lập lòe, một người một bằng chim, từ trong tinh vân bụi mù bước ra. Biến hóa. Tử Chân có chút kinh ngạc, trong lòng lại mừng cho Lý Khinh Ngữ Tử Chân định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt. Nàng ưu nhã mà tôn quý, một đôi mắt xanh nhạt thâm thẳm như biển sâu, toàn thân áo trắng như biển sao lấp lánh, đẹp đến mức xuất trần. Quan trọng nhất là, thể chất của nàng tựa hồ có thuế biến khó có thể tưởng tượng, một loại cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ. Ra sao? Tử Chân nghênh đón, quan tâm hỏi. Ăn chút khổ sở, bất quá, xem như có thu hoạch không tệ. Lý Khinh Ngữ hơi hơi hít một hơi nói. Thức thần, cộng sinh thú. Tử Chân nhìn nàng một chút, lại nhìn sóc nguyệt sau lưng nàng hỏi. Đúng, trước mắt liên quan tới lạc nhật thần chúng cùng vẫn tinh thần chúng trụ thần huyết mạch, ta cũng đã đến cực hạn. Lý Khinh Ngữ quay đầu nhìn về phía sóc nguyệt. Ông! Sóc nguyệt đột nhiên triển khai hai cánh, con bằng điểu trắng như tuyết này, như biến thành báu vật trong tinh không. Mỗi một mảnh lông vũ trên thân nó đều đang lưu chuyển ánh trăng trắng như tuyết, từng trương thú mặc đồ đằng trải rộng thân thể, nhiều đến không đếm xuể. Mỗi một trương thú mặc đồ đằng đều biến hóa giữa bằng điểu và cô ngư, mỗi một đồ đằng bên trong đều có một hệ thống lực lượng hoàn chỉnh. Hiện tại sóc nguyệt cũng là vô số cộng sinh thú tụ hợp thể. Hết thảy bao nhiêu a, đếm cũng đếm không hết. Tử Chân có chút líu lưỡi nói. 98 Lý Khinh Ngữ nhìn sóc nguyệt, vô cùng ôn nhu nói. Vậy chính là 99 trụ cực thú. Tử Chân trừng to mắt, hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, 99 sinh ngự thú sư. Lý Khinh Ngữ tự mình nằm mộng cũng không nghĩ đến, nàng lại có thể đi đến bước này. Đối với một nữ tử Trần Thế Sinh ở Đông Hoàng Tông mà nói, gặp gỡ này thực sự quá khoa trương. Phiền phức nói cho ta biết, đây là khái niệm gì? Lạc Nhật thần chúng ngự thú sư, có trụ cực thú cao như vậy sao? Tử Chân dở khóc dở cười nói. Hẳn là không có. Lý Khinh Ngữ dừng một chút, lấy ngự thú sư phán đoán, ta hiện tại tại Thượng Tinh Khư, nên tính là đứng ở đỉnh phong. Đương nhiên, cùng ca ca ta không cách nào so sánh được. Đúng thế, hắn xác thực biến thái. Tử Chân thật sâu ngắm nhìn nàng, nói cách khác, cộng sinh thú này của ngươi chỉ cần biểu hiện ra, cơ hồ đều sẽ tạo thành chấn động Thượng Tinh Khư, những đế thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới lạc nhật thần chúng kia, đoán chừng đều sẽ bị dọa sợ a, có lẽ, ta cũng không rõ lắm. Tạm thời duy nhất cảm giác chính là, chỉ sợ cần rất nhiều trật tự thần nguyên. Lý Khinh Ngữ nói. Mà ngươi cũng không chỉ là cộng sinh thú, vẫn tinh thần chúng thức thần truyền thừa cũng nổi lên. Tử Chân hỏi. Nghĩ tượng cũng có thể đến 99 trọng đỉnh phong. Mà lại có 18 thức thần. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ hừng hực một chút, còn lại bát bộ thần chúng truyền thừa không có lên, chỉ đề thăng hai loại, ta ngược lại như một viêm hoàng thần tộc chính thống. Như vậy, tốc độ phát triển cảnh giới của ngươi, hẳn là cũng có thể tới đỉnh chóp Thượng Tinh Khư. Tử Chân cười. Chờ ca ca ngươi trở về, hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng. Lý Khinh Ngữ ừ một tiếng. Ánh mắt nàng nhìn về phía phương hướng dị độ vòng xoáy chi môn biến mất, trong lòng chỉ có nhất niệm. Ông! Thông qua vạn đạo thiên tinh trận, Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặc nhiễm trụ thần chi thể rốt cuộc đoàn tụ tại Cửu Long Đế Tán. Mà Cửu Long Đế Tán giờ phút này ngay trên Thái Dương. Tinh thần lập lòe, hắn đã tới tạo hóa cấp mặt trời. Khi trụ thần chi thể của hắn xuất hiện ở nơi này sát na thứ nhất, 100 ức hậu duệ viêm hoàng thần tộc trên Thái Dương cơ hồ ngay đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn về rồi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng trên Thái Dương sôi trào. Người đi trước đem tiểu thú cầu cùng cửu mệnh quả, trật tự thần nguyên, trụ thần thi thể. Giao cho nghĩa phụ ta. Lý Thiên Mệnh nói với vi sinh mặc nhiễm. Nơi này có Lý Vô Địch tọa trấn hậu phương lớn, không cần Lý Thiên Mệnh phải đau đầu những việc chi tiết này, chỉ cần dỡ hàng là được rồi. lần này diệt sát 5 vạn bát bộ thần chúng thiên tài trụ thần, Lý Thiên Mệnh mang về tài nguyên tu luyện thực sự quá nhiều. Hiện tại 100 ức hậu nhân Viêm Hoàng trên mặt trời này đều đã giải khai ràng buộc thiên đạo, có những vật này, bọn họ đón lấy sẽ cấp tốc tiến bộ. Mấu chốt nhất vẫn là Đế Hoàng trật tự. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa đi làm việc, 100 ức chúng sinh tuyến liền cùng Đế Hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh một lần nữa tụ hợp, tạo thành một hệ thống tinh hải. Vô số trật tự cùng ngôi sao màu đen kim trên người hắn tương liên. Đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, 100 ức lực lượng cũng không tính nhiều, nhưng đây là cơ sở. Trả lại. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, sau khi chúng sinh tuyến một lần nữa kết nối, Đế Hoàng trật tự trả lại lập tức tiến hành. Trong lúc nhất thời, vô số hậu nhân Viêm Hoàng bởi vậy được lợi, trật tự của hắn từng bước gia tăng, có người trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí đột phá mấy trọng. Tu vi càng thấp, đột phá càng mãnh liệt. Toàn bộ sinh dân trên Thái Dương đều đang điên cuồng tăng lên. Lý Thiên Mệnh kiếm tiền nuôi gia đình, 100 ức chúng sinh ở nhà gào khóc đòi ăn. Sau đó Huỳnh Hỏa treo chọc nói đến ngươi cũng không dễ dàng, bên ngoài vất vả chém giết, trở về còn phải cho bú, vừa làm cha vừa làm mẹ. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh đằng không mà lên, thân thể trụ thần lập lòe 800m bay lên không trung trên thiên cung, để vô số hậu nhân Viêm Hoàng mặt trời nhìn thấy thần thể của hắn. Đế quân! Đế quân! Từng tiếng hô hoáng, bao phủ toàn bộ thế giới tạo hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, thân thể vĩ ngạn như vậy của Lý Thiên Mệnh đã để chúng sinh cúng bái. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh đang đắm chìm trong liên lụy chúng sinh mặt trời, ngay lúc này, biến hóa sinh ra. Hắn đột nhiên nhìn về phía những phương hướng khác trong vũ trụ. Thiên đạo sân thi đấu, thật để vô số hậu nhân Viêm Hoàng thế giới tạo hóa cấp cảm giác được ta tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ thập hoang tinh lô giống như đang rung động. Oanh! Oanh! Oanh! Lý Thiên Mệnh cảm thấy trên lượng lớn hàng tinh nguyên thế giới tạo hóa cấp, từng đạo chúng sinh tuyến màu vàng đen bắt đầu kết lưới, đem mấy ức chúng sinh tuyến tụ hợp, hình thành một đạo quang trụ thô to không ai có thể nhìn thấy, hướng về một hướng khác ầm vang mà lên. Một ngôi sao kết nối một tinh thần khác. Một tấm lưới chúng sinh tinh tế không có tận cùng đang thành hình. Chỉ có ánh mắt của Lý Thiên Mệnh có thể vượt qua tinh không nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy. Đến rồi. Rất nhanh, lưới lớn tinh không lấy Thái Dương làm trung tâm hình thành vô số trụ lớn kim hắc, buông xuống phía trên Đế Hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh. Ta dựa vào. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cơ hồ muốn nổ tung. Quá nhiều. Quá nhiều. Trong óc hắn xuất hiện vô số gương mặt, bọn họ tâm tâm niệm niệm đều là cái tên Lâm Phong. Vô số tâm niệm tụ hợp, rốt cuộc để bọn họ tìm được Lâm Phong chân chính. Một khắc tinh hải đế quân chúng sinh tuyến liên lụy, bọn họ đều sợ ngây người. Đây là cái gì? Tín ngưỡng, liền có thể cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, tự mình cảm nhận được Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh họ. Đây là thần tích bực nào? Các vị! Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương, bộc phát ánh sáng vô cùng lóng lánh, quang mang kia nhanh chóng lóe mù mắt mọi người. Hắn giống như lại cường đến đáng sợ. Vi Sinh Mặc Nhiễm đều cảm thấy rất chướng mắt. Trong lúc nhất thời, tần suất nhịp tim của gần 1/3 hậu nhân Viêm Hoàng thập hoang tinh lô cơ hồ đều như nhau. Trong lòng bọn họ sôi trào. Là hắn sao? Vô số người lệ nóng doanh trồng. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh cơ hồ bị lực lượng này đánh ngất, hắn tằng hắn một cái, nói một bí mật mọi người không thể nói ra, kỳ thật, ta tên Lý Thiên Mệnh. Oanh. Tất cả thế giới tạo hóa cấp thập hoang tinh lô, tựa hồ động đất. Những bát bộ thần chúng kia đều rất nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Sự cuồng nhiệt này khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút không nắm bắt được. Hắn chợt phát hiện, một chuyện kinh khủng đang xảy ra. Ý niệm của bọn họ tụ tập cùng một chỗ, ràng buộc thiên đạo, vậy mà đang sụp đổ thiên đạo ràng buộc, là gông xiềng lớn nhất trên thân Viêm Hoàng hậu nhân. Trước nay, vô số thế hệ chưa từng có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng nào. Lý Thiên Mệnh trước đây dựa vào Viêm Hoàng trụ thần huyết cùng Viêm Hoàng huyết hồn, để Viêm Hoàng hậu nhân trên Thái Dương xông phá thiên đạo ràng buộc, đối với dân chúng trên Thái Dương mà nói đã là kỳ tích. Vạn vạn không nghĩ đến, Đế Hoàng trật tự của ta đến tinh thần cấp lại có hiệu quả đối kháng thiên đạo. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây quả thực là một hiệu quả không thể tưởng tượng, đủ làm cho tất cả Viêm Hoàng hậu nhân mừng rỡ như điên. Tình vui kinh thiên. Tuy nhiên loại buông lỏng thiên đạo ràng buộc này chỉ là bắt đầu, nhưng chỉ cần Đế Hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh tiếp tục trưởng thành, theo lực lượng chúng sinh tuyến gia tăng, đến sau cùng, cả tinh khư Viêm Hoàng hậu nhân đều sẽ có cơ hội thoát ly khống chế của thiên đạo ràng buộc. Đây là hy vọng giải cứu toàn tộc, một tia lửa, tất nhiên có thể liệu nguyên. Hai mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng nóng rực, ánh sáng sáng chói trong mắt chiếu rọi thương thiên tinh khung, trụ thần chi thể của hắn cùng thế của mặt trời tạo hóa cấp này, cơ hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vậy đến từ chúng sinh tuyến của toàn bộ thập hoang tinh lô, cùng Thái Dương chi quang tranh nhau chiếu rọi. Trên Thái Dương, Viêm Hoàng hậu nhân cũng có thể nhìn thấy dạng chúng sinh tuyến này, bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh tâm liền tâm. Thông qua chúng sinh tuyến này, Lý Thiên Mệnh có thể đem ý niệm, ý nghĩ của hắn truyền khắp hơn ngàn cái hành tinh nguyên tạo hóa cấp của thập hoang tinh lô. Điều này khiến hắn biến thành một cái sinh mệnh thể siêu việt tinh tế. Có lẽ đối với những tín ngưỡng giả này mà nói, hắn mới thật sự là thần, loại thần này, siêu việt phàm nhân, thánh nhân, thượng thần, tinh thần, trụ thần, chính là một tồn tại ở cấp độ khác. Thiên đạo sân thi đấu là địa phương tốt a, Lý Thiên Mệnh cảm khái sâu sắc. Nếu không có thiên đạo sân thi đấu, hắn làm sao có thể tại thập hoang tinh lô thành lập tín ngưỡng như thế? Thậm chí còn có Viêm Hoàng hậu nhân tinh lô, thật sự là tuyệt. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới hình ảnh Thiên Mệnh hoàng triều quét ngang thượng tinh khư trong tương lai, nội tâm cũng thình thịch nhịp tim đập. Bây giờ chẳng phải có đại lượng đế chúng huyết mạch cùng thiên tài trụ thần còn lại của tinh lô tiến vào di tích tầng dưới sao? Bọn hắn tới, thiên đạo sân thi đấu quan chiến, khẳng định sẽ đối với thế giới sau lưng bọn hắn mở ra, đây chẳng phải là cơ hội mở rộng mới của chúng ta. Bạch Dạ hưng phấn nói ra. Xác thực. Cho nên cái thiên đạo sân thi đấu kia, Lý Thiên Mệnh khẳng định còn muốn trở về. Hiện tại, các loại vật tư đã đưa đến, chúng sinh tuyến thập hoang tinh lô cũng đã củng cố cơ sở bước đầu tiên, là thời điểm trở về. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh khẳng định còn muốn gặp một chút trưởng bối. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong kết giới thiên cung, từng đồng bọn, bằng hữu, các trưởng bối đã từng, nhìn lấy tinh thể hình người 800M hiện tại này, ánh mắt quả thực thẳng. Long tinh bọn họ cũng là trụ thần, thế nhưng chủng thần uy, cũng không khoa trương đến trình độ như Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chào hỏi bọn họ một tiếng, liền đi tìm Lý Vô Địch. Mọi người đều biết hắn cả ngày bận bịu trời đất mù mịt, cũng không thèm để ý bên trong một mảnh cát vàng. Lý Vô Địch chính bị vô số tiểu thú cầu vây quanh, những tiểu thú cầu kia dán hắn, kê kê keo, đều nhanh đem Lý Vô Địch làm hỏng mất. Không những hắn hỏng mất, Thái Hư Côn bằng thúc thúc kia cũng hỏng mất, hơn vạn tiểu thú cầu bò đầy cánh của nó, nhảy tới nhảy lui trên thân nó. Nghĩa phụ, bọn chúng giống như rất yêu mến ngươi. Lý Thiên Mệnh cười đi tới nói. Không có cách, nhân cách mị lực ở chỗ này. Buồn rầu. Lý Vô Địch giận dữ nói. Má, ngươi đều thành trụ thần. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy gia hỏa mái tóc màu đỏ lẳng lơ này, cũng dùng trụ thần chi thể, trong nhất thời còn có chút không thích ứng. Nói nhảm. Lão tử mỗi ngày bế quan có được không? Lý Thiên Mệnh đưa về nhiều bảo bối như vậy, nếu hắn không lên trụ thần, vậy mới không còn gì để nói. Trụ thần huyết kế nhận được ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơn 60. Có phải hay không dọa thứ ba thiên tài như ngươi tè ra quần? Lý Vô Địch tự tin nói. Ha ha, đừng chém gió nửa tiểu bất điểm, tiếp tục như vậy nữa, ngươi còn chưa có diêu của ta lớn. Lý Thiên Mệnh vô tình cười nhạo nói. Ta dựa vào. Vô cùng nhục nhã. Lý Vô Địch nổi giận. Nhục nhã xong hắn về sau, nơi đây không nên ở lâu, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chạy như một làn khói, để lại một câu nói, lão nhân ngươi từ từ mà dài đi, lần sau gặp mặt, tuyệt đối đem con rể của ngươi mang về, ngươi cũng đừng ném mặt Lý gia chúng ta. Cút ngươi nha. Lý Vô Địch hùng hùng hổ hổ nói. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh còn đi gặp hai người. Trong một tòa cung đình trang nhã vừa mới tu kiến, hai mỹ nhân mái tóc màu hồng xuất hiện trước mắt hắn, một người đáng yêu điêu ngoa, một người ôn nhu như nước. Chính là Cực Quan cùng Toại Thần Diệu. Nhớ tới Tuế Nguyệt đã từng, Lý Thiên Mệnh còn có chút hoài niệm, dù sao thời gian lấy một địch hai luôn luôn mỹ hảo, đáng tiếc hiện tại có chút điều kiện không cho phép. Tuy nhiên các nàng đều đã tiến nhập diễn cảnh, lại tại dưới chồng chất đại lượng tư nguyên, tiếp cận cảnh giới trụ thần. Nhưng chênh lệch cùng Lý Thiên Mệnh vẫn còn quá lớn. May ra các nàng chính mình không phải rất để ý, gặp Lý Thiên Mệnh còn tới thăm các nàng vẫn rất ngạc nhiên. Người bận rộn, rốt cuộc nhớ tới chúng ta á, Toại Thần Diệu biểu môi nói. Nhớ ngươi muội, ta nhớ là cô. Lý Thiên Mệnh nói. Má, vô tình. Toại Thần Diệu tức nhảy lên, vốn định đánh hắn tới, nhưng nhìn gia hỏa này thần thể to lớn như thế, chỉ có thể từ bỏ. Còn thuận lợi sao? Cực Quan quan tâm hỏi. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh gãi đầu một cái, nói, gần nhất còn có một cái quái sự, thức thần tưởng tượng của ta đều 40 trọng, xuất hiện kỷ nguyên kiếm cơ, vẫn là bộ dáng của ngươi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cực Quan nói khẽ. Ánh mắt thâm thẳm của nàng cùng Lý Thiên Mệnh nhìn nhau, lại bổ sung, ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta, nơi này xác thực rất tốt, chúng ta cũng có cơ hội đi xuống dưới. Lý Thiên Mệnh cũng muốn nằm trong ngực nàng một hồi, hưởng thụ một chút ôn nhu hương, không biết sao hiện thực không cho phép, trong lòng hắn bởi vậy có chút áy náy, nhân tiện nói, các ngươi yên tâm đi, trong vũ trụ vô tận này còn nhiều cơ hội, chờ đấy, có đồ tốt, ta sẽ mang cho các ngươi cả trở về. Tùy duyên là đủ. Cực Quang mỉm cười nói. Cái gì tùy duyên, cô, người không phải nói với ta, người muốn sinh cho hắn một bảo bảo sao? Người thích nhất tiểu hài tử. Toại Thần Diệu biểu môi nói. Đừng nói nhảm. Cực Quang một mặt đỏ bừng, vội vàng che miệng nàng. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nhu tình nói, sẽ. Hắn ở trước mặt các nàng vẫn là rất buông lỏng, dù sao đều đã qua một bước kia. Nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, các nàng biết được sự tình di tích tầng dưới của Lý Thiên Mệnh còn khẩn cấp, Cực Quang nhân tiện nói, được rồi, ngươi đừng quan tâm chúng ta, nhanh đi làm việc của ngươi. Được. Lý Thiên Mệnh không lề mề chậm chạp, đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Toại Thần Diệu biểu môi, hô một tiếng. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhìn xem cái kia. Toại Thần Diệu cắn môi nói. Dù sao ngươi thành trụ thần, có chút hiếu kỳ nó biến trách dạng. Toại Thần Diệu cúi đầu đỏ mặt nói. Ta mẹ nó hù chết ngươi. Lý Thiên Mệnh quay người hướng nàng mà đi. Rất nhanh, từng tiếng sợ hãi than thét lên theo bên trong cung điện này truyền ra trong ánh sáng lập lòe. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm trở lại Vạn Đạo Thiên Tinh trận, rồi tiến về cửa vào Phong Lam Tinh. Không còn cách nào khác, cửa vào Thượng Tinh Khư đã bị Bát Bộ Thần chúng đóng kín hoàn toàn, trụ thần chi thể khổng lồ của bọn hắn khẳng định không thể nào tiến vào được nữa. Từ tinh nhãn Phong Lam Tinh mà ra, lại gây nên một trận động đất cho Phong Lam Tinh. Nơi đến, hư không nứt toát. Hiện tại ta, nhất kiếm phá tan một cái hằng tinh nguyên vô lượng cấp trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, hoàn toàn không phải việc khó. Từ góc nhìn của tu luyện giả Phong Lam Tinh, hai đạo thiểm quang tiểu vũ trụ bay qua đỉnh đầu bọn họ. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến lối vào Ám Ma Tinh Quật, nơi này hư không nứt toát, Ám Ma Tinh Quật sớm đã vỡ vụn, nhưng cửa vào lại hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu kéo Vi Sinh Mặc Nhiễm, hai người sóng vai trốn vào trong mặt gương màu đen này, một bước vượt qua. Vượt qua bình chướng này, ngân trần trong tầng di tích mới vừa vặn thức tỉnh, bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Còn Lý Thiên Mệnh thì nhanh chóng hướng về tổ giới Minh Chu mà đi. Trên đường, ngân trần báo cho Tử Chân tin tức Dạ Lăng Phong xuất hiện. Nói chi tiết. Lý Thiên Mệnh biết trước Lý Khinh Ngữ không có việc gì, trong lòng mới hơi thả lỏng, chậm rãi nghe ngân trần kể lại chi tiết. Hắn sẽ thắng. Sau lưng còn có rất nhiều dị ma. Lý Thiên Mệnh đau đầu ở chỗ này, hiện tại đế nhất tương đương với ký sinh trên người Dạ Lăng Phong, mà hắn lại tùy ý có thể qua lại dị độ giới, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. May mắn Dạ Lăng Phong có hồn ma trợ giúp, tình huống có vẻ tốt hơn một chút. Khinh Ngữ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem thiên phú của Vẫn Tinh Thần chúng cùng Lạc Nhật Thần chúng hút tới 99 rồi. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khiếp sợ. Nghe nói hiện tại mặt trời lặn cùng sao băng đều không có cấp bậc này, có thể thấy được Bát Bộ Thần Nữ của nàng sinh ra kinh người đến mức nào. Gia hỏa này chắc phải chịu không ít khổ, may mà kết quả tốt. Nghĩ đến đây, tổ giới Minh Chu đã đến, Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến vào bên trong. Ca. Một thiếu nữ tinh quang màu bạc sáng chói xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngũ giai trụ thần rồi. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Không ngờ hắn truyền tống một đoạn thời gian liên tục, nàng tiến bộ lớn như vậy. Đến 99 rồi, tốc độ nhanh hơn trước đó, Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Đây là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, không khỏi cảm khái, sau khi tiến vào trụ thần cảnh giới, không ngoài dự đoán ta sẽ chậm lại rất nhiều, còn ngươi lại tăng tốc, điều này cho thấy ngươi rất nhanh sẽ đuổi kịp ta, đến lúc đó có thể giúp ca phân ưu. Lý Khinh Ngữ liếc hắn một cái, ngươi đừng làm bộ dạng này. Mỗi lần nói ngươi sắp không được, kết quả lại có kỳ ngộ. Ta không cầu mang ngươi bay, chỉ cầu có thể giúp ngươi một tay, đánh trợ thủ cho ngươi là được. Lời nói này thật lòng. Liên quan tới chuyện của Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh mới nói được một nửa, Lý Khinh Ngữ liền lắc đầu, từ từ tìm cơ hội thôi. Năng lực tìm cơ hội nằm ở ngân trần. Lý Thiên Mệnh xác thực không có manh mối. Dị độ giới, đây không phải địa bàn của hắn. Hai người các ngươi đâu? Hắn hỏi Bạch Lăng cùng Bạch Dạ. Hồn linh hai người bọn hắn quấn lấy nhau, không dễ làm. Bạch Dạ nói. Dễ làm, giết hết, giải quyết vấn đề. Bạch Lăng nói. Em gái ngươi đó, đó là huynh đệ của Tiểu Lý Tử. Bạch Dạ trợn mắt. Bọn họ lại đánh nhau trên đầu Lý Thiên Mệnh. Hai tên này không trông cậy được vào, ngân trần vẫn đáng tin hơn. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Hắn liền để ngân trần đi xem biến hóa của tầng di tích này. Rất nhanh, ngân trần mang về tin tức mới. Rất nhiều người tiến đến thật sao? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng hỏi. So, trước đó, nhiều, rất nhiều. Ngân trần cũng có chút khó chịu. Vừa giết 5 vạn, kết quả đến càng nhiều. Điều này cho thấy ta để các huynh đệ Thái Cổ Hằng Sa khẩn cấp rời đi là đúng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh túc sát, nói đi, để thiên cấp đế chúng, còn có tinh lô thiên tài, mỗi loại bao nhiêu? Loại trước, 100, nhiều vị. Loại sau, 30, vạn hơn. Ngân Trần máy móc nói ra. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh quả thực bó tay rồi. Huyết mạch đế chúng, hơn 100 vị. Cái này còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu trong đó đỉnh phong tồn tại quá nhiều, vậy rất phiền phức, ai biết có bao nhiêu trụ thần ngàn mét. Còn về loại sau, tinh lô thiên tài trụ thần còn lại trực tiếp tới hơn 30 vạn người. Trước đây thập hoang tinh lô đến đủ quân số, cũng chỉ có 5 vạn. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ tầng dưới di tích đều bị Bát Bộ thần chúng chiếm. Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Đúng vậy. Thần tích, núi ngươi, đi vào, không được. Ngân Trần ha ha nói. Quả thực nửa bước khó đi. Tiến là khẳng định phải tiến vào, dù sao ta còn một nửa Đông Hoàng kiếm ở bên trong. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Tuy nói vậy, nhưng hắn cũng xác thực đau đầu. Hơn 100 đế chúng, thêm hơn 30 vạn vương chúng huyết mạch. Quy mô này tùy tiện đều có thể diệt sạch 3 vạn người của Thái Cổ Hằng Sa. Xem ra việc chúng ta diệt sát 5 vạn trụ thần, khiến Bát Bộ thần chúng chưa từng thua cuộc này triệt để tức giận. Những thiên tài này tới, e rằng ánh mắt cả tinh khư đều tập trung vào tầng dưới di tích hiện tại. Đối với việc tăng chúng sinh tuyến, đây là chuyện tốt. Vấn đề là, ta phải có năng lực ăn đám người này. Hiện tại đối phương mạnh hơn gấp 10 lần, mà trợ thủ bên cạnh Lý Thiên Mệnh lại về Thái Cổ Hằng Sa, thực lực căn bản không ngang nhau, đánh chính diện là không thể nào. Đường xa gánh nặng. Lý Thiên Mệnh không thể nào lạc quan. Cảm giác trước mắt xuất hiện một khúc xương vô cùng lớn, rất khó gặm. Hoàn toàn không biết những Bát Bộ thần chúng này ở mức độ nào. Ngay khi Lý Thiên Mệnh lâm vào bế tắc, Ngân Trần chợt nói, Mộ núi, ước, ngươi đi, gặp mặt. Mộ Sơn Lăng. Lý Thiên Mệnh trong lòng hơi buông lỏng, nàng chịu lộ diện rồi. Hắn liền nắm tổ giới Minh Chu, theo chỉ dẫn của Ngân Trần tiến lên, đến một vị trí nào đó thì ra khỏi tổ giới Minh Chu, phía trước trong vũng bùn xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen. Lý Thiên Mệnh dứt khoát đi vào, hắn dường như đến một không gian tổ giới khác, trước mắt là Mộ Sơn Lăng cao hơn ngàn mét, nàng toàn thân lóng lánh như lưu ly quang hoa, cao thượng mà dễ vỡ, có một khí độ uy nghiêm, khiến người ta khó có thể tới gần. Lúc này Lý Thiên Mệnh đã trưởng thành quá nhiều, miễn cưỡng có thể cùng nàng nhìn nhau ở góc độ bình đẳng. Chuyện lần trước, ngươi giúp đại ân. Mộ Sơn Lăng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Cho nên. Muốn cho chút chỗ tốt gì sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Đã cho ngươi rồi. Mộ Sơn Lăng nói. Nào có. Hơn 100 vạn tiểu tổ thú, còn có đại tạo hóa toái tinh thần kiếm. Đều cho ngươi. Mộ Sơn Lăng thăm thẳm nói. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu. Hắn không phải người tham lam, rất hiển nhiên, nếu không có bọn họ đồng ý, Lý Thiên Mệnh không thể nào mang đi cả 100 vạn tiểu thú cầu. Bọn chúng tên chính thức, gọi tiểu tổ thú. Hắn âm thầm ghi nhớ. Sau đó hắn hỏi, Mộ Sơn Lăng cô nương, lần này tìm ta, vì chuyện gì? Tiếp tục làm giao dịch. Mộ Sơn Lăng nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Ngươi hẳn biết, Bát Bộ thần chúng tiến vào đây mấy lần, trong đó có hơn 100 huyết mạch đế chúng, một bộ phận thực lực có thể so với ta. Mộ Sơn Lăng lạnh lùng nói. Ta cũng vừa biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dừng một chút rồi hỏi, ngươi không phải muốn ta giết sạch bọn chúng chứ? Ta không có bản lĩnh đó đâu. Nhiều quá. Không phải. Mộ Sơn Lăng lắc đầu, chân thành nói, người bọn hắn không coi là nhiều, ngược lại quá ít. Cái này còn thiếu. Lý Thiên Mệnh giật mình. Cá lớn quá ít, số lượng cá nhỏ cũng không đủ. Không thay đổi được gì. Mộ Sơn Lăng nói. Vậy ý của ngươi là? Ngươi tiếp tục kéo cừu hận, làm sao để Bát Bộ thần chúng tức giận, ngươi cứ làm như vậy, ngươi tiến vào càng nhiều, ngươi nhận được càng nhiều chỗ tốt. Mộ Sơn Lăng ánh mắt sáng rực nhìn hắn, còn vì sao ta cần ngươi làm vậy, ngươi đừng hỏi. Không thành vấn đề. Kéo cừu hận, Lý Thiên Mệnh quá am hiểu. Chỗ tốt của ta là gì? Đây mới là vấn đề Lý Thiên Mệnh quan tâm. Hắn kéo cừu hận, vừa giúp tăng chúng sinh tuyến, lại còn có chỗ tốt, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tổ thú, cùng tốt hơn, trấn thần cấp trụ thần đạo. Mộ Sơn Lăng dứt khoát nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh cần phương pháp chiến đấu tốt hơn. Sau đó hắn hỏi, vậy, có thể dự chi không dự chi? Mộ Sơn Lăng có chút im lặng nhìn hắn. Ta phải bản sự đầy đủ, mới có thể kéo cừu hận, mới có thể kích thích càng nhiều Bát Bộ thần chúng thiên tài tiến đến. Lý Thiên Mệnh chững chạc đàng hoàng mà nói. Mộ Sơn Lăng nhìn hắn nghiêm túc như vậy, xác thực không giống như là đang nói đùa. Nàng nghĩ một hồi, sau đó mới lên tiếng, vậy được đi, ta cho ngươi trước tìm một phần trụ thần đạo. Đừng tùy tiện tìm a, ta muốn tốt nhất. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, ngươi lại cho một phần phổ thông, cái kia chẳng phải uổng phí công phu sao? Ngươi cái tên này. Mộ Sơn Lăng trong lúc nhất thời không biết hình dung hắn như thế nào. Như quen thuộc. Nàng còn vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng gia hỏa này rõ ràng coi bọn họ là người mình, một chút cũng không có ý khách khí. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như cái mau tặc. Được hay không? Lý Thiên Mệnh cười cười, đừng keo kiệt, chúng ta đều là một cái tổ tiên, đều là thân nhân. Dù là đồ tốt, vậy cũng không tính ngoại truyền. Mộ Sơn Lăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau một lúc lâu, nàng nói, ngược lại là có một phần trấn thần cấp trụ thần đạo rất thích hợp ngươi. Ồ, ta xem một chút. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi hơi có ánh sáng, hắn biết, con đường tu hành của Viêm Hoàng Minh tộc, cùng mình có rất nhiều chỗ tương tự, vẫn là rất áp dụng. Ta không mang ở trên người. Lần sau trở về mang cho ngươi tới đi. Mộ Sơn Lăng nói ra. Trở về. Về chỗ nào? Các ngươi không tại cái này. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng hỏi. Ít hỏi thăm, không có quan hệ gì với ngươi. Mộ Sơn Lăng nghiêm túc nói ra. Được. Không muốn nói, Lý Thiên Mệnh liền không lại cưỡng cầu. Hắn vốn cho rằng nàng muốn trước tiên đi, không nghĩ tới nàng lại nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh trong chốc lát, sau đó trầm giọng nói, ngươi đem thanh kiếm kia, mượn cho ta xem một chút. Thanh này. Lý Thiên Mệnh lấy ra Đông Hoàng kiếm màu vàng kim, giơ lên trước mắt Mộ Sơn Lăng. Đúng. Mộ Sơn Lăng vươn tay, rõ ràng muốn tiếp nhận ý tứ. Cái đồ chơi này coi như nàng muốn đoạt, cũng không có bản lãnh này, cho nên Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, trực tiếp đưa tới trên tay nàng. Thật nặng. Thời điểm Mộ Sơn Lăng tiếp nhận, kém chút không có cầm chắc, hai tay đều khẽ run. Lấy cảnh giới chiến lực của nàng, vậy mà đều không có cách nào nhẹ nhõm vung vẩy cái này Đông Hoàng kiếm, có thể thấy được thần tích sơn chi trầm trọng. Mộ Sơn Lăng đến đón lấy không nói chuyện, mà chính là ông lấy cái này Đông Hoàng kiếm nhìn hồi lâu, sau cùng, nàng đem thanh kiếm này trả lại trên tay Lý Thiên Mệnh, hơi hơi cảm khái một tiếng, đây không phải Viêm Hoàng tổ tiên chi vật phẩm, nhưng hẳn là một thanh cực kỳ tốt kiếm. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh thầm nói trong lòng, trong này còn có vô số hỗn độn kiếm cơ chờ lấy thân, toàn bộ qua một lần, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Ngươi là tiến nhập một cái màu vàng kim kiếm động, sau đó dùng nó nuốt đi một nửa thần tích sơn. Mộ Sơn Lăng nhẹ giọng hỏi. Lúc ấy một màn kia, đối với nàng mà nói cũng không thể tưởng tượng. Không sai. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong lòng bỗng nhiên có cái dự cảm, nàng sẽ mang đến cho mình tin tức tốt. Quả thật đúng là không sai, Mộ Sơn Lăng nhếch miệng, thuận miệng nói ra, còn có một cái màu đen kiếm động, ta biết ở nơi nào. Tỷ. Lý Thiên Mệnh vội vàng hô một tiếng, vò đầu nói, khẩn cầu biết rõ. Mộ Sơn Lăng yên lặng cười một tiếng. Nàng cũng không muốn thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta dẫn ngươi đi đi, nó cũng tại thần tích sơn phụ cận, bất quá là tại khác một vùng không gian bên trong. Khác một vùng không gian. Thiên đạo sân thi đấu chiếu rọi không đến địa phương. Thì cùng nơi này một dạng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Mộ Sơn Lăng quay người, ngươi có thể trực tiếp theo ta đi, các nàng cùng tổ giới Minh Chu ở lại chỗ này, ngược lại tương đối an toàn. Chờ ngươi đem mặt khác nữa cái thần tích sơn cũng đặt vào trong kiếm, lại đến tìm các nàng đi. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tạm thời còn chưa thấy được cái kia màu đen kiếm động, trong lòng hắn cũng có chút ít kích động. Hắn sở dĩ tiếp tục lưu lại cái này tầng di tích, mặt khác nữa cái thần tích sơn cũng là mục tiêu của hắn, chỉ là ngân trần tìm khắp cả cái này tầng di tích, đều không thể tìm tới một cái khác màu đen kiếm động. Ai ngờ Mộ Sơn Lăng sẽ mang tới một cái lớn như vậy tin tức tốt. Hắn liền tại cái này một mảnh đặc thù không gian bên trong, theo Mộ Sơn Lăng tiến lên, nàng rất ít lời, tựa hồ cũng không muốn nói sau lưng mình sự tình, cho nên hai người một đường không nói chuyện. Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhàn phím vài câu, đáng tiếc không dựng lên được lời. Ước chừng nửa ngày về sau, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã tại cái này khác một vùng không gian bên trong, đến tiếp cận vị trí thần dấu vết núi. Cái này tổ giới thật sự là thần kỳ, không gian tự như là đồng hành, cùng một nơi, lại có hai tầng trở lên thế giới, Bát Bộ Thần Chúng tại nhất trọng, nàng cùng trước đó cái kia giả nhân tại cái này nhất trọng. Trong ấn tượng, tổ giới còn có Khôn Lan giới, cùng lần trước tổ ông thế giới đang ở, quả thực có chút thần bí. Nhanh đến. Nghe được Mộ Sơn Lăng nói ba chữ này, Lý Thiên Mệnh hướng phía trước xem xét, quả nhiên phía trước có chỗ ba động. Mà Đông Hoàng kiếm trong tay hắn cũng hơi hơi chấn động lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hiện tại Đông Hoàng kiếm, kỳ thật chỉ có bộ phận màu vàng kim, màu đen đã bị nuốt đến chỉ còn lại một cái điểm nhỏ, cho nên nếu Lý Thiên Mệnh muốn đem cái này Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, chỉ sẽ nhận được một cái điểm cùng một cái kim kiếm, mà không phải trước kia thăng bằng hai thanh trường kiếm. Cái này cũng nói, nó không phải hoàn chỉnh. Hỗn độn kiếm cơ, cần phải còn có nội dung. Đang lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, một cái lớn như vậy màu đen kiếm động thì xuất hiện ở trước mắt hắn, quy cách của nó cơ hồ cùng lúc trước màu vàng kim kiếm động hoàn toàn tương tự, cũng có thật nhiều kết giới phong tỏa, so sánh dưới, màu vàng kim lộ ra uy nghiêm đại khí, như đế hoàng chi uy, mà màu đen thì bá đạo tàn bạo, biểu tượng chính là đế hoàng chi nộ. Chính là bởi vì giận, cho nên càng cuồng bạo hơn, sát lục chi ý càng mạnh. Kiếm này động xuất hiện vô số năm, đáng tiếc chúng ta không có cách nào đi vào, từ trước đến nay thần tích sơn đã sớm chờ đợi chân chính truyền nhân buông xuống, chỉ là không nghĩ tới là ngươi. Mộ Sơn Lăng bĩu môi nói. Vì cái gì không nghĩ tới là ta? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Kiếm này động khí độ rất bá đạo, mà ngươi giống cái mau tặc, khí chất không phù hợp. Mộ Sơn Lăng không khách khí chút nào nói. Ta giống mau tặc. Đó là ngươi chưa có xem dáng vẻ ta lấy xuống mặt nạ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi cầm chứ sao? Ánh sáng nhạt trong mắt Mộ Sơn Lăng chớp động, tựa hồ vẫn rất có hứng thú. Cầm thì cầm. Dù sao là tại cái này một cái khác trọng tổ giới không gian, thiên đạo sân thi đấu cũng không nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đưa tay hái một lần, cái tự kinh hoa mặt nạ liền rơi xuống, trong lúc nhất thời, hắn với mái tóc trắng, kim hắc song đồng, trên thân mang nửa tứ đại cộng sinh thú bực này bá đạo từ giả tính bộ dáng, xuất hiện ở trước mắt Mộ Sơn Lăng. Ê! Mộ Sơn Lăng sững sốt một chút. Nàng không nghĩ tới, sau khi Lý Thiên Mệnh trở thành trụ thân, lại là bộ dáng như vậy. Thẳng thắn nói, có như vậy một chút chấn nhiếp đến nàng. Đem ngươi đẹp trai đến rồi. Lý Thiên Mệnh khiêu mi hỏi. Chỉ là bởi vì quá mức quái dị, đem ta kinh hãi đến. Mộ Sơn Lăng nhếch miệng, vô tình đã kích nói, không thể nói đẹp mắt. Thật sao? Lý Thiên Mệnh không có muốn tiếp tục cái đề tài này, hắn một lần nữa mang lên tự kinh hoa mặt nạ, thuận tiện dùng trọng thiên chi thủ xé mở kết giới đi vào, cử động này xác thực cũng là tinh tế mau tạc phương thức. Bất kể nói thế nào, cảm tạ. Lý Thiên Mệnh nói, hướng cái kia kiếm động mà đi. Mộ Sơn Lăng liếc nhìn hành động của hắn, liền lên tiếng, nhân lúc còn thời gian, ta quay về một chuyến, giúp ngươi đem trụ thần đạo trấn thần cấp kia mang về. Ngươi nếu làm xong, tuyệt đối chớ chạy loạn. Nơi đó là không gian tổ giới bất ổn định, không có ta dẫn đường, ngươi dễ ngộ nhập tổ giới cát chảy, vạn nhất bị cuốn đến vô tự vũ trụ thì phiền toái. Tổ giới cát chảy? Vô tự vũ trụ? Cái này còn có thể trực tiếp chảy đến vô tự vũ trụ sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Tổ giới, vạn sự đều có thể. Mộ Sơn Lăng nói xong, liền xoay người rời đi, chớp mắt đã tiêu tán trong thế giới tĩnh mịch này. Ngân Trần, người có thể thăm dò nhất trọng không gian này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Mộ Sơn Lăng vừa đi, Lý Thiên Mệnh liền phóng xuất càng nhiều Ngân Trần. Trước kia, Viêm Hoàng Minh Nguyên nơi này quá mức nồng đậm, Ngân Trần nửa bước khó đi, từ khi thành tựu trụ thần trung tử hạt nhỏ, liền không còn vấn đề này nữa. Nhị trọng tổ giới, có lẽ vì khoảng cách không tính là xa, các cá thể Ngân Trần có thể liên lạc với nhau. Cẩn thận một chút. Nhìn xem tổ giới cát chạy kia rốt cuộc là cái gì. Hoặc là xem ngươi có thể chạy tới vô tự vũ trụ không. Lý Thiên Mệnh nói. Dông dài. Ngân Trần căn bản không cần hắn an bài, tự động đã có thể đi gây sự. Nơi này vẫn còn rất thần bí, bao gồm Mộ Sơn Lăng, cũng thần thần bí bí. Kiếm động ngay trước mắt, Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, hắn bắt đầu dùng trọng thiên chi thủ mở ra kiếm động màu đen kia. Từng có kinh nghiệm từ trước, lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen, hao phí chút thời gian, Lý Thiên Mệnh thuận lợi tiến vào vòng xoáy kiếm động màu đen. Ông! Hắn trực tiếp ngã xuống một không gian màu đen. Không gian màu đen này không ngoài dự đoán, hẳn là chân núi thần tích, cùng đỉnh núi kiếm động màu vàng kim hô ứng lẫn nhau. Ban đầu đen kịt một màu, nhưng khi Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm màu vàng kim ra, hết thảy nơi này liền được chiếu sáng. Hắn quay người xem xét, quả nhiên ngay phía sau hắn, xuất hiện một pho tượng màu đen vô biên to lớn, đó là nữ tử khoác chiến giáp đen toàn thân, nhìn hóa trang này cùng hỗn độn kiếm cơ màu vàng kim kia hoàn toàn tương tự. Sư. Lần này đơn giản hơn, Đông Hoàng kiếm trực tiếp mang Lý Thiên Mệnh, hướng về mi tâm pho tượng màu đen đâm tới. Chưa đâm trúng, pho tượng màu đen kia cũng chấn động một tiếng, rồi bắt đầu hòa tan, hướng về Đông Hoàng kiếm tụ đến, như một mảnh biển cả màu đen tràn vào trong đó. Pho tượng gánh chịu phía trên là vô số lực lượng không biết tên màu đen, cùng loại hình lực lượng hỗn độn kiếm cơ màu vàng kim kia giống nhau, nhưng có khuynh hướng hủy diệt chi lực, càng thêm hung hãn, dữ dằn. Đây chỉ là bắt đầu. Khi lực lượng vô tận của pho tượng màu đen này tiến vào Đông Hoàng kiếm, không ngoài dự đoán, Ngân Trần nói nửa thần tích sơn còn lại bên ngoài đang rung động lớn. Trên thần tích sơn có hơn 30 vạn thiên tài bát bộ thần chúng, bọn họ vì báo thù, bốn phía tìm người, phần lớn đều tụ tập trên thần tích sơn. Dù chỉ còn nửa thần tích sơn, với trụ thần tầm thường mà nói, cũng tương đối to lớn, nên chấn động của thần tích sơn màu đen này trực tiếp khiến bọn họ kinh ngạc, cùng cả Tinh Khư chú ý, thần tích sơn lại động. Điều này nói rõ cái gì? Người người Bát Bộ thần chúng sắc mặt khó coi, bọn họ nhớ đến biến hóa thần tích sơn lần trước, giống như tạo phúc cho thổ dân Lâm Phong tổ giới, hiện tại lại có biến hóa mới, không thể nghi ngờ khiến người ta buồn nôn. Tiểu tử kia quả nhiên vẫn còn, nhanh đi bắt hắn lại. Tranh thủ thời gian giết. Hơn 30 vạn người đi vào, giết hắn một người thì sợ gì? Chấn động thần tích sơn, khiến tầng di tích u ám đầy tử khí một đoạn thời gian trở nên náo nhiệt, vô số ánh mắt lạnh như băng rơi vào ngọn núi màu đen đang rung động kia, tìm kiếm nghịch đồ khiêu khích uy nghiêm Bát Bộ thần chúng. Thế nhưng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tích sơn màu đen này co vào, rồi biến mất không thấy, hoàn toàn biến mất trong tầng di tích này. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một viên cửu mệnh tổ thụ kinh thiên, nó u ám lại to lớn, giống như đã chết, cửu mệnh quả trên đó bị hái không ít, lúc này lại có một số cửu mệnh quả mới xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của Bát Bộ thần chúng. Nhưng, bọn họ đều đã là trụ thần, thêm nhân số đông đảo, nên đối với mấy cửu mệnh quả này không quá để ý, thứ họ muốn hơn vẫn là bóng dáng tiểu thú, đáng tiếc đã không còn. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Xem thiên đạo sân thi đấu có thể tìm được hắn không? Hơn 30 vạn trụ thần thiên tài Bát Bộ thần chúng, có người kiên nhẫn. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh ở một tầng không gian tổ giới khác. Bên cạnh hắn, vô số hắc quang lóng lánh. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh vang vọng rất lâu, toàn bộ thần tích sơn mới rốt cục tiến vào Đông Hoàng kiếm, lần này tăng lên hoàn toàn thành hình. Rõ ràng thấy, điểm đen trên kiếm này một lần nữa mở rộng, bộ phận màu đen thuộc về Đông Hoàng kiếm lại trở về, cùng màu vàng kim chia đều thân kiếm hoàng mỹ. Thần tích sơn hợp thành thân kiếm, so trước đó sắc bén hơn. Lý Thiên Mệnh đưa tay kéo một phát, liền biến Đông Hoàng trọng kiếm trầm trọng này thành hai thanh trường kiếm, một vàng một đen, kim sắc bên trong uy nghiêm, màu đen hung bạo. Keng. Hắn lại tổ hợp chúng lại với nhau. Hai pho tượng kia, sau đó, để bản nguyên lực lượng Đông Hoàng kiếm, không biết hỗn độn kiếm cơ thế nào. Lý Thiên Mệnh nắm kiếm, lúc đó hồn trốn vào bên trong Đông Hoàng kiếm, hắn phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy cửa lớn không màu vẫn còn, mà trước cổng chính không màu, những hỗn độn kiếm cơ kia vẫn sắp xếp chỉnh tề, chờ kiểm duyệt của mình. Nhưng, Lý Thiên Mệnh phát hiện, không có hỗn độn kiếm cơ màu đen mới xuất hiện. Mà chính là, trên thân mỗi hỗn độn kiếm cơ màu vàng kim trước kia, xuất hiện bộ phận màu đen, tựa như Đông Hoàng kiếm bản thân, hắc kim sắc hỗn hợp, lộ ra uy nghiêm cùng hung lạnh, mỗi người đều không dễ chọc. Trong tưởng tượng, kim da màu đen có vẻ khó thẩm mỹ, nhưng trên thực tế, phối hợp sắc thái trên thân những người đẹp này phi thường tốt, thêm dáng vẻ tốt, tư thái tốt, cũng có chút đặc sắc. Nói cách khác, hỗn hợp màu vàng đen mới thật sự là hỗn độn kiếm cơ. Khi Lý Thiên Mệnh tách hai thanh kiếm này ra, hắn phát hiện hỗn độn kiếm cơ cũng một lần nữa chia làm màu vàng kim và màu đen, mỗi người một phân thành hai. Trước mắt, Đông Hoàng kiếm chỉ hấp thu sự sắc bén thần tích sơn mang tới, muốn hưởng thụ chi lực hỗn độn kiếm cơ hai pho tượng mang tới, còn gánh nặng đường xa. Lý Thiên Mệnh nhìn đại quân hỗn độn kiếm cơ đen nghịt trước mắt, nhất thời, cảm giác miệng có chút trọc. Các nàng muốn không phải chỉ chạm môi, mà là một nụ hôn sâu. Đây là tên phế vật nào tạo ra thiết lập im lặng này? Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muống. Hắn đại khái hôn 2-3 ngày, rồi mộ sơn lăn trở lại. Nàng liếc mắt liền thấy Đông Hoàng kiếm màu vàng đen trong tay Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nóng lên, tán thán nói, chỉ là trình độ sắc bén, nó rõ ràng vượt qua trấn thần cấp, chỉ là vì sao lực lượng không cường. Thần lấy thì mạnh. Lý Thiên Mệnh tỉnh lại đậu đen rau muống một câu. Mộ sơn lăng không hiểu nhìn hắn. Không có gì. Lý Thiên Mệnh cười, đưa tay về phía nàng, trụ thần đạo của ta đâu cho ngươi. Mộ sơn lăng quả thực là một người vô cùng dứt khoát, Lý Thiên Mệnh vừa hỏi xong. Nàng liền từ tu di giới lấy ra một cái long hình đại ấn màu vàng đen, trao cho Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh cầm long hình đại ấn này ước lượng, phát hiện nó nặng trịch. Nó được tạo thành từ hai bộ phận, nửa trên là một đầu thần long quay quanh, nửa dưới là một ấn hình lập phương, tựa như truyền quốc ngọc tỷ. Trụ thần đạo A, người xem ngọc giảng lần trước là biết. Chỉ là trụ thần đạo cấp trấn thần tương đối phức tạp, cần vật phẩm gánh chịu phẩm chất càng cao. Mộ sơn lăng nghiêm túc nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh nhìn long hình đại ấn với vẻ phục tùng, rồi nhìn mộ sơn lăng, vừa cười vừa nói, giới thiệu cho ta một chút đi. Không rảnh, tự ngươi từ từ suy nghĩ. Mộ sơn lăng liếc hắn một cái, nói trước, là tự ngươi muốn chọn cấp trấn thần, nếu học không được thì đừng trách ta. Càng đừng nghĩ trao đổi với ta, ta không có thời gian phản ứng ngươi. Học không được. Lý Thiên Mệnh thu long hình đại ấn vào, vui vẻ nói, được, nếu học không được, tính ta tự chút lấy, không trách ngươi. Nói thật, ngươi thật sự không có bao nhiêu viêm hoàng huyết mạch, mà trụ thần đạo của chúng ta yêu cầu huyết mạch rất cao, ngươi học không được mới là chuyện có xác suất lớn. Mộ Sơn Lăng vô cùng nghiêm túc nói. Vậy đại tạo hóa toái tinh thần kiếm lần trước thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái đó quá đơn giản, là thiên tài đều biết. Mộ Sơn Lăng lười cùng hắn nhiều lời, tiện thể nói, đừng nói nhảm, ta đưa ngươi về tổ giới Minh Chu, sau đó phải thao tác thế nào tự ngươi quyết định, chúng ta còn thời gian, ngươi cũng đừng vội. Được. Lý Thiên Mệnh làm việc có tiết tấu riêng, việc thành trụ thần lúc này, đột phá khó khăn, vội vàng cuống cuồng đều vô dụng. Bất kể là hỗn độn kiếm cơ, hay trụ thần đạo cấp trấn thần phức tạp hơn, hoặc giải phong đại hạ hán tự huyễn thần, đều cần lượng lớn thời gian lắng động. Không lâu sau, Mộ Sơn Lăng đưa Lý Thiên Mệnh về gần tổ giới Minh Chu, rồi quay người rời đi. Tiểu Đông Tây, nữ nhân duyên cũng không tệ, đi đâu cũng có giai nhân cười theo. Lúc rời đi, nàng còn quay đầu trêu chọc một chút. Ta ngày thường đối xử với người chân thành, có cô nương nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử, hợp tình hợp lý. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Mộ Sơn Lăng khinh bỉ biểu môi, liền hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh mang theo trụ thần đạo cấp trấn thần trở về tổ giới Minh Chu. Sau khi trở về, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm không biết có phải đang trốn tránh hắn hay không, vậy mà đều đang bế quan khổ tu. Lại háo ăn lại mê gái, hai con gà, giờ biết sợ. Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười. Hắn không phải người thô bạo vô lễ, nên chuyện này còn phải chờ lòng các nàng thích hợp mới gọi nước chảy thành sông. Dù sao đều là thịt trong miệng, chạy không thoát. Tâm tư hắn lúc này phần lớn vẫn đặt vào tu luyện, thuế biến, nên sau khi trở lại tổ giới Minh Chu, hắn cũng tiến vào mật thất, lấy trụ thần đạo Mộ Sơn Lăng cho ra, đặt trong lòng bàn tay, bắt đầu nghiên cứu. Cộng sinh thú của Viêm Hoàng thần tộc đều là các loại tường thủy chi thú, trong đó chủ thể lớn nhất là long. Nên thần long là phù hiệu của bọn họ, cũng là hạch tâm của rất nhiều công pháp chiến quyết. Long hình đại ấn trụ thần đạo này rõ ràng cũng có liên quan đến thần long. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, thiên hồn hắn liền trốn vào long hình đại ấn, nhất thời, thần long màu vàng đen trên đại ấn chấn động, tựa như sống lại, hai đầu màu vàng đen quay quanh trên hai tay Lý Thiên Mệnh, quấn lấy hắn. Ông. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh trốn vào một vùng hư không, trước mắt một vùng tăm tối. Sinh. Tử. Trấn. Long. Bốn tiếng oanh minh bỗng dưng sinh ra, suýt chút nữa rung thiên hồn Lý Thiên Mệnh ra khỏi long hình đại ấn. Trong bóng tối, rất nhanh có đồ vật diễn sinh ra. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy trong bóng tối có ba tinh đoàn cuồn cuộn ngưng tụ. Lượng lớn tinh thần, tinh sa, vầng sáng tụ hợp lại, ngàn vạn tinh thần vậy mà tụ hợp thành ba đầu thần long tinh tế không có tận cùng, sinh ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ba đầu thần long này rộng lớn mà bá khí, đều có đặc sắc, tinh hà rực rỡ, quang huy vĩnh diệu. Trên thân chúng rõ ràng gánh chịu lực lượng khác biệt, phẩm chất riêng càng khác biệt. Đầu thần long tinh hà bên trái, toàn thân có chín màu hào quang, nó như long của sinh mệnh, toàn thân thảo mộc nảy sinh, thể nội phun trào vô số linh thể. Sinh tử trấn long, tất cả vì ba. Lần lượt là sinh long, tử long và trấn long. Bên trái đây là sinh long, nó cần thảo mộc, sinh cơ, linh hồn. Chờ lực lượng trật tự để câu thông. Lý Thiên Mệnh nhìn cửu thải thần long, từ trong mắt nó đọc ra những tin tức này. Hắn nhìn sang bên phải, nơi có một đầu thần long ngược lại với sinh linh chín màu, nó trông hung ác, tàn bạo, phần lớn hiện lên màu xám, nhưng cũng có lôi đình và hỏa diễm. Các loại lực lượng thô bạo cuốn lên trên vảy rồng. Tử long. Chủ hủy diệt, lôi hỏa. Chờ trật tự. Lý Thiên Mệnh nhớ khi tu luyện thiên đế kiếm đồ, đã phát hiện trật tự của cường giả Viêm Hoàng thần tộc, và trật tự của thái cổ hỗn độn cự thú có điểm tương đồng, trong mấy vị thiên đế của thiên đế kiếm đồ, bao gồm vong thiên đế. Thậm chí đều đối ứng với tiểu bát thuộc tính. Tuy không hoàn toàn đối ứng, nhưng cơ bản đều có thể dính vào. Tỷ như tử long chi đạo này, giống như luyện ngục, hỗn độn, sáng thế có thể chung. Trong đó, cái gọi là trật tự sáng thế của cơ cơ, không liên quan đến sáng tạo, nó là lực lượng hủy diệt thuần túy. Nếu nói hủy diệt là một loại tân sinh, mới tính danh xứng với thực. Tiên tiên, nhị tiểu lục, có thể chủ sinh long chi đạo. Huỳnh hỏa, miêu miêu, cơ cơ, có thể chủ tử long chi đạo. Lý Thiên Mệnh nhìn đầu trấn long ở giữa, đây là phần thứ ba của sinh tử trấn long. Trấn long này trông mạnh hơn sinh long, tử long rất nhiều, khiến Lý Thiên Mệnh khiếp sợ là nó lại là một con song đầu long. Chỉ là song đầu long của nó tương tự di tích kiếm thần tinh, mà không giống Lam Hoang sẽ khôi ngô hơn, còn có Quỳ Sơn, Quỳ Hải. Trên trấn long này có lực của Sơn Hải thế giới, hạch tâm là trấn áp, nó vững chắc, kiên cường, cuồn cuộn chi đạo và vĩnh sinh của Ngân Trần cũng có liên lụy. Lý Thiên Mệnh cười. Mộ Sơn Lăng thật biết chọn, trật tự của bảy đại cộng sinh thú của ta đều đối diện. Thậm chí Lý Thiên Mệnh cảm giác trật tự mệnh kiếp và đế hoàng khi tu luyện sinh tử trấn long cũng sẽ có trợ giúp, tỷ như trật tự đế hoàng có trợ giúp với tử, trấn, còn trật tự mệnh kiếp có lợi cho Lý Thiên Mệnh lĩnh ngộ sinh long. Đi trước sinh long chi đạo xem sao. Trong ba đầu thần long tinh hà này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đạo hàm chứa trong đó tương đối không đơn giản, rõ ràng là một trụ thần đạo hình lớn phi thường. Quả thực phức tạp hơn đại phá diệt toái tinh thần kiếm nhiều. Thiên hồn của hắn bay về phía sinh long chín màu kia, tự như một hạt bụi nhỏ đụng vào một hành tinh nguyên cấp tạo hóa, so sánh về kích thước có thể tưởng tượng được. Ông Lý Thiên Mệnh chui vào bên trong, dường như tiến nhập một biển hoa, thế giới bên trong cây có mọc rậm rạp, mang theo vô tận sinh cơ, trong đó còn có vô số tinh linh, chúng là từ mỗi loại linh hồn chi đạo diễn sinh ra. Nói ngắn gọn, đây là một thế giới chói lọi đến mức khiến người tán thưởng. Sinh long rõ ràng không chỉ có một chiêu. Đến mức có bao nhiêu chiêu, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa có đầu mối. Hắn ngao du trong biển hoa và thế giới thần linh này, có lẽ vì biết binh khí của hắn là kiếm, cho nên vô số cánh hoa, lá cây và tinh linh tụ hợp thành một thanh thiên địa chi kiếm, ở trước mắt hắn bay múa. Sinh chi long kiếm, tuy nhiên chủ không tại giết, nhưng cũng có lực sát thương, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, còn có một số hiệu quả khác. Lý Thiên Mệnh cảm ngộ một chút, có chút hưng phấn. Đông Hoàng kiếm vừa mới có thể phân song kiếm, mà cái này sinh tử trấn long tuy nhiên có ba loại long kiếm, nhưng cũng có thể từ song kiếm giao thoa sử dụng. Kiếm không nhất định đều chỉ là sát kiếm. Tổ hợp lại với nhau, uy lực ngược lại càng mạnh. Cho nên Lý Thiên Mệnh suy đoán, sinh tử trấn long này rất có thể phân biệt do ba người tu luyện, sau đó hình thành phối hợp, uy lực sẽ mạnh nhất. Đương nhiên, việc này một mình hắn làm cũng đủ. Cảm thụ hết sự diệu dụng của sinh kiếm, Lý Thiên Mệnh lại chuyển dời đến tử long. Nếu sinh long là thiên cung, thì tử long bên trong chính là địa ngục túc sát, nơi các loại nguyên tố cuồng bạo bao phủ, hủy thiên diệt địa, lôi đình oanh minh, hỏa diễm thiêu đốt, cự kiếm hoành không, mỗi một kiếm đều là thuần túy sát phạt chi kiếm. Còn trấn long thì ở giữa hai cái kia, nó có cuồn cuộn lực lượng cẩn trọng, mỗi một kiếm đều như vạn sơn áp đỉnh, khí tràng cực kỳ cẩn trọng, tựa hồ càng thích hợp để thi triển trọng kiếm. Vậy thì càng hoàn mỹ, càng thích hợp ta. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể tự do hoán đổi giữa song kiếm và trọng kiếm. Điều này không thể nghi ngờ sẽ làm phong phú thêm chiến pháp của hắn. Học kiếm trước, làm việc sau. Kiến thức được sự lợi hại của sinh tử trấn long này, cảm xúc của Lý Thiên Mệnh bành trướng. Bản sự không đủ, ra ngoài cũng chỉ là chơi đùa lung tung. Cho nên, nội tâm hắn lại nặng yên tĩnh trở lại, một bên để ngân trần toàn lực tìm động tĩnh của Dạ Lăng Phong, chính mình thì dồn sự chú ý vào sinh tử trấn long và hỗn độn kiếm cơ. Thời gian đắm chìm trong tu hành thường trôi qua rất nhanh. Sinh tử trấn long xem như kiếm thuật khó khăn và phức tạp nhất mà Lý Thiên Mệnh gặp phải. Mỗi một kiếm ở đây đều có bộ phận thức thần kiếm trận, dù trật tự đúng chỗ, nội dung chính sẽ thiên biến vạn hóa, vẫn cần thời gian. Chỉ chớp mắt, 10 năm đã trôi qua. Trong 10 năm này, cứ mỗi nửa năm Lý Thiên Mệnh lại rút chút thời gian ra ngoài một lần, bắt được một đám bát bộ thần chúng giết lung tung, thành công khơi dậy cừu hận. Sau đó, hắn lại biến mất nửa năm. Lý do là sợ những người này quá lâu không tìm được hắn, trực tiếp bỏ chạy. Đến trụ thần, thời gian rõ ràng nhanh hơn. Chính Lý Thiên Mệnh cũng cảm khái, rõ ràng chỉ đắm chìm trong tu hành trong nháy mắt, mà đã mấy tháng trôi qua. May mắn là sau khi bỏ ra nhiều thời gian như vậy, sinh tử trấn long đã có một bộ phận tiểu thành. Còn có hỗn độn kiếm cơ, rốt cục mở khóa 10 triệu. Đây là 10% tổng số hỗn độn kiếm cơ. Không phải Lý Thiên Mệnh chậm, mà là hắn phát hiện, càng về sau mở khóa, điều kiện cần phát động càng khó khăn. Không khéo sau cùng, thật muốn cùng hỗn độn kiếm cơ thần giao. Buồn rầu. Chính vì vậy, uy lực Đông Hoàng kiếm hiện tại duy trì ở mức 10 triệu hỗn độn kiếm cơ. Bất quá, chính Lý Thiên Mệnh cảm giác, nó tuyệt đối đủ mạnh. So với trụ thần khí trấn thần cấp bình thường còn mạnh hơn. Đại Hạ Hán tự huyễn thần cũng mở khóa đến hơn 2 vạn chữ Hán. Tổng số mấy chục vạn, vẫn còn 8 phần 10. Uy lực của huyễn thần này cũng đang nổi lên. Thêm vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm 60 trọng tưởng tượng, địa hồn giết của Bạch Lăng, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác, cảnh giới của mình tuy không trưởng thành, nhưng lực sát thương thực sự kinh hãi thế tục. Không sai biệt lắm, gần đây bát bộ thần chúng ở tầng di tích này đã sói mòn hơi nghiêm trọng, đã đến lúc ra ngoài làm một vố lớn. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, lòng tin rất đủ. Về phần mục tiêu, Ngân Trần đã sớm tìm được cho hắn. Hắn đứng dậy ra ngoài, để Ngân Trần thông báo cho Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lục giai trụ thần rồi. Hai người kia còn chưa đến, Lý Khinh Ngữ ngược lại tới trước. 10 năm mới phá nhất trọng, thật chậm. Lý Khinh Ngữ khổ não nói. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh còn chưa phá đây. Hắn thậm chí còn chưa có đầu mối gì. Chính đại đỉnh cấp trật tự trên người hiện tại, muốn trưởng thành quá khó khăn. Chúng ta ra ngoài làm ít chuyện, ngươi lại ở lại một hồi, hiện tại mặt nạ không đủ. Lý Thiên Mệnh nói với nàng. Lý Khinh Ngữ cũng không muốn ra ngoài. Tiểu Phong. 10 năm không xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Hai người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Dị độ giới, bọn họ không vào được. Nơi đó cũng không phải là địa bàn của bọn họ. Chỉ có thể đợi thêm. Tiểu bác của ngươi đâu? Lý Khinh Ngữ hỏi. Lần này ta sẽ thử một chút chiến thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh nói, bên cạnh thập hoang tinh lô, còn có một cái tinh lô chuyên thuộc về chiến thiên thần tộc, gọi là hắc tác tinh lô, lần này tiến vào không ít chiến thiên thần tộc. Còn có chuyên môn thuộc về nhất tộc. Lý Khinh Ngữ ngạc nhiên nói. Loại này mới là chủ lưu của thượng tinh khư, như thập hoang tinh lô loại thập cẩm này, nói trắng ra cũng chỉ là tạp lưu bị đào thải, số lượng tuy nhiều, nhưng không tinh anh bằng các tinh lô còn lại. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rõ. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Lúc này, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm tới. Tử Chân tiến bộ lớn nhất. Nàng đã là bát giai trụ thần. Có điều nàng vẫn là hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trụ thần chi thể ước chừng chỉ có 700 mét, người khác sợ rằng sẽ cho rằng nàng vẫn chỉ là thất giai trụ thần. Vi Sinh Mặc Nhiễm hấp thu xong thu hoạch lần trước, hiện tại cũng là bát giai trụ thần. Thân cao xấp xỉ Lý Thiên Mệnh. Mang mặt nạ lên, xuất phát. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói xong, sờ soạn ngực, nói với tiểu bác, đi, đi kiếm đồ ăn tầng dưới di tích. Trong Viêm Hoàng Minh nguyên bùng nhão dày đặc, từng đám bọt khí tựa như động thiên hiện hữu. Trước kia, một số hoạt động giao hữu của các thiên tài thập hoang tinh lô, thực chất chính là một trong những động thiên này. Những năm gần đây, càng lúc càng nhiều thiên tài bát bộ thần chúng, tại từng cái động thiên trong tầng di tích này, mở rộng lãnh thổ, kiến tạo chỗ ở, cung đình, bao trùm kết giới, chậm rãi biến toàn bộ tầng dưới di tích thành pháo đài của bọn hắn. Cứ thế mãi, tầng di tích này sẽ trở thành cương thổ của bọn họ. 10 năm Lý Thiên Mệnh trở về, hơn 30 vạn bát bộ thần chúng chưa từng ngừng xâm chiếm địa bàn, bọn họ mang đến vô số phôi thai kết giới, thậm chí dựa vào Viêm Hoàng Minh Nguyên chống đỡ tinh thần thủ hộ kết giới. Trong đó, nhiều kết giới nhất được xây dựng ở lối vào thái cổ hằng sa của tầng dưới di tích. Không sai. Cửa vào thái cổ hằng sa của tầng di tích này đã bị bát bộ thần chúng chiếm lĩnh. Bọn họ bố trí vô số kết giới xung quanh, đồng thời đóng quân hơn 100.000 thiên tài bát bộ thần chúng, kiến tạo pháo đài phòng thủ ở nơi này. Một khi có con cháu thái cổ hằng sa tiến đến, dù chỉ là điều tra, cũng sẽ bị giết chết không thương tiếc. Điều này có nghĩa, mảnh công cộng khu vực này đã hoàn toàn không liên quan đến thái cổ hằng sa. 10 vạn thiên tài trụ thần phòng thủ, một con ruồi cũng không lọt qua được. 10 vạn thiên tài trụ thần đến từ các đại tinh lô này, thay phiên nhau canh gác, thời khắc nhìn chằm chằm cửa vào thái cổ hằng sa kia. Mà năm nay phụ trách trực luân phiên chính là chiến thiên thần tộc của Hắc Tác Tinh Lô. Hắc Tác Tinh Lô ở ngay gần thập hoang tinh lô, là một mảnh tinh khư trên quỷ thần tinh hải vô cùng đen tối, bọn họ nổi tiếng đoàn kết và chiến lực mạnh mẽ. Giờ phút này, trên tường thành của một tòa bảo lũy hắc ám, có khoảng một vạn chiến thiên thần tộc vương chúng huyết mạch đang canh gác, tu hành và tất nhiên là cả nói chuyện phiếm, giao hữu. Một đám người trẻ tuổi tụ tập, có đủ loại hoạt động, giao đấu, thanh niên nam nữ, tự nhiên không thể buồn tẻ, nói thật, đây cũng là cơ hội xã giao, nói chuyện yêu đương của rất nhiều người. Cho nên, bất cứ lúc nào, pháo đài đen sau cửa vào này đều vô cùng náo nhiệt. Tầng dưới di tích này đã thành một xã hội thu nhỏ, trong đó đỉnh chuỗi thực vật là đế chúng huyết mạch đến từ đế thiên cấp thế giới. Một số kẻ thứ hai là các thiên tài đỉnh cấp trong tinh lô, cũng coi như cọ được đế chúng huyết mạch, có tư cách tu hành ở đế thiên cấp thế giới. Trong thành lũy của Hắc Tác Tinh Lô này, có mấy vị đế chúng huyết mạch chiến thiên thần tộc. Thời khắc này, pháo đài đen đang cử hành một trận thịnh hội, bọn họ dựng chiến đài, luận bàn, tranh giành tình nhân, chơi vô cùng náo nhiệt. Với bọn họ, đây không giống như một cuộc chiến tranh giành của thiên tài, mà giống như một kỳ nghỉ náo nhiệt. Bọn họ bị phụ mẫu áp lực tu hành thời gian dài, cuối cùng thoát ly vũ vực của phụ mẫu, đến với xã hội người trẻ tuổi, muốn làm gì thì làm. Tuy phụ mẫu thỉnh thoảng cũng sẽ quan sát bọn họ qua thiên đạo sân thi đấu, nhưng dù sao bàn tay không thể can thiệp, nên mặc kệ bọn hắn. Lúc này, trên chiến trường kia, từng trận quỷ thần giao đấu, quyền quyền đến thịt, kịch liệt đẹp mắt. Một đám đỉnh phong huyết mạch chiến thiên thần tộc, hoặc hò hét bên cạnh, hoặc ngồi ở vị trí đầu với thân phận cao hơn, nhấm nháp mỹ thực đến từ đế thiên cấp thế giới, vừa quan chiến. Mà ở vị trí cao nhất, có ba đế chúng huyết mạch Hắc Tác Tinh Lô. Một người ở giữa, hai người hai bên trái phải, cùng ngồi trên một trường kỷ, hiển nhiên quan hệ vô cùng tốt. Người ở giữa, trái ôm phải ấp, thật khiến người ta ghen tị. Nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy rất quỷ dị, bởi vì người ở giữa lại là một chiến thiên thần tộc nữ tử, còn hai người bị nàng ôm là hai nam nhân. Nữ chiến thiên thần tộc kia, dáng người khôi ngô hùng tráng, trụ thần chi thể vô cùng tráng kiện, to bằng cánh tay. Nếu không phải bộ ngực cao ngất, Lý Thiên Mệnh còn không dám chắc đó là nữ nhân. Nàng có một đôi lông mày dựng đứng, khuôn mặt lộ vẻ căm hận, mặt mũi hung dữ, khiến người ta nhìn thấy hai chân run rẩy. Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy nữ nhân nào tàn bạo như vậy. Mà hai nam nhân trong ngực nàng, một người là thanh niên đầu trọc, người kia là thiếu niên tóc dài, hai quỷ thần chiến thiên này cũng không nhỏ, chỉ là so với quỷ thần ở giữa kia, cảm giác có chút yếu đuối. Không chỉ quỷ thần này, Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, có thể thấy rõ ràng, nữ quỷ thần trong Hắc Tác Tinh Lô hầu như đều thô to và bá khí, tính khí bạo lệ, bên cạnh thường có mấy nam quỷ thần, giống như tiểu thiếp theo các nàng. Dùng lời của Huỳnh Hỏa mà nói, thì hoàn toàn ngược lại với tình cảnh của Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh có Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng là tiểu thiếp. Ngân Trần, ý ngươi là, Hắc Tác Tinh Lô là xã hội mẫu hệ, nữ tử có điều kiện thân thể tốt hơn, thiên phú mạnh hơn, cho nên theo chế độ một vợ nhiều chồng, cơ bản do nữ tử làm chủ. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Hưng phấn không? Ngân Trần trêu chọc. Hưng phấn cái đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn nữ quỷ đó thần, cảm giác mình có chút gầy yếu đi, loại quái vật này không có nửa điểm vẻ đẹp của nữ nhân, quả thực là nữ bạo long. Nhưng xấu thì xấu, để chúng huyết mạch thấp bà chủng của nàng lại là thật. Cảm giác so với Tần Vong Xuyên, Thi Hồng Thiên Thủ Bồ Tát chủng, còn hung lệ hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nữ quỷ thần kia, ánh mắt chuyển sang nơi khác, hơn vạn chiến thiên thần tộc, nếu có biện pháp giết liên tục, có thể khiến tiểu bác ăn no không? Chứng kiến tận mắt hơn vạn thiên tài trụ thần chiến thiên thần tộc đang rầm rộ, ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên. Đám người này đang nghỉ phép ngoại vi, chơi trò xã giao, hoàn toàn không biết ác mộng sắp giáng lâm. Ngươi kiểm tra động tĩnh xung quanh cẩn thận, một khi có cường địch đến giúp, lập tức báo cho ta chạy trốn. Lý Thiên Mệnh căn dặn Ngân Trần. Chiến thuật của hắn là địch tìm ta giết, địch đuổi ta chạy. Dông dài. Dông dài. Ngân Trần không chịu được hắn, trực tiếp chạy. Việc này ngươi cũng phải cường điệu, chỉ định là coi thường Trần gia ta, đổi thành ta, sớm đá ngươi rồi, thay ngự thú sư khác. Bạch Dạ châm ngòi ly gián. Cút xéo. Lý Thiên Mệnh mắng nó một tiếng, lại quay đầu nói với Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, hai người các ngươi một tổ, giết người thì chứa vào Thiên Đế Âm Dương Kính, ta đi làm thủ lĩnh của bọn họ, để Hắc Tác Tinh Lô này xuất chút huyết. À, các nàng liếc nhau, có chút mất hứng. Đến lúc này rồi, các nàng vẫn khó chấp nhận việc ghép cặp với nhau. Động thủ. Lý Thiên Mệnh khẽ nói một tiếng, bước lên phía trước xông ra. Trong pháo đài đen. Công chúa. Vị quỷ thần đầu trọc vùi đầu vào ngực thấp bà chủng, có chút u oán nói, khi nào chúng ta mới có thể về nhà, ở đây chán chết. Còn chán. Bản cung chẳng phải ngày nào cũng cho bọn hắn đánh nhau, để ngươi vui vẻ sao? Thấp bà chủng vỗ vào cái mông cong vút của hắn, cười ha hả hết chương 4062. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.